Chương 1720, chết bao chôn, cứng, không thể không nói, Diệp Huyền cũng cảm thấy Kiếm Minh này không phải bình thường cứng. Không có bất kỳ nói nhảm, ngươi dám đụng đến ta, ta tự chơi chết ngươi. Hắn có chút ưa thích cái này Kiếm Minh, Kiếm Tuyệt sau khi nói xong, trực tiếp biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Hiển nhiên, hắn là trực tiếp muốn đi thượng cổ thiên giới đánh nhau. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Kiếm Si nhìn thoáng qua tinh không phần cuối đạo kiếm quang kia, sau đó nói chết bao chôn. Diệp Huyền, Kiếm Si nhìn thoáng qua nơi xa Bích Tiêu đám người, sau đó nói chúng ta trước về Chư Thiên Thành. Nói xong, một đoàn người bao vây lấy Diệp Huyền rời đi. Mà cái kia Bích Tiêu mấy người cũng không có dám tiếp tục đuổi. Bởi vì bọn hắn cũng sợ, sợ Kiếm Minh xuất hiện mới cường giả. Đối với Kiếm Minh toàn bộ thực lực, bọn hắn kỳ thật biết đến cũng không nhiều, Kiếm Minh này đến cùng có bao nhiêu cái đăng thiên cảnh kiếm tu. Bọn hắn càng là không biết. Bởi vì bình thường, những này kiếm tu cơ bản đều không tại Kiếm Minh. Lúc này, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên nói, ta hồi thượng cổ thiên giới một chuyến, Bích Tiêu, ngươi để các ngươi cung chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn mang theo chúng thượng cổ thiên tộc cường giả xoay người rời đi. Bích Tiêu nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó cũng là mang theo thần cung đám người xoay người rời đi. Không gian thông đạo bên trong, Kiếm Si đám người người ủng hộ Diệp Huyền ba người nhanh chóng qua lại như thoi tinh không. Kỳ thật, trong chàng mạnh nhất là Diệp Huyền, bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không muốn Diệp Huyền bại lộ thực lực. Mà không quản là thần cung còn là thượng cổ thiên tộc đều không có chú ý tới Diệp Huyền. Ngay từ đầu thượng cổ thiên tộc muốn giết là Diệp Huyền, nhưng là, phía sau bọn hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị Kiếm Minh hấp dẫn tới. Hiện tại, tất cả mọi người không chú ý Diệp Huyền cái này một khối. Mà cái này cũng là Diệp Huyền nghĩ muốn, hắn hiện tại không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình thực lực. Hắn hiện tại liền muốn điệu thấp. Điệu thấp trang bước, ước chừng một canh giờ sau, Kiếm Si đám người xuất hiện trước mặt một đạo bạch quang, sau một khắc, mọi người xuất hiện tại một tòa to lớn cổ thành phía trước. Chư Thiên Thành, Diệp Huyền nhìn hướng trước mắt tòa cổ thành này, không thể không nói, tòa thành này xác thực rất phong độ. Tường thành dài đến gần trăm trượng, đứng tại trước tường thành, một cỗ nhỏ bé cảm tự nhiên sinh ra. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, Lý Tinh gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối không cần đa lễ. Lý Tinh đánh giá một chút Diệp Huyền, trong lòng giật mình, hắn vậy mà không cảm giác được Diệp Huyền chân thực. Lúc này, Kiếm Si đột nhiên nói, sắp xếp xong xuôi. Lý Tinh gật đầu, đã an bài tốt, thiếu chủ đi theo ta. Kiếm Si gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, một đoàn người hướng về trong thành đi tới, mà lúc này, Kiếm Si đột nhiên nhìn hướng Bạch Y, người của thần cung đây. Bạch Y sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Bởi vì thần cung không có phái người tới. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, Bạch Y cô nương, người mang theo người của thần cung đi về trước đi. Còn có, thay ta chuyển cáo thần cung cung chủ một câu, liền nói ta Diệp Huyền đa tạ nàng lần này phái người đi tới vĩnh sinh giới tương trợ. Bạch Y do dự một chút, sau đó gật đầu, thiếu chủ, ta trước về cung phục mệnh, người bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng, Bạch Y hơi hơi thi lễ. Sau đó mang theo người của thần cung rời đi. Kiếm Si nhìn thoáng qua Bạch Y đám người, sau đó nói thần cung đã thay đổi. Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, Kiếm Si tiền bối, có thể nói một chút thần cung cùng các ngươi kiếm chủ ở giữa sự tình sao? Diệp Huyền cũng nhìn hướng Kiếm Si, hắn cũng thật tò mò. Kiếm Si nói, thần cung năm đó kém chút bị diệt, là kiếm chủ xuất thủ cứu bọn hắn, mà đương đại thần cung cung chủ hướng kiếm chủ hứa hẹn, vĩnh viễn thần phục kiếm chủ. Trương Văn Tú nhíu mày, vĩnh viễn thần phục. Kiếm Si gật đầu, là nói như vậy. Trương Văn Tú nói khẽ, mà bây giờ, thần cung cung chủ đã không phải là lúc trước cái kia thần cung cung chủ. Đúng không? Kiếm Si gật đầu, Trương Văn Tú nhìn hướng Kiếm Si tiền bối, cái kia vì sao các ngươi còn nguyện ý tôn kiếm chủ? Kiếm Si nói khẽ, kiếm chủ là chúng ta tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Kiếm Si, trong lòng có chút chấn kinh. Những này Kiếm Minh kiếm tu đem nam tử áo xanh xem như là tín ngưỡng. Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút chấn kinh, rất hiển nhiên, lão cha tại những người này trong lòng uy vọng không cao bình thường a. Những người này tôn kính lão cha, kia là phát ra từ trong xương cốt. Kiếm Si đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, đối với thần cung, ngươi là thái độ gì? Diệp Huyền cười nói, tùy bọn hắn a, bọn hắn tôn chính là lão cha, nếu như bọn hắn hiện tại không tuân theo lão cha. Đó cũng là bọn hắn cùng lão cha sự tình, ta không có tư cách để bọn hắn cường hành tới nhận ta. Bao quát Kiếm Minh cũng là, các ngươi nếu như không nghĩ nhận ta, cũng không có quan hệ. Kiếm Si nhìn xem Diệp Huyền, người tâm tính rất tốt, nhưng là, ta muốn uốn nắn một điểm. Kiếm Minh có thể có hôm nay là bởi vì phụ thân ngươi. Kiếm Minh liền là hắn, không có hắn, liền không có chúng ta, cho nên, hắn đã đem kiếm chủ lệnh cho ngươi, vậy chúng ta liền sẽ nhận ngươi. Ai động tới ngươi, chúng ta liền chặt ai, dù cho cùng toàn vũ trụ là địch. Diệp Huyền, một bên, Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, kiếm si cô nương, trừ Kiếm Minh cùng Thiên Hành Điện, Thanh Sam tiền bối còn có thế lực khác sao? Kiếm si gật đầu, có. Trương Văn Tú ngây cả người, sau đó liền vội hỏi, cái gì thế lực? Kiếm si nói khẽ, ta biết có hai cái, một cái là thần miếu, đây là một đám khổ hạnh tăng, bọn hắn tại chư thiên du lịch, rất trẻ măng tụ. Còn có một cái là U Linh Điện, bọn hắn so thần miếu càng thêm thần bí, bởi vì bọn hắn không phải nhân tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, U Linh Điện, Kiếm si gật đầu, năm đó gặp qua bọn hắn một người trong đó, cũng không phải là nhân tộc, phi thường quỷ dị thần bí, mà bọn hắn đối với nhân loại giống như có chút không quá hữu hảo, bởi vì ta cảm nhận được địch ý của bọn hắn. Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, có thể liên hệ đến bọn hắn sao? Kiếm si lắc đầu, không liên lạc được, chỉ có kiếm chủ mới biết. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người nếu là tại Chư Thiên Thành lần nữa sử dụng kiếm chủ lệnh, có lẽ có thể liên hệ đến bọn hắn. Bởi vì vĩnh sinh giới cách nơi này thực sự quá xa, người sử dụng kiếm chủ lệnh, một chút khá xa cường giả không cách nào cảm ứng được. Trương Văn Tú cười nói, cũng chính là nói, nếu như hắn ở chỗ này sử dụng kiếm chủ lệnh mà nói, còn có thể triệu tập càng rất mạnh hơn người qua tới. Kiếm si gật đầu, bất quá, ta không đề nghị thiếu chủ lần nữa sử dụng kiếm chủ lệnh. Trương Văn Tú có chút khó hiểu, vì sao? Kiếm si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thiếu chủ nghĩ muốn lại sử dụng kiếm chủ lệnh sao? Diệp Huyền lắc đầu, kiếm si đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, thế lực này tôn chính là lão cha, ta nếu là sử dụng kiếm chủ lệnh cường hành ra lệnh cho bọn họ, không tốt lắm. Đương nhiên, nếu mà bắt buộc, ta sẽ lại dùng. Kiếm si khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm si tiền bối, trừ cái này U Linh Điện cùng thần miếu, lão cha còn có thế lực khác sao? Kiếm si nói, Ngân Hà Tông, bất quá, cái này cách chúng ta rất xa, trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút, bất quá, cụ thể ta cũng không biết. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, kiếm chủ đi tại trước mặt của chúng ta, hắn so với chúng ta đi đều muốn xa hơn rất nhiều, chúng ta căn bản không biết hắn đi tới chỗ nào, càng không biết hắn đạt tới loại trình độ nào, đối với hắn, ta cũng lạ lắm. Như kiếm si lời nói, Kiếm Minh đối nam tử áo xanh cũng là xa lạ. Bởi vì nam tử áo xanh đều rất ít tới Kiếm Minh. Kiếm Minh sở dĩ kính nam tử áo xanh như thần, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân ngay tại lúc này Kiếm Minh kiếm đạo tu luyện chi pháp là nam tử áo xanh lưu lại. Mà lại, Kiếm Minh bên trong còn có một đạo nam tử áo xanh lưu lại kiếm đạo ý chí. Mà đạo này kiếm đạo ý chí, liền là toàn bộ Kiếm Minh kiếm tu luyện phương hướng. Mọi người nói chuyện trong lúc, đã tiến vào trong thành. Trên đường phố vắng ngắt, không có bất kỳ ai, nhưng là bốn phía, có thật nhiều cực kỳ mịt mờ khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Chư Thiên Phủ thái độ gì? Một bên, Lý Tinh nói, hiện tại Chư Thiên Phủ thái độ là không biết. Bất quá, kiếm chủ là Chư Thiên Phủ phó thành chủ, Chư Thiên Phủ hẳn là sẽ không đứng đội thượng cổ thiên tộc cùng thần cung. Diệp Huyền lắc đầu, không nhất định. Lý Tinh nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, lão cha năm đó mặc dù lưu lại một chút thiện nhân, nhưng là, hắn quanh năm không có tới những địa phương này, những này thiện nhân không nhất định kết thiện quả. Các ngươi tốt nhất cũng phòng bị một thoáng, bởi vì thượng cổ thiên tộc có thể nhượng thần cung nhanh như vậy đứng đội, hẳn là cấp ra cái gì mê người điều kiện. Lý Tinh gật đầu, minh bạch, kiếm si cũng nói, thiếu chủ nói cực phải, nhất định phải phòng bị một thoáng Chư Thiên Phủ. Để tránh đến lúc đó chúng ta bị đánh cái trở tay không kịp. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta bây giờ nhưng là muốn hồi Kiếm Minh. Lý Tinh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, hiện tại Kiếm Minh người thế nhưng là tại đối thần cung xuất thủ. Lý Tinh gật đầu, chúng ta người ngay tại sát thần cung cường giả, bất quá, chuyện này không cần thiếu chủ bận tâm, thiếu chủ trước về Kiếm Minh, nơi đó có kiếm trận, an toàn một chút. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, trực tiếp đi thần cung. Lý Tinh nhìn hướng Diệp Huyền, ngạc nhiên, Diệp Huyền lại nói, tất cả mọi người trực tiếp đi thần cung. Lý Tinh do dự một chút, sau đó nhìn hướng kiếm si nhìn hướng Diệp Huyền, tình huống bây giờ còn không công khai, chúng ta không biết trừ thượng cổ thiên tộc cùng thần cung bên ngoài còn có hay không thế lực khác tham dự, cho nên, ngươi hồi Kiếm Minh là an toàn nhất. Diệp Huyền cười nói, ta biết sự lo lắng của ngươi, bất quá, ta ngược lại là có một ý tưởng. Kiếm si nói, ngươi nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thần cung đã đứng đội thượng cổ thiên tộc, điểm này chúng ta đã xác định, mà còn lại thế lực. Tỷ như Chư Thiên Phủ, thậm chí còn có Thiên Hành Điện. Bao quát còn có những cái kia sáu đại gia tộc cái gì, những thế lực này hiện tại hẳn là đang xem nhìn, bọn hắn còn không có đứng đội. Mà chúng ta nếu là ở thời điểm này nhanh chóng tiêu diệt thần cung, như vậy, liền có thể nhượng những này đung đưa thế lực lòng sinh cố kỵ, thậm chí trực tiếp đánh rớt bọn hắn nghĩ đối địch với chúng ta ý niệm. Trọng yếu nhất chính là, ta cảm thấy chúng ta hiện tại là diệt thần cung thời cơ tốt nhất. Bởi vì thần cung hẳn là không ngờ đến chúng ta sẽ như thế dứt khoát. Lý Tinh trầm giọng nói, nghĩ muốn nhanh chóng tiêu diệt thần cung, sợ là khó khăn. Diệp Huyền cười nói, đây không phải trọng điểm là chúng ta có diệt bọn hắn ý nghĩ, mà lại, chúng ta còn tại làm như vậy. Chúng ta chính là muốn thế nhân biết, ai dám động đến chúng ta, vậy chúng ta tự diệt ai. Nói, hắn nhìn hướng kiếm si, truyền lệnh xuống, sở hữu kiếm minh kiếm tu lập tức đi tới thần cung, thấy thần cung cường giả tự giết. Còn có, truyền lệnh xuống, từ lúc này, chúng ta cùng thần cung không chết không thôi, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta kiếm minh vong. Mọi người, chương 1721, quỳ lấy cầu tới. Không chết không thôi, không thể không nói, lúc này Lý Tinh đám người đều có chút chấn kinh. Tuyên chiến cùng không chết không thôi nhưng khác biệt, không chết không thôi, đó chính là mang ý nghĩa một điểm hòa hoãn chỗ trống cũng không có. Song phương chân chính huyết chiến, đánh nhau chết sống, Lý Tinh trong lúc nhất thời có chút do dự, hắn nhìn hướng kiếm si. Kiếm si mặt không biểu tình, từ lúc này, kiếm minh tất cả mọi người nghe thiếu chủ mệnh lệnh, bao quát ta, hắn nói cái gì chính là cái đó, không cần nhìn ta, hiểu chưa? Lý Tinh ngây cả người, sau đó vội vàng nói, hiểu. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên cao. Sau một khắc, thành chủ từng đạo kiếm quang phóng lên cao, sau đó hướng về thần cung phương hướng phóng đi. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thần cung. Kiếm si gật đầu, ta dẫn đường. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên. Diệp Huyền mấy người cũng là ngự kiếm mà lên, thẳng đến thần cung phương hướng. Không chết không thôi, đương kiếm minh tuyên bố cùng thần cung không chết không thôi lúc, không thể không nói, toàn bộ chư thiên thành bên trong sở hữu thế lực trực tiếp mộng. Kiếm minh đã từng cùng thần cung cũng có chút ma sát, nhưng đều là một chút ma sát nhỏ, không có chân chính cá chết lưới rách. Mà giờ khắc này, kiếm minh vậy mà trực tiếp tuyên bố cùng thần cung không chết không thôi. Không thể không nói, cái này chấn kinh tất cả mọi người. Không quản là kiếm minh còn là thần cung, đều là đỉnh cấp thế lực, loại này đỉnh cấp thế lực nếu không chết không ngừng, vậy liền mang ý nghĩa muốn ngọc đá cùng vỡ a. Thiên hành điện, trong đại điện, Bạch Y đứng đấy, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, tóc dài xóa vai, hai đầu lông mày mang theo một tia khí khái hào hùng. Kiều Ngữ, đương nhiệm thiên hành điện điện chủ. Lúc này, Kiều Ngữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Y, người cảm thấy thiếu chủ kia thế nào? Bạch Y do dự một chút, sau đó nói, không biết điện chủ chỉ phương diện nào. Kiều Ngữ nói, sở hữu. Bạch Y lắc đầu, tiếp xúc quá ngắn, nhìn không ra. Kiều Ngữ nhẹ cười cười, đi xuống đi. Bạch Y khẽ gật đầu, lui xuống. Nàng không nói gì thêm, bởi vì nàng không có tư cách. Bạch Y đi rồi, một tên lão phụ đột nhiên xuất hiện trong điện. Lão phụ nhìn xem Kiều Ngữ, điện chủ, theo lý mà nói, điện chủ nên tự mình đi nghênh đón thiếu chủ. Kiều Ngữ đột nhiên đứng dậy, nàng đi đến cửa đại điện, sau đó nhìn hướng chân trời, cười nói, Lâm ma ma, ta đi nghênh đón thiếu chủ, đem hắn nghênh đón tới thiên hành điện, sau đó chúng ta thần phục hắn sao? Lâm ma ma trầm giọng nói, năm đó cung chủ từng đối vị kia kiếm chủ nói qua, thiên hành điện vĩnh viễn thần phục kiếm chủ. Kiều Ngữ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, có thể hắn cũng không phải vị kia kiếm chủ. Lâm ma ma nhìn xem Kiều Ngữ, hắn có kiếm chủ lệnh, thấy lệnh tức thấy kiếm chủ, mà lại, hắn có kiếm chủ huyết mạch. Kiều Ngữ xoay người nhìn hướng Lâm ma ma, thiên hành điện phát triển đến nay, là thật không dễ, liền như thế thần phục người khác, không chỉ ta không cam tâm, trong điện rất nhiều trưởng lão cũng không cam tâm. Lâm ma ma thấp giọng thở dài, nhà đầu, ngươi là muốn bội ước sao? Kiều Ngữ cười nói, đúng, rất trực tiếp, Lâm ma ma lần nữa thở dài, nhà đầu, năm đó cung chủ sở dĩ thần phục cái kia thanh sam kiếm chủ, sự tình không có đơn giản như vậy. Mà lại, cái kia thanh sam kiếm chủ đối với chúng ta thiên hành điện có ân. Kiều Ngữ nói, ta phái người đi cứu con của hắn, đã là báo ân. Lâm ma ma nhìn xem Kiều Ngữ, không nói gì. Kiều Ngữ lại nói, Lâm ma ma, thiên hành điện phát triển đến nay, có được hôm nay quy mô, là ta thiên hành điện vô số tiền bối nỗ lực tới, không phải người khác cấp cho. Mà lại, trong điện không người nào nguyện ý thần phục một cái hai mươi mấy tuổi con nít chưa mọc lông. Lâm ma ma lại là thở dài, nhà đầu, vị kia thanh sam kiếm chủ cũng không phải là người bình thường, mà lại, là chúng ta năm đó hứa hẹn hắn, nguyện ý tôn hắn làm chủ. Bây giờ, có người phát động kiếm chủ lệnh, mà chúng ta nhưng không tuân theo, đây là tại làm trái năm đó đám tiền bối hứa hẹn lời thề. Kiều Ngữ nhìn xem Lâm ma ma, đám tiền bối là đám tiền bối, chúng ta là chúng ta. Lâm Ma Ma khẽ lắc đầu, nhà đầu, ta tự hỏi một câu, là hiện tại thiên hành điện mạnh, còn là năm đó thiên hành điện cường. Kiều Ngữ trầm mặc, bởi vì là năm đó thiên hành điện cường, năm đó thiên hành điện quang đăng thiên chi cảnh cường giả tự có hơn 10 vị, mà lại, đương đại điện chủ còn là đăng thiên phía trên cường giả. Mà bây giờ, thiên hành điện bên trong đăng thiên cảnh cường giả cũng bất quá mới 4 vị. Lúc này, Lâm Ma Ma lại nói, nhà đầu, năm đó ta thiên hành điện cường thịnh như vậy, nhưng như cũng lựa chọn thần phục vị kia thanh sam kiếm chủ. Ai, ngươi bây giờ là thiên hành điện điện chủ, thiên hành điện bên trong hết thảy đều là ngươi làm chủ, chính ngươi quyết định đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Kiều Ngữ đột nhiên nói, Lâm Ma Ma có thể biết, thượng cổ thiên giới thượng cổ thiên tộc đã đối kiếm minh tuyên chiến, mà mục tiêu của bọn hắn, liền là giết vị thiếu chủ này. Lâm Ma Ma dừng bước lại, nàng nhìn hướng Kiều Ngữ, Kiều Ngữ lại nói, thần cung đã gia nhập bọn hắn trận doanh. Lâm Ma Ma hai mắt híp lại, người cũng nghĩ gia nhập. Kiều Ngữ khóe miệng hơi dâng, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục trôi hướng Lâm Ma Ma, đây là bọn hắn đưa ra điều kiện. Lâm Ma Ma mở ra xem, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại. Nếu là thần cung nguyện ý tương trợ thượng cổ thiên tộc, đem lập tức thu được một đầu vĩnh sinh nguồn suối, hơn nữa, còn là linh giai vĩnh sinh nguồn suối. Nên biết, hiện tại toàn bộ chư thiên thành bên trong, chỉ có một đầu thánh giới vĩnh sinh nguồn suối, mà lại, đầu này thánh giai vĩnh sinh nguồn suối là đại gia cùng hưởng. Linh giai vĩnh sinh nguồn suối, Lý Ma Ma trầm mặc, nàng biết một đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối ý vị như thế nào, mang ý nghĩa thiên hành điện có thể bồi dưỡng ra càng nhiều siêu cấp cường giả. Không chỉ như vậy, còn có thể mời chào cái khác một chút đỉnh cấp tán tu cường giả. Một đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối, đủ để cho thiên hành điện thực lực tổng hợp đạt tới một cái độ cao mới. Lý Ma Ma nhìn hướng Kiều Ngữ, người động tâm, Kiều Ngữ gật đầu, đúng vậy, Lý Ma Ma nhìn chằm chằm Kiều Ngữ, cũng quyết định. Kiều Ngữ lần nữa gật đầu, nghe vậy, Lý Ma Ma khẽ lắc đầu, nhà đầu, người biết người đang làm cái gì sao? Kiều Ngữ khẽ mỉm cười, Lý Ma Ma, ta đương nhiên biết. Hành vi của ta chẳng khác gì là đem năm đó đám tiền bối kết xuống thiện nhân biến thành một cái ác nhân. Không chỉ như vậy, cái này còn phi thường mạo hiểm, khả năng nhượng ta thiên hành điện vạn kiếp bất phục. Dù sao, vị kia thanh sam kiếm chủ thực lực là một cái bí ẩn, không có ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý Ma Ma trầm giọng nói, nhưng ngươi vẫn là quyết định mạo hiểm. Kiều Ngữ gật đầu, ta không thể không mạo hiểm, bởi vì thần cung đã quyết định cùng thượng cổ thiên tộc liên thủ, không chỉ thần cung, bọn hắn còn tiếp xúc qua chư thiên phủ. Nếu như chúng ta không tham gia, tương lai trăm năm về sau, chúng ta thần cung đem bị bọn hắn vung xuống. Mà lại, lần này thượng cổ thiên tộc mưu đồ không chỉ là cái kia Diệp Huyền. Lý Ma Ma lắc đầu, ta không có hứng thú biết bọn hắn nghĩ mưu tính cái gì, nhà đầu, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi bất kỳ một cái nào quyết định, đều có thể nhượng thiên hành điện vạn kiếp bất phục. Còn có, ta cho ngươi một cái đề nghị, mặc dù ta biết ngươi sẽ không nghe, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói. Đó chính là, người có thể không nhận hắn làm chủ, cũng có thể không cần trợ giúp hắn, nhưng là, đừng đi cùng người khác cùng một chỗ đối phó hắn. Nói đến thế thôi, chính ngươi cân nhắc. Nói xong, nàng xoay người ly khai đại điện. Trong điện, Kiều Ngữ lắc đầu nở nụ cười, lão ngoan cố tư tưởng. Nói, nàng nhìn hướng ngoài điện chân trời, nói khẽ, một cái lời hứa, vây nhốt ta thiên hành điện vô số năm, cũng không biết năm đó vị tông chủ kia nghĩ như thế nào. Phủ thành chủ, một tên thanh niên nam tử xuyên qua hoa viên, đi tới phủ thành chủ phía sau một tòa tiểu viện. Trong sân, một tên ăn mặc bó tay áo lão giả đang nằm tại lượng trên ghế chậm rãi lung lay. Tại tay phải của ông lão bên trong, cầm một cái bình trà nhỏ. Thanh niên nam tử đi đến lão giả bên cạnh, hơi hơi thi lễ, ra ra. Lão giả không có mở mắt, hắn cầm lấy ấm trà phóng tới trong miệng uống một hớp, sau đó nói, đi gặp qua thiếu chủ kia a. Thanh niên nam tử lắc đầu, tạm thời không có. Lão giả khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, ra ra, thượng cổ thiên tộc bên kia cấp ra phong phú điều kiện, chỉ cần chúng ta bang chủ bọn hắn kiềm chế kiếm minh, chúng ta liền có thể thu được hai đầu linh giới vĩnh sinh nguồn suối. Lão giả nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, người nghĩ như thế nào? Thanh niên nam tử trầm mặc, lão giả nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, động tâm. Thanh niên nam tử gật đầu, lão giả nhìn xem thanh niên nam tử, đã động tâm, vậy liền đi làm a. Thanh niên nam tử sửng sốt. Lão giả tiếp tục uống trà, thanh niên nam tử do dự sau một hồi, sau đó nói ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mà lại, theo ta được biết, vị kia thanh sam kiếm chủ còn là ta chư thiên thành phó thành chủ. Lão giả thấp giọng thở dài, hắn đem ấm trà thả tới một bên, sau đó nói tiểu gia hỏa, gia gia rất vui mừng, bởi vì ngươi còn không có bị lợi ích che đậy hai mắt. ngươi nếu là trực tiếp đáp ứng thượng cổ thiên tộc, như vậy, gia gia không chỉ sẽ phế bỏ ngươi, sẽ còn đem ngươi trục xuất ta Lâm gia. Nghe vậy, thanh niên nam tử trong lòng kinh hãi, tức thì vội vàng đi tới sau lưng lão giả cho lão giả đấm lưng, còn mời gia gia chỉ giáo. Lão giả nhìn về chân trời, nói khẽ, năm đó ta còn giống ngươi lớn như vậy lúc, may mắn gặp qua vị kia thanh sam kiếm chủ một mặt, mà lúc đó, ngươi có thể biết ngươi thái gia gia đối với hắn là thái độ gì sao? Thanh niên nam tử lắc đầu, lão giả nói khẽ, ngươi thái gia gia tại đối mặt hắn lúc, khiêm tốn bộ dạng. Ngươi không tưởng tượng nổi, ta chưa bao giờ thấy qua hắn đối người như vậy khiêm tốn qua. Mà lại, ngươi có thể biết vị kia thanh sam kiếm chủ phó thành chủ là như thế nào tới sao? Nói, trong mắt của hắn lóe qua một tia phức tạp, là ngươi thái gia gia quỳ trên mặt đất cầu hắn đương. Nghe vậy, thanh niên nam tử hóa đá. Lão giả lại nói, mà như vậy dạng, hắn cũng không nguyện ý đương, cuối cùng là ngươi thái gia gia cầu mãi, hắn mới nguyện ý treo cái tên. Mà hắn lúc đó tự có một cái yêu cầu, đó chính là, nếu là ngày sau có người cầm kiếm chủ lệnh tới nơi này, hy vọng chúng ta giúp một thoáng. Mà ngươi biết ngươi thái gia gia trả lời như thế nào sao? Thanh niên nam tử lắc đầu, lão giả nói khẽ, ngươi thái gia gia trả lời là, nếu là có người cầm kiếm chủ lệnh đến, ta chư thiên phủ sẽ làm lấy cái chết tương báo. Lấy cái chết tương báo. Thanh niên nam tử không nói gì, lão giả lại nói, người thái gia gia năm đó đã đạt tới đăng thiên cảnh phía trên. Nghe vậy, thanh niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại. Lão giả hai mắt chậm chậm đóng lại, đã nhiều năm như vậy, ta nguyên lai tưởng rằng kiếm này chủ lệnh sẽ không lại xuất hiện. Nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại xuất hiện, không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn là cái kia thanh sam kiếm chủ nhi tử. Nói, hắn đột nhiên đem trong ấm trà trà nước uống một hơi cạn sạch, sau đó nói cơ hội của chúng ta đến. Truyền lệnh xuống, nhượng ta chư thiên phủ sở hữu cường giả lập tức chạy về, trong vòng một ngày đuổi không trở về, vĩnh viễn trục xuất chư thiên phủ. Còn có, những cái kia sở hữu bế quan trưởng lão hết thảy cho lão tử xuất quan. Còn có, người lập tức thông chi thượng cổ thiên tộc, liền nói ta chư thiên phủ nguyện ý tương trợ bọn hắn. Nghe vậy, thanh niên nam tử sửng sốt, ra ra. Lão giả liếc một cái thanh niên nam tử, đần a. Chúng ta đáp ứng trước bọn hắn, chờ bọn hắn cho là chúng ta muốn tương trợ bọn hắn lúc. Chúng ta đột nhiên sau lưng đâm mẹ hắn một đao, đây chẳng phải là rất thoải mái. Thanh niên nam tử, chương 1722, tin kiếm chủ, ta vô địch. Thần cung ở vào chư thiên thành phía bắc, toàn bộ phía bắc đều là thần cung địa bàn. Mà một ngày này, vô số kiếm tu đột nhiên tràn vào phía bắc, sau đó thấy thần cung cường giả liền giết. Sở hữu kiếm minh kiếm tu đột nhiên giết vào, thần cung có chút xoay sở không kịp tay. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới kiếm minh này vậy mà như thế dứt khoát, trực tiếp liền là không chết không thôi. Một tòa cung điện to lớn phía trước, giờ khắc này ở cung điện này bốn phía, vô số cường giả đại chiến. Thần cung cường giả mặc dù cũng nhiều, nhưng ở chất lượng bên trên rõ ràng không như kiếm minh, cùng giai bên trong, ít nhất phải hai tên cường giả mới có thể áp chế một tên kiếm minh cường giả. Bởi vậy, song phương giao thủ một cái, thần cung chính là trực tiếp ở vào hạ phong. Trong thần cung, lúc này trong điện đứng đấy một người trung niên nam tử này chính là thần cung đương nhiệm cung chủ Lý Đạo Nhiên. Tại sao lưng Lý Đạo Nhiên là cái kia Bích Tiêu? Hai người lúc này sắc mặt đều có chút âm trầm, đặc biệt là Lý Đạo Nhiên. Hắn không nghĩ tới, kiếm minh này sẽ trực tiếp toàn thể tiến công thần cung, cái này khiến hắn có chút xoay sở không kịp tay. Nên biết, thần cung thế nhưng là còn có một chút cường giả ở bên ngoài không trở về. Một lát sau, Lý Đạo Nhiên đột nhiên nói, thượng cổ thiên giới nhưng có đáp lời. Bích Tiêu trầm giọng nói, bọn hắn đã phái cường giả chạy tới, tối đa nửa canh giờ liền đến. Nửa canh giờ, Lý Đạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, nếu như thượng cổ thiên tộc cường giả muốn nửa canh giờ mới đến, như vậy tại cái này trong vòng nửa canh giờ, thần cung tất nhiên sẽ tổn thất rất nhiều cường giả. Bởi vì xem ra đến bây giờ, thần cung so sánh kiếm minh, thực lực còn là kém rất nhiều. Nhân số bên trên không kém, nhưng là về mặt chiến lược kém quá nhiều. Lúc này, Bích Tiêu trước mặt không gian hơi hơi chấn động một chút, sau một khắc, Bích Tiêu đại hỉ, cung chủ, thượng cổ thiên tộc thư tới, nói chư thiên phủ đã đồng ý xuất thủ. Chư thiên phủ, nghe vậy, Lý Đạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Bích Tiêu, thật chứ? Bích Tiêu gật đầu, chính xác 100%, không chỉ như vậy, thiên hành điện cũng đã đồng ý xuất thủ. Nghe vậy, Lý Đạo Nhiên nhất thời thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa ngoài điện, cười khẽ kiếm minh không có. Thần cung bên ngoài, Diệp Huyền đám người đã tới, mà giờ khắc này, kiếm minh cường giả đã toàn diện chế trụ thần cung cường giả. Cơ hồ liền là nghiền ép, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa tòa kia to lớn thần cung, lúc này thần cung chu vi đã tế lên đại trận, mà những này đại trận ngăn cản lại kiếm minh cường giả bước chân. Diệp Huyền bên cạnh, Kiếm Si nhìn thoáng qua những cái kia đại trận, sau đó nói, trong thời gian ngắn, chúng ta không cách nào phá mất những này đại trận. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chư Thiên Phủ có động tĩnh gì không? Lúc này, Lý Tinh xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tinh trầm giọng nói, chúng ta người thư tới, nói Chư Thiên Phủ đã tại triệu tập cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh Kiếm Si chân mày cao lại. Lý Tinh lại nói, không chỉ Chư Thiên Phủ, Thiên Hành Điện cũng tại triệu tập cường giả. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Tinh, Thiên Hành Điện, Lý Tinh gật đầu, chúng ta còn được đến tin tức, Thượng Cổ Thiên Tộc hứa hẹn bọn hắn một đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối. Chư Thiên Phủ cũng hẳn là được đến đồng dạng hứa hẹn. Diệp Huyền nói khẽ, lại có thể lấy ra nhiều như vậy linh giai vĩnh sinh nguồn suối, không đơn giản đây. Lý Tinh gật đầu, xác thực không đơn giản, mặc dù không phải thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, nhưng là một đầu linh giới vĩnh sinh nguồn suối, đó cũng là vô cùng chân quý. Diệp Huyền nói, cũng chính là nói, chúng ta có thể sẽ bị vây công. Lý Tinh gật đầu, đúng vậy, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo khí tức cường đại. Lý Tinh nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, đây là Thiên Hành Điện cường giả. Lý Tinh âm thanh mới vừa rơi xuống, một nữ tử chính là xuất hiện tại phiến kia chân trời. Lý Tinh nói, Thiên Hành Điện đương nhiệm điện chủ Kiều Ngữ. Chân trời, Kiều Ngữ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hành Điện đây là muốn giúp cổ thiên tộc sao? Kiều Ngữ nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói Diệp công tử giết thượng cổ thiên tộc thiếu chủ Diệp Thần, ta cảm thấy, Diệp công tử loại hành vi này thực sự là. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, Kiều điện chủ, ta Diệp Huyền bình sinh ghét nhất liền là đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, tuyệt đối đừng cho ta cả những này, ta nghe lấy buồn nôn. Kiều Ngữ cười nói, vậy liền chiến, âm thanh rơi xuống. Mấy trăm người đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Thấp nhất đều là vô biên cảnh, trong đó hư vô cảnh cường giả cũng không ít, chỉ ít hơn 30. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, Kiều Ngữ sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì nàng đã được đến tin tức, đó chính là Chư Thiên Phủ đã đáp ứng tham chiến. Nàng vốn còn có chút cố kỵ, nhưng theo Chư Thiên Phủ đáp ứng tham chiến, nàng cũng không còn bất luận cái gì sách cổ. Kiếm Minh tuy mạnh, nhưng mạnh hơn Chư Thiên Phủ cùng Thiên Hành Điện còn có thần cung liên thủ sao? Mà lại, còn có một cái cường đại thượng cổ thiên giới. Kiếm Minh cầm cái gì thắng? Lúc này, nơi xa thần cung những cái kia đại trận đột nhiên triệt hồi, ngay sau đó, sở hữu thần cung cường giả nhau nhau xông ra. Trong lúc nhất thời, thần cung cùng Thiên Hành Điện bên này tại nhân số bên trên trực tiếp nghiền ép Kiếm Minh. Bất quá, trong chàng những cái kia Kiếm Minh cường giả không có người nào sợ hãi. Sở hữu kiếm tu cầm kiếm mà đứng, trong mắt chỉ có vô cùng chiến ý. Chân trời, Kiều Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Chư Thiên Phủ phương hướng. Nàng nhíu mày, vì sao cái này Chư Thiên Phủ còn không có động tĩnh? Lúc này, phía dưới Kiếm Si đột nhiên nói, giết. Giết, theo Kiếm Si âm thanh rơi xuống, vô số kiếm minh cường giả vọt thẳng đi ra. Lấy ít đánh nhiều, nhưng động thủ trước, khí thế kia phương diện, trực tiếp nghiền ép Thiên Hành Điện cùng thần cung. Nơi xa, Kiều Ngữ nhìn hướng Lý Đạo Nhiên, thượng cổ thiên tộc cường giả vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ bọn hắn là muốn nhượng chúng ta trước bên trong hao tổn? Lý Đạo Nhiên quay đầu nhìn hướng Bích Tiêu, Bích Tiêu trầm giọng nói, mới vừa nhận được tin tức, bọn hắn chi viện tới cường giả bị Kiếm Minh mấy tên đăng thiên cảnh cường giả cho cường hành ngăn cản. Ngăn lại, nghe vậy, Lý Đạo Nhiên cùng Kiều Ngữ sắc mặt đều là trầm xuống. Kiều Ngữ âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn thượng cổ thiên tộc chẳng lẽ liền không có đăng thiên cảnh cường giả sao? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Người tới, chính là thượng cổ thiên tộc cường giả, lão giả ôm quyền. Sau đó nói Kiều Điện Chủ, Lý Cung Chủ, ta thượng cổ thiên tộc đã phái ra đăng thiên cảnh cường giả đi đối phó cái kia mấy tên kiếm tu, tối đa nửa khắc đồng hồ, chúng ta người liền sẽ đuổi tới nơi này. Kiều Ngữ nhìn xem lão giả, xác định nửa khắc đồng hồ. Lão giả gật đầu, lão phu hướng hai vị cam đoan, tối đa nửa khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới nơi này. Còn có, Chư Thiên Thành đã đáp ứng chúng ta xuất thủ tương trợ. Lý Đạo Nhiên nhíu mày, vậy bọn hắn vì sao còn không xuất thủ? Lão giả cười nói, Lâm Tú Thành Chủ nói, bọn hắn sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, cho Kiếm Minh một kích chí mạng. Nghe vậy, Kiều Ngữ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nàng làm sao không minh bạch Chư Thiên Thành ý tứ. Đây là muốn hai nhà bọn họ trước cùng Kiếm Minh đánh nhau chết sống, sau cùng Chư Thiên Thành trở ra kiếm tiện nghi. Hảo tâm tính toán, Kiều Ngữ lúc này đột nhiên có chút hối hận sớm như vậy ngoi đầu lên. Nên lại chờ đợi, lúc này, cái kia thượng cổ thiên tộc lão giả đột nhiên nói, hai vị. Chúng ta trước liên thủ ngăn trở Kiếm Minh những này kiếm tu. Hai người nhìn hướng nơi xa, mặc dù bọn hắn song phương nhân số nghiền ép Kiếm Minh, nhưng là, bọn hắn cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tương phản, bọn hắn song phương lại còn từ từ ở vào thế yếu. Những này kiếm tu chiến lực thực sự là quá khủng bố. Cái kia thượng cổ thiên tộc lão giả đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, bắt lấy người này, kiếm minh sở dĩ liều mạng như vậy, đều là bởi vì người này, chúng ta bắt lấy người này, liền có thể chế phục kiếm minh. Kiều Ngữ nhìn hướng Diệp Huyền, có thể, ta ngăn lại kiếm kia si, hắn giao cho các ngươi hai vị. Lý Đạo Nhiên gật đầu, động thủ, âm thanh rơi xuống, ba người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Kiều Ngữ thẳng đến kiếm si, này thượng cổ thiên tộc lão giả cùng Lý Đạo Nhiên thì là thẳng đến Diệp Huyền. Nhìn thấy ba người hướng về Diệp Huyền xông tới, kiếm si nhíu mày, bảo hộ thiếu chủ. Âm thanh rơi xuống, nàng hướng thẳng đến cái kia Kiều Ngữ vọt tới. Mà lúc này, cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả cùng Lý Đạo Nhiên đã xông đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền bên cạnh, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà đi, chém thẳng cái kia Lý Đạo Nhiên. Lý Đạo Nhiên sắc mặt biến đổi, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, kiếm quang vỡ vụn, mà Lý Đạo Nhiên bản nhân thì là về tới chỗ cũ. Mà ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên nam tử kiếm tu. Đăng thiên cảnh kiếm tu, lúc này, cái kia thượng cổ thiên tộc lão giả đã xông đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, giữ tợn nở nụ cười, chết đi. Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, chính muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên bay tới trước mặt hắn, sau một khắc, một đạo kiếm quang phá không mà đi. Oanh, cái kia thượng cổ thiên tộc lão giả còn chưa kịp phản ứng, cả người liền là đã bị chạm tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp phá nát chôn vùi. Lão giả trực tiếp mộng bức, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền trước mặt, tại Diệp Huyền đứng trước mặt một lão giả. Lão giả tóc trắng xóa, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ. Vừa rồi chính mình là bị kiếm gỗ chém nát nhục thân. Là kiếm mộc, lúc này, lão giả trong đầu vang lên Lý Đạo Nhiên âm thanh, người này là đăng thiên cảnh kiếm tu, thực lực cực mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Đăng thiên cảnh, kiếm mộc một kiếm chảm lui lão giả kia về sau, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, lão hủ kiếm mộc, gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền vội vàng cũng là thi lễ. Tiền bối không cần đa lễ. Kiếm mộc đột nhiên quay đầu, cho thiếu chủ chuyển cái ghế tới. Âm thanh rơi xuống, một tên kiếm tu lập tức chuyển đến một cái ghế. Kiếm mộc nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ, người ngồi liền tốt. Diệp Huyền, kiếm mộc khẽ mỉm cười, hôm nay, có ta kiếm minh tại, không người có thể thương thiếu chủ. Chớ nói thượng cổ thiên tộc, liền là toàn bộ thượng cổ thiên giới tới, cũng không thể. Nói, hắn xoay người đột nhiên nói đạo này kiếm quang biến mất ở chân trời. Suy, nơi xa, tên kia thượng cổ thiên tộc lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe, miểu sát, phía dưới, Diệp Huyền tắc thật ngồi xuống. Hắn kỳ thật cũng muốn ra tay, nhưng là, hắn cũng đang chờ một cái thời cơ tốt nhất. Hiện tại không có ai biết thực lực của hắn, đúng là hắn âm người tốt nhất thời điểm. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, năm đạo khí tức cường đại cuốn tới. Năm tên đăng thiên cảnh cường giả, thượng cổ thiên tộc cường giả đến. Chân trời, cái kia kiếm mộc nhìn hướng cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tin kiếm chủ, ta vô địch. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp cầm kiếm gỗ vào tới. Lấy một địch năm, Diệp Huyền, chương 1723, ai dám động đến thiếu chủ. Nghe đến kiếm mộc lời nói, Diệp Huyền có chút dở khóc dở cười. Không thể không nói, những này kiếm minh cường giả đối lão cha thật sự có một loại cơ hồ nhập ma sùng bái. Hắn hiện tại có chút hiếu kỳ lão cha lưu tại kiếm minh bên trong cái kia sợi kiếm đạo ý chí đến cùng là cái gì. Phải trở về nhìn một chút, kiếm mộc mặc dù cường đại, nhưng tự nhiên không có khả năng lấy một địch năm. Vừa mới giao thủ, hắn chính là bị cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả áp chế. Kiếm mộc không có chết gánh, mà là về tới Diệp Huyền trước mặt. Mà hắn mới vừa trở lại Diệp Huyền trước mặt, cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả chính là vây quanh. Kiếm mộc hai mắt híp lại, tay phải hắn cầm kiếm gỗ. Thể nội huyền khí dũng động, một cỗ cường đại kiếm thế tự hắn thể nội càn quét mà ra. Hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng lại lui, bởi vì phía sau liền là Diệp Huyền. Liền tại kiếm mộc muốn xuất thủ lúc, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo khí tức cường đại. Tất cả mọi người đều là nhao nhao quay đầu nhìn tới. Dẫn đầu là một lão giả, Chư Thiên Phủ, mà lão giả này chính là Chư Thiên Phủ thượng nhiệm thành chủ, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xuất hiện về sau, hắn cười ha ha một tiếng, lão phu đến. Nghe vậy, nơi xa Kiều Ngữ cùng Lý Đạo Nhiên đều là đại hỉ, Lý Đạo Nhiên trực tiếp bay đến Lâm Tiêu trước mặt, hắn ôm quyền, đang muốn nói chuyện, Lâm Tiêu trực tiếp một bàn tay. Tốc độ cực nhanh, Lý Đạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một bàn tay trong quạt. Đùng, một đạo tiếng tát tai vang dội tự trong tràng vang lên, cái kia Lý Đạo Nhiên bản nhân trực tiếp bay ra ngoài, mà tại hắn bay quá trình bên trong, hắn nhục thân từng chút băng liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, lúc này, cái kia Lâm Tiêu đột nhiên nói, động thủ. Âm thanh mới vừa rơi xuống, hắn xung quanh những cái kia chư thiên phủ cường giả hướng thẳng đến bốn phía giết tới. Mà mục tiêu của bọn hắn không phải kiếm minh, là thiên hành điện cùng thần cung. Biến cố bất thình lình làm cho thiên hành điện cùng thần cung đều mộng bức. Những cái kia tới chi viện thượng cổ thiên tộc tại lúc này cũng là mộng. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia chỉ còn lại linh hồn Lý Đạo Nhiên đột nhiên gầm thét, tế trận, tất cả mọi người lui về trong trận. Âm thanh rơi xuống, thần cung bên trong, một đạo quang trụ phóng lên cao, ngay sau đó, đạo này quang trụ hóa thành một màn ánh sáng bao phủ lại toàn bộ thần cung. Mà những cái kia thần cung cường giả khi lấy được mệnh lệnh về sau, nhanh chóng trở lại cái kia thần cung bên trong. Thiên hành điện cường giả cũng là nhao nhao hướng về cái kia thần cung vào tới, nhưng vẫn là có chút chậm, gần tới hơn 100 tên vô biên cảnh cường giả trực tiếp bị chém giết. Bởi vì vừa rồi chư thiên phủ xuất thủ lúc, kiếm minh những cường giả kia cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao đồng loạt ra tay. Song phương giáp công bên dưới, hơn 100 người trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Cái này hơn 100 người bên trong, có thiên hành điện, cũng có thần cung. Mà cái kia thượng cổ thiên tộc cái kia 5 tên đăng thiên cảnh cường giả cũng bị chư thiên phủ 3 tên đăng thiên cảnh cường giả cùng kiếm mộc ngăn lại. Trong nháy mắt, trong tràng chiến cuộc trực tiếp nghịch chuyển. Nơi xa trong đại trận, cái kia Lý Đạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, Lâm Tiêu lão cẩu, người vậy mà trở mặt. Lâm Tiêu không để ý tí nào Lâm Tiêu, mà là mang theo một đám chư thiên thành đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn lập tức đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, gặp qua thiếu chủ. Lâm Tiêu phía sau, chúng cường giả cũng nhao nhao hành lễ, cùng nói, gặp qua thiếu chủ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Đạo Nhiên đám người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên đỡ dậy Lâm Tiêu, cười nói, Lâm Tiêu tiền bối chớ hành lớn như thế lễ, ta không chịu nổi. Lâm Tiêu cười nói, thiếu chủ, chúng ta tới hơi trễ, thiếu chủ tuyệt đối đừng trách móc. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy vừa vặn. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, đa tạ thiếu chủ lý giải. Diệp Huyền nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới Chư Thiên Thành, cũng là nghĩ đi Chư Thiên Phủ bái kiến tiền bối. Bởi vì gia phụ đã giao hẹn với, nói nhượng ta có rảnh đi một chuyến Chư Thiên Phủ, nhượng Chư Thiên Phủ lão tiền bối nhóm chỉ điểm một chút ta. Thanh Sam kiếm chủ, Lâm Tiêu thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thiếu chủ, kiếm chủ hắn bây giờ tại nơi nào? Diệp Huyền cười nói, lão cha hắn bây giờ tại khắp nơi đi lung tung. Đi lung tung, Lâm Tiêu thấp giọng thở dài, sau đó nói, thực không dám giấu giếm. Ta rất muốn gặp thấy kiếm chủ, nghĩ ra được lão nhân gia ông ta chỉ điểm một chút, đáng tiếc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cái này đáng tiếc cái gì? Hắn sẽ đến, Lâm Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta ở chỗ này. Nghe vậy, Lâm Tiêu sửng sốt một chút, sau đó vỗ vỗ cha mình, ai, già nên hồ đồ rồi. Thiếu chủ ngươi ở chỗ này, kiếm chủ hắn khẳng định là sẽ đến nơi này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Lâm Tiêu tiền bối, nếu không... Chúng ta trước giải quyết cái này thần cung cùng thiên hành điện. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói, đương nhiên, nói, hai tay của hắn vỗ một cái, tế trận. Âm thanh rơi xuống, mười mấy tên cường giả bí ẩn xuất hiện tại cái kia thần cung trên không, cái này mấy chục người đều là tay cầm sách cổ, tay phải cầm trường trượng. Khi bọn hắn xuất hiện về sau, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng mặc niệm chú ngữ, dần dần, cái kia thần cung trên không màu trắng màn sáng bắt đầu rung động kịch liệt lên, sau đó xuất hiện vết nứt. Nhìn thấy một màn này, trong đại trận Lý Đạo Nhiên đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vì sao, lúc này, nơi xa một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả nhìn xem Lâm Tiêu, Lâm Tiêu thành chủ, hai đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối không đủ sao. Lâm Tiêu nhìn hướng tên kia đăng thiên cảnh cường giả, cười nói, ngươi nói cái gì nói nhảm. Ta cho ngươi biết, ta chư thiên phủ nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung kiếm chủ, chớ nói hai đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối, liền xem như hai ngày thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Ta chư thiên phủ cũng sẽ không phản bội kiếm chủ. Tên kia đăng thiên cảnh cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu thành chủ, hành vi của ngươi rất không sáng suốt. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành vi trả giá đắt, Lâm Tiêu lập tức dựng lên một cái ngón giữa, cười to, lão tử đỉnh mẹ ngươi hoa cúc. Mau tới làm chết lão tử, mọi người có chút mộng, lão nhân này dù sao cũng là đăng thiên cảnh cường giả, làm sao mắng chửi người đây. Hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy, Diệp Huyền cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Lão nhân này một điểm cường giả phong phạm đều không có a. Nơi xa, tên kia bị mắng đăng thiên cảnh cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lâm Tiêu, ngươi tốt xấu cũng là đăng thiên cảnh cường giả, vậy mà nói loại này thô bỉ lời nói, ngươi. Nói, hắn dường như tức không nhịn nổi, hướng thẳng đến Lâm Tiêu vào tới. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, cũng theo đó vào tới. Cái này xông lên, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Rất nhanh, hai người trực tiếp tiến vào dòng sông thời gian bên trong đại chiến. Mà nơi xa, Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem hai người đại chiến, lúc này, trong lòng của hắn là có chút khiếp sợ. Hắn mặc dù cũng là đăng thiên cảnh, nhưng là, hắn phát hiện, nếu bàn về chiến lực, hắn so với những này lâu năm đăng thiên cảnh, vẫn còn có chút chênh lệch. Không nói hắn, liền là năm đó Diệp Thần so sánh những này lâu năm đăng thiên cảnh cường giả đều có khoảng cách. Bởi vì hắn liền là Diệp Thần, trừ Diệp Thần ý thức, Diệp Thần tất cả mọi thứ hắn đều có. Kỳ thật, nếu như cho thêm Diệp Thần một chút thời gian, tối đa không vượt quá 10 năm, đăng thiên cảnh bên trong, không có người lại là Diệp Thần đối thủ. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần đã sắp muốn siêu việt đăng thiên cảnh. Đáng tiếc, thời gian quá ít, đây mới thực là thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc là, hắn gặp phải cả đời này không nên gặp phải hai người. Một cái là Diệp Lăng Thiên, nếu như Diệp Lăng Thiên lúc trước không có đối với hắn như vậy, hiện tại Diệp Thần có lẽ đã viễn siêu đăng thiên chi cảnh. Mà người thứ hai liền là Thanh Nhi, Diệp Thần sau cùng lựa chọn chết, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thanh Nhi. Bởi vì tại hắn ý thức thức tỉnh một khắc này, Thanh Nhi liền đã chuẩn bị giết người. Hắn không thể không chết, hắn không có lựa chọn khác. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn chợt phát hiện, hắn Diệp Huyền kỳ thật cũng không ưu tú. Nếu bàn về thiên phú, hắn không sánh được An Lan Tú, càng không sánh được cái này Diệp Thần. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chớ có cảm khái, ta cảm thấy, ngươi có một điểm là người khác không sánh được. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi vì sao biết ta đang suy nghĩ gì? Tiểu Tháp cười hắc hắc, ta đoán. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, ta cảm thấy tiểu chủ ngươi có một cái vô cùng như ưu điểm. Thế gian này, không có mấy người có thể so với được ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ưu điểm gì? Tiểu Tháp nói, da mặt dày. Da mặt của ngươi dày, đã siêu việt đã từng chủ nhân. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp tiếp tục lại nói, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Tiểu chủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra, Tiểu Tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền trực tiếp bỗng nhiên hướng về chân trời ném một cái, lão tử không cần. Suy, Tiểu Tháp trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời phần cuối. Mọi người, lúc này, Tiểu Tháp lại bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Tháp một trận lay động, tiểu chủ, ngươi cũng quá vô tình. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, Tiểu Tháp, hôm nào ta bán đi ngươi. Tiểu Tháp, Diệp Huyền không có lại cùng Tiểu Tháp làm càn, hắn thu hồi Tiểu Tháp về sau, nhìn hướng nơi xa đầu kia dòng sông thời gian, lúc này, Lâm Tiêu cùng tên kia đăng thiên cảnh cường giả còn tại đại chiến. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia thần cung, tại chư thiên phủ những cường giả kia liên thủ bên dưới, cái kia to lớn màn sáng đã xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào trong đó một chỗ, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, phá cái giờ này. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng sở hữu kiếm tu đột nhiên xuất kiếm, mấy trăm đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, trực tiếp chạm tại Diệp Huyền chỗ chỉ chỗ. Oanh, trong nháy mắt, cái kia màn ánh sáng lớn trực tiếp phá nát. Trận pháp vừa vỡ, đại trận bên dưới những cái kia thần cung cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Huyền nhìn xem những cái kia thần cung cường giả cùng thiên hành điện cường giả, giết. Một tên cũng không để lại. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng sở hữu cường giả hướng thẳng đến thần cung phóng đi. Đại chiến nổi lên, Diệp Huyền nhìn hướng kiếm si, kiếm minh sở hữu cường giả đều tới rồi sao? Kiếm si lắc đầu, còn có hai người chưa tới, bọn hắn đều là đăng thiên chi cảnh, mà bọn hắn đang đuổi tới trên đường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại hỏi, kiếm tuyệt tiền bối đây. Kiếm si trầm giọng nói, hắn ngăn cản thượng cổ thiên tộc ba tên đăng thiên cảnh cường giả. Diệp Huyền hỏi, có nguy hiểm không? Kiếm si lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, vậy liền trước ăn đi người nơi này. Kiếm si khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, trước mặt nàng không gian đột nhiên rung động lên. Một lát sau, kiếm si sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm si, làm sao? Kiếm si nhìn hướng nơi xa cái kia sâu trong tinh không, nơi xa tinh không bên trong, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, tại trung niên nam tử nơi ngực trái, vẽ có hai cái chữ nhỏ, thượng cổ. Thượng cổ thiên tộc, trung niên nam tử mới vừa xuất hiện, phía sau hắn chính là xuất hiện hơn 100 người, mà trong đó, đăng thiên cảnh cường giả vậy mà có hơn 10 người. Trung niên nam tử nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền đám người, cười nói các ngươi kiếm minh không phải nếu không chết không ngừng sao. Tới, ta thượng cổ thiên tộc bồi các ngươi chơi, ai sợ ai tôn tử, nói, tay phải hắn vung lên, giết, âm thanh rơi xuống, phía sau hắn người hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người vào tới. Nhìn thấy những cường giả kia xông tới, kiếm si trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng chính muốn xuất thủ, mà lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên phải, trong mắt nàng, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ở bên phải phiến tinh không kia chỗ sâu, phiến kia tinh không xa xôi đột nhiên sôi trào lên. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng từ phiến tinh không kia đánh tới. Lại có một nhóm cường giả xuất hiện, chẳng lẽ cũng là thượng cổ thiên tộc? Đúng lúc này, phiến tinh không kia chỗ sâu đột nhiên truyền tới một đạo tiếng giống giận dữ, ai dám động đến thiếu chủ? Chương 1724, ta có thể giết ngươi sao? Ai dám động đến thiếu chủ? Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều kinh, đặc biệt là những cái kia mới xuất hiện thượng cổ thiên tộc nhóm cường giả. Dẫn đầu trung niên nam tử quay đầu nhìn tới, hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Còn có cường giả tới, Diệp Huyền mấy người cũng đang nhìn phiến tinh không kia, bọn hắn lúc này trong lòng cũng là hiếu kỳ. Là ai? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Lão giả mặc một bộ rộng lớn vân sắc trường bào, trong tay phải hắn cầm một bản sách cổ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cả người thoạt nhìn, rất là nho nhã. Mà tại lão giả này phía sau, còn đi theo hơn 100 người. Thấp nhất đều là vô biên cảnh, trong đó đăng thiên cảnh vậy mà cũng có 5 người. Ngôn gia, lúc này, nơi xa cái kia thượng cổ thiên tộc trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, các hạ là Ngôn gia Ngôn Chân Khanh. Lão giả không để ý tí nào trung niên nam tử, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Ngôn gia Ngôn Chân Khanh, gặp qua thiếu chủ. Sau lưng lão giả, người còn lại cũng là nhao nhao hành lễ. Ngôn gia, Diệp Huyền vội vàng đỡ dậy lão giả, lão tiền bối chớ có đa lễ. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, vuốt râu nở nụ cười, thiếu chủ không đơn giản a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng Kiếm Si, giới thiệu một chút. Kiếm Si lắc đầu, không nhận biết. Không nhận biết, Diệp Huyền sửng sốt, kiếm này Si cũng không biết Ngôn gia. Lúc này, Ngôn Chân Khanh đột nhiên cười nói, thiếu chủ, chúng ta đến từ Nho giới, cách cái này Chư Thiên Thành tương đối xa. Mà ta Ngôn gia cũng rất ít xuất thế, bởi vậy, biết chúng ta Ngôn gia ít càng thêm ít. Diệp Huyền trầm giọng nói, Nho giới. Ngôn Chân Khanh gật đầu, đúng vậy. Sau đó ta có thể vì thiếu chủ cặn kẽ giới thiệu một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Lúc này Diệp Huyền trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ, hắn hiện tại mới phát hiện một cái tình huống, đó chính là, lão cha đi thật rất rất xa. Không chỉ lão cha, còn có Thanh Nhi, nếu như không phải mình, hai người bọn họ sợ là đã không biết đi đến địa phương nào a. Chính mình kéo chậm hai người bọn họ bước chân a. Lúc này, nơi xa cái kia thượng cổ thiên tộc trung niên nam tử đột nhiên nói, Ngôn gia cũng muốn lẫn vào chuyện này sao? Ngôn Chân Khanh quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, cười nói ta Ngôn gia sinh tử đi theo thiếu chủ. Thiếu chủ, nghe vậy, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút nghi hoặc, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao? Còn có vị kia Thanh Sam kiếm chủ, cái này phụ tử rốt cuộc là ai? Vì sao nhiều như vậy thế lực sinh tử hiệu chung? Giờ khắc này, trung niên nam tử thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn cảm thấy, thượng cổ thiên tộc khả năng có chút đánh giá thấp cái kia Thanh Sam kiếm chủ. Lúc này, bên cạnh Kiếm Si đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp động thủ, mà mục tiêu của nàng liền là trung niên nam tử kia. Vượt cấp khiêu chiến, nhìn thấy Kiếm Si trực tiếp động thủ, Ngôn Chân Khanh hơi hơi ngẩn người, kiếm minh này cũng quá mới vừa a. Lại không tâm sự sao? Nơi xa, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, lui. Nói, hắn nhìn hướng cái kia thần cung Lý Đạo Nhiên cùng với Kiều Ngữ, các người trước tiên lui. Ta năm người ngăn trở bọn hắn. Hắn không có lựa chọn chính mình mang người chạy, bởi vì như vậy mà nói, thần cung cùng thiên hành điện khả năng toàn quân bị diệt, tự tính không toàn quân bị tiêu diệt, cũng nhất định tổn thất nặng nề. Mà lại, nếu như hắn làm như thế, hai cái này thế lực khả năng trực tiếp chuyển quang Diệp Huyền. Cho nên, bọn hắn năm người nhất định phải lưu lại đoạn hậu. Nghe đến trung niên nam tử mà nói, Lý Đạo Nhiên cùng Kiều Ngữ sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Đi lần này, chẳng khác nào vứt bỏ Chư Thiên Thành sở hữu lợi ích a. Bao quát vĩnh sinh nguồn suối, nhưng là, không đi không được, nếu là không đi, không có thượng cổ thiên tộc trợ giúp, hai nhà bọn họ thế lực sẽ bị ăn sạch sẽ. Không có suy nghĩ nhiều, hai người trực tiếp mang theo riêng phần mình cường giả triệt hồi. Kiếm Minh đám người tự nhiên sẽ không để cho Kiều Ngữ đám người nhẹ nhàng như vậy thối lui, sở hữu kiếm tu vọt thẳng đi ra. Mà thượng cổ thiên tộc cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong nháy mắt. Toàn bộ chân trời xuất hiện vô số đầu dòng sông thời gian, những thế giới này trường hà tựa như bích chướng hoành ngăn ở chân trời, ngăn cản lại Kiếm Minh kiếm tu. Mà như vậy một ngăn cản, thiên hành điện cùng thần cung cường giả đều đã rút đi. Mà cái kia năm tên đăng thiên cảnh cường giả cũng là lập tức rút đi. Kiếm Si chính muốn truy, Diệp Huyền đột nhiên nói, trước không đuổi. Kiếm Si nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, trước chậm chậm. Kiếm Si do dự một chút, khẽ gật đầu, hiện tại Kiếm Minh cũng xác thực cần chậm chậm. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Ngôn Chân Khanh cùng với đi tới Lâm Tiêu, hắn ôm quyền, đa tạ hai vị tiền bối tương trợ. Lâm Tiêu có chút bất mãn, thiếu chủ, người cái này có thể quá khách khí. Bên ta mới nói ta Chư Thiên Phủ vĩnh viễn hiệu chung thiếu chủ, đây cũng không phải là một câu vui đùa lời nói. Ta Chư Thiên Phủ vĩnh viễn tôn kiếm chủ, cũng vĩnh viễn tôn thiếu chủ. Thiếu chủ có bất kỳ cần, phân phó một tiếng liền có thể. Bên cạnh cái kia Ngôn Chân Khanh nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, sau đó hắn cũng liền vội nói, thiếu chủ, ta Ngôn gia cũng nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung thiếu chủ. Ta Ngôn gia nguyện vì thiếu chủ lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Ngôn Chân Khanh, trong lòng có chút khó chịu, liền vuốt mông ngựa đều có người đoạt. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hai vị tiền bối, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bởi vì thượng cổ thiên tộc tất sẽ không ngừng. Cho nên, đối với chúng ta tới nói, hiện tại vừa mới bắt đầu. Lâm Tiêu gật đầu, chúng ta phải thương lượng một cái đối sách. Đối với thượng cổ thiên tộc, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Cái thế lực này từ trước mắt đến xem, thực lực tổng hợp khẳng định tại Chư Thiên Phủ phía trên. Mà lại, hiện tại lại có Thiên Hành Điện cùng Thần Cung gia nhập. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Kiếm Si, Hồi Kiếm Minh. Hắn muốn gặp lão cha lưu lại kiếm đạo ý chí. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nơi xa Thần Cung, sau đó nói, Kiếm Si cô nương, quét dọn một chút chiến trường. Còn có Thiên Hành Điện, có thể mang đi đều mang đi. Mọi người, một lát sau, tại Kiếm Si dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới Kiếm Minh. Kiếm Si mang theo Diệp Huyền đi tới một gian trong đại điện rất lớn, trong điện rất yên tĩnh. Kiếm Si đột nhiên ngừng lại, tại cách đó không xa một mặt tường trên vách, nơi đó có một đạo kiếm đạo ý chí. Nam tử áo xanh lưu lại, nhìn xem cái này sợi kiếm đạo ý chí, Kiếm Si làm một lễ thật sâu, trong mắt tràn đầy thành kính chi sắc. Kiếm đạo tín ngưỡng, Kiếm Minh thật đem nam tử áo xanh xem như là tín ngưỡng. Diệp Huyền đi đến cái kia sợi kiếm đạo ý chí trước mặt, lúc này, cái kia sợi kiếm đạo ý chí hơi hơi rung động lên. Hiển nhiên, là cảm nhận được Diệp Huyền. Diệp Huyền đánh giá cái nhìn kia cái kia sợi kiếm đạo ý chí, dần dần, hắn phát hiện, cái này sợi kiếm đạo ý chí không đơn giản. Đây là một tia hoàn chỉnh kiếm đạo ý chí. Hơn nữa, còn là lão cha tận lực lưu lại, cùng đã từng loại kia tàn khuyết kiếm đạo ý chí căn bản không tầm thường. Hắn hiện tại xem như thật sự hiểu Kiếm Minh vì sao đem lão cha xem như là một loại tín ngưỡng. Bởi vì lão cha lưu lại cái này sợi kiếm đạo ý chí, liền là một cái kiếm đạo lý niệm, một cái kiếm đạo phương hướng. Phàm là kiếm tu, nhìn thấy cái này sợi kiếm đạo ý chí về sau, sẽ không còn mê mang, bọn hắn sẽ có một cái phương hướng. Nguyên lai kiếm đạo còn có thể dạng này, Diệp Huyền lúc này cũng có loại cảm giác này. Nguyên lai kiếm đạo có thể ngưu bức như vậy, cái này một tia kiếm đạo ý chí, đã bao hàm rất rất nhiều. Tự liền hắn giờ phút này đối lão cha đều dâng lên một cỗ kính nể chi tâm. Không thể không nói, lão cha còn là có chút tài năng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên lại nói, tiểu chủ, người có phải hay không vẫn luôn đánh giá thấp chủ nhân. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, má nó, người tại sao lại biết ta đang suy nghĩ gì? Tiểu tháp cười hắc hắc, ta đoán. Diệp Huyền, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cho người biết, chủ nhân mạnh nhất thời điểm, là nổi điên thời điểm. Bất quá, hiện tại chủ nhân đã cơ bản vô địch. Hắn rất ít nổi điên, ngươi là chưa thấy qua hắn nổi điên thời điểm, hắn nổi điên lên, ngay cả mình đều chém. Diệp Huyền nói khẽ, lão cha trước đó qua cũng không dễ dàng, đúng không? Tiểu tháp nói, so với ngươi, chủ nhân qua xác thực rất không dễ dàng. Một số thời khắc, thật lão thảm rồi, đặc biệt là sau cùng đối đầu Thiên Mệnh tỷ tỷ lúc, ta cũng hoài nghi, nếu như chủ nhân nếu là không có nhân vật chính quầng sáng mà nói, hắn khả năng đã bị xử lý. Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, Thiên Mệnh tỷ tỷ, thật quá ngưu bức. Bất quá, Thiên Mệnh tỷ tỷ liền là nóng tính đừng không tốt, một lời không hợp tự diệt toàn vũ trụ. Nói thật, ta cảm thấy nàng có chút phá hư quy tắc. Diệp Huyền nhíu mày, phá hư quy tắc, có ý tứ gì? Tiểu tháp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, dùng ngân hà giới bên kia tới nói, nàng có thể là một cái bắc. Diệp Huyền sửng sốt, bút có cư, ngươi đang nói cái gì? Tiểu tháp nói, thiếu chủ, ngươi tri thức điểm thật lạc hậu. Ngay cả điều này cũng không biết, về sau có cơ hội đi ngân hà giới chơi a, bên kia chơi cũng vui, bên kia nữ hài tử đều không mặc quần áo. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là nghiêm túc sao? Không mặc quần áo, tiểu tháp cười hắc hắc, các nàng xuyên thật là ít thật là ít. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, thật rất ít sao? Tiểu tháp mãnh gật đầu, tiểu chủ, ngươi thật có thể đi vui đùa một chút, nhưng là, không thể đem Thiên Mệnh tỷ tỷ mang đến. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi thật không có phát hiện một chuyện không? Diệp Huyền có chút khó hiểu, vấn đề gì? Tiểu Tháp nói, thiên mệnh tỷ tỷ rất nguy hiểm a. Chủ nhân mặc dù cũng ưa thích giết người, nhưng là, chủ nhân không làm loạn, bình thường chính giết người đáng chết. Nhưng là thiên mệnh tỷ tỷ không tầm thường, nàng giết người căn bản không phân người, nàng một khi sinh khí, nàng nhằm vào không phải một người, nàng nhằm vào chính là toàn vũ trụ. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, tiểu chủ, người có đôi khi được khuyên nhủ nàng a. Nàng ý nghĩ kia quá nguy hiểm, ta thật rất sợ có một ngày đột nhiên tựu bị liên lụy, sau đó trực tiếp bị xử lý. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa trên vách tường cái kia sợi kiếm đạo ý chí đột nhiên thoát ly vách tường, sau đó trực tiếp chui vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, một cỗ cường đại kiếm đạo khí tức tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Diệp Huyền trực tiếp mộng, không chỉ Diệp Huyền, kiếm kia si cũng mộng, mà lúc này, vô số kiếm tu xuất hiện ở trong đại điện, khi thấy cái kia sợi kiếm đạo ý chí biến mất lúc, sở hữu kiếm tu sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm si nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể giết ngươi sao? Diệp Huyền, gấp, chương 1725, bọn hắn xứng sao? Trong điện, sở hữu kiếm tu đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng là có chút mộng bức, cái này sợi kiếm đạo ý chí làm sao lại đột nhiên đi vào trong cơ thể mình đây? Đây là chơi cái gì a? Nên biết, những này kiếm minh kiếm tu thế nhưng là đem cái này sợi kiếm đạo ý chí coi là như thần tồn tại a. Làm sao làm, Diệp Huyền cũng có chút mộng bức, lúc này, kiếm si nói khẽ kia là kiếm chủ lưu cho chúng ta. Chúng ta chỉ có cái này sợi kiếm đạo ý chí, nói có chút ủy khuất, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng bốn phía, những kiếm tu kia đều tại nhìn xem hắn. Đều có chút ủy khuất, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ra tay với Diệp Huyền. Nên biết, cái này sợi kiếm đạo ý chí vốn là Diệp Huyền lão cha a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật, ta lần này tới kiếm minh, còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là lấy đi cái này sợi kiếm đạo ý chí. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt, kiếm si nhìn xem Diệp Huyền, kiếm chủ ý tứ. Diệp Huyền gật đầu, kiếm chủ ý tứ, trong tràng, những kiếm tu kia hai mặt nhìn nhau, kiếm si thần sắc cũng là dễ nhìn rất nhiều, nàng nói khẽ có thể nói một chút tại sao không. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kiếm si cô nương, lão cha lưu lại cái này sợi kiếm đạo ý chí. Nhưng thật ra là hảo ý, nhưng là hắn phát hiện, các ngươi quá mức chấp nhất cái này sợi kiếm đạo ý chí. Quá mức chấp nhất, nghe vậy, trong tràng chúng kiếm tu sắc mặt đều là trầm xuống. Diệp Huyền lại nói, cái này sợi kiếm đạo ý chí ý là, cho các ngươi một cái kiếm đạo phương hướng, mà không phải để các ngươi đi con đường của hắn. Mỗi một cái kiếm tu đều là bất đồng, các ngươi cần chính là, đi ra một đầu thuộc về mình kiếm đạo con đường. Mà cái này sợi kiếm đạo ý chí, hiện tại đã tương đương với biến thành các ngươi tiến bước một đạo ngăn trở, các ngươi cần quên cái này sợi kiếm đạo ý chí, đi ra thuộc về chính các ngươi kiếm đạo con đường. Trong điện, sở hữu kiếm tu trầm mặc, con đường của mình, kiếm si cũng trầm mặc, dường như tại suy nghĩ sâu xa. Diệp Huyền tiếp tục nói, các ngươi có thể đem lão cha hắn xem như là một cái kiếm đạo mục tiêu, nhưng là, các ngươi không thể cảm giác mình vĩnh viễn Diệp không bằng hắn. Các ngươi cần không phải tín ngưỡng người khác, mà là tín ngưỡng mình, tin tưởng mình, chỉ có như vậy các người đoán có thể đột phá chính mình ràng buộc, kiếm đạo đạt tới một cái độ cao mới. Tín ngưỡng mình, tin tưởng mình, lúc này, một tên kiếm minh kiếm tu đột nhiên thấp giọng thở dài, nghe thiếu chủ buổi nói chuyện, thuộc hạ sáng tỏ thông suốt. Những năm gần đây, kiếm chủ cái này sợi kiếm đạo ý chí mặc dù cho ta một cái phương hướng, nhưng cũng ép ta thở không nổi. Mỗi lần nhìn đến hắn, thuộc hạ liền cảm giác đây là một tòa vĩnh viễn không bước qua được núi cao. Còn lại chúng kiếm tu cũng là nhao nhao gật đầu. Kia kiếm tu vừa nói, không có cái này sợi kiếm đạo ý chí, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, cười nói, lần sau ta sẽ để cho lão cha tự mình đến một chuyến, khi đó, chư vị nếu là có cái gì nghi hoặc chỗ, có thể trước mặt hỏi hắn. Nghe vậy, trong tràng sở hữu kiếm tu mừng rỡ trong lòng. Nếu có thể được đến kiếm chủ ở trước mặt chỉ điểm, vậy thì đối với bọn họ tới nói, quả thực liền là một cái to lớn cơ duyên. Một lát sau, mọi người tản đi, trong điện chỉ còn lại Diệp Huyền cùng kiếm si. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm si cô nương, ta bế quan mấy ngày này, người cùng Lâm Tiêu tiền bối bọn hắn thương nghị một chút thế nào đối phó thượng cổ thiên tộc. Kiếm si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đúng rồi kiếm si cô nương, niệm niệm cô nương cùng với đồ có đó không? Kiếm si nói, các nàng hai người tại bế quan xông vào đăng thiên cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút kinh ngạc, xông vào đăng thiên cảnh. Kiếm si gật đầu, các nàng bế quan đã có tháng 3, nếu là không có ngoài ý muốn, qua một tháng nữa liền có thể xuất quan. Diệp Huyền trầm giọng nói, đăng thiên, kiếm si nhìn xem Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, cái gì gọi là thiên tài? cái gì gọi là yêu nghiệt, Niệm Niệm cùng Đồ Liền là a. Hắn không nghĩ tới, hai nữ vậy mà tại xông vào đăng thiên cảnh. Nên biết, bọn hắn phía trước phân biệt lúc, hai nữ mới cảnh giới gì a. Mà bây giờ, hai nữ đi tới kiếm minh về sau, vậy mà trực tiếp bắt đầu xông vào đăng thiên cảnh. Đây cũng quá kinh khủng a. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Niệm Niệm cùng Đồ nếu là có thể đạt tới đăng thiên chi cảnh, đối với hắn mà nói, khẳng định là một kiện đại hảo sự. Một lát sau, kiếm si rời đi. Trong điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn cảm thụ một thoáng, cái kia sợi kiếm đạo ý chí liền tại trong cơ thể hắn. Chuẩn xác mà nói là tại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, oan uổng a. Là cái này sợi kiếm đạo ý chí cảm nhận được ngươi huyết mạch khí tức, cho nên hắn mới chủ động tìm ngươi. Diệp Huyền có chút hoài nghi, thật. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta tại trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm uy tín sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Tiểu tháp, Diệp Huyền cảm thụ một thoáng cái kia sợi kiếm đạo ý chí, cái kia sợi kiếm đạo ý chí liền tại tiểu tháp bên trong du đắng, cũng không có ý đồ khác. Mà Diệp Huyền cũng không có lựa chọn hấp thu, bởi vì lưu lại tác dụng càng lớn. Thời khắc mấu chốt thôi động cái này sợi kiếm đạo ý chí, miểu sát một vị đăng thiên cảnh kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Chí ít hắn hiện tại tự tuyệt đối ngăn không được cái này sợi kiếm đạo ý chí. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, về sau nhìn thấy lão cha hoặc là đại ca cùng với Thanh Nhi, tự nhiều muốn một điểm loại kiếm đạo này ý chí. Cái đồ chơi này thế nhưng là giết địch lợi khí a. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu hấp thu Diệp Thần cho hắn những cái kia võ đạo lý niệm cùng với một chút võ học vận dụng. Hắn hiện tại tiểu hai cái mục tiêu, cái thứ nhất, vững chắc chính mình cảnh giới. Thứ hai, tu luyện bạt kiếm thuật, lúc trước hắn đã có thể điệp ra 130 nói, mà bây giờ, hắn cái này bạt kiếm thuật giữ gốc có thể đạt tới 200 đạo. Hắn hiện tại đã đạt tới đăng thiên chi cảnh, mà hắn cần phải làm là, cùng giai vô địch. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cái này đăng thiên chi cảnh, không chỉ nghiên cứu đăng thiên cảnh, còn muốn nghiên cứu trụ cảnh, lâm giới cảnh, vô biên cảnh, hư vô cảnh. Bởi vì hắn một thoáng tự vượt qua mấy cái cảnh giới. Mà hắn hiện tại cần phải làm là quen thuộc những cảnh giới này, sau đó từng chút vững chắc mình bây giờ cảnh giới. Nghiên cứu bên trong, Diệp Huyền phát hiện, trừ đăng thiên chi cảnh, cái này trụ cảnh, lâm giới cảnh, vô biên cảnh, cùng với hư vô cảnh đều là cùng thời gian chiều không gian có quan hệ. Đặc biệt là cái này hư vô cảnh, có thể trực tiếp đem thời gian hư vô mất, cũng liền tương đương với một loại xóa đi thủ đoạn. Ngạnh sinh sinh xóa đi. Bởi vì một khi đạt tới ý cảnh phía trên cường giả, dù cho nhục thân cùng linh hồn bị diệt, ý thức của bọn hắn Diệp có thể thời gian tồn tại chiều không gian bên trong. Có thể nói, loại này cường giả đều là tương đối khó giết. Nhưng là, hư vô cảnh loại này cấp bậc cường giả, có thể trực tiếp xóa đi thời gian chiều không gian, mà loại này cường giả, không chỉ có thể xóa đi đối thủ thời gian chiều không gian, còn có thể xóa đi sở hữu thời gian chiều không gian. Mỗi một mảnh thời không bên trong, đều có rất nhiều thời không chiều không gian. Mà hư vô cảnh cường giả, không chỉ có thể hư vô mất những thế giới này chiều không gian, còn có thể trưởng khống những thời gian này chiều không gian. Một chút đỉnh cấp hư vô cảnh cường giả, càng là có thể vẫy tay một cái khống chế mười mấy đầu thời gian chiều không gian. Mà đăng thiên cảnh càng thêm cường đại khủng bố. Cái gọi là đăng thiên chi cảnh, đơn giản tới nói, liền là tu luyện ra một đầu thuộc về mình thời gian chiều không gian. Hư vô cảnh cùng hư vô cảnh bên dưới, đều là lợi dụng hiện hữu mảnh này thời không thời gian chiều không gian. Mà đăng thiên cảnh thì không phải vậy, đăng thiên cảnh liền là tu luyện ra thuộc về mình thời gian chiều không gian, không giống với mảnh này thời không thời gian chiều không gian. Kỳ thật, còn là đang đùa thời gian, bất quá bất đồng chính là, đăng thiên cảnh chơi chính là mình thời gian chiều không gian. Đây chính là khác biệt lớn nhất, chính mình thời gian chiều không gian, mà cái này chính mình thời gian chiều không gian là cao hơn hiện thời gian rảnh chiều không gian. Bởi vậy, đăng thiên cảnh là có thể nghiền ép hư vô cảnh cường giả. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như kiếm si là hư vô cảnh đỉnh phong, nhưng là, nàng có thể cùng đăng thiên cảnh cường giả chiến, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nàng chiến lực quá mạnh, có thể uy hiếp đến đăng thiên cảnh cường giả thời gian chiều không gian. Mà hắn hiện tại cần phải làm là, vững chắc mình bây giờ cảnh giới, sau đó tu luyện bạt kiếm thuật, nhượng bạt kiếm thuật uy lực có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết đăng thiên cảnh cường giả thời gian chiều không gian. Nếu như hắn có thể dễ dàng chém nát đăng thiên cảnh cường giả thời gian chiều không gian, vậy liền có thể dễ dàng miểu sát một vị đăng thiên cảnh cường giả. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu bế quan. Ngoài điện, Chư Thiên Thành thành chủ Lâm Tiêu cùng Ngôn Gia Ngôn Chân Khanh hai người ngay tại đánh cờ. Ngôn Chân Khanh nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, Lâm thành chủ đối cái này thượng cổ thiên tộc lý giải nhiều sao? Lâm Tiêu lắc đầu, không phải đặc biệt lý giải. Ngôn Chân Khanh cười nói, thượng cổ thiên giới bên trong, có nhất tộc, một tông, một giáo, một điện. Cái này bốn cái đỉnh cấp thế lực, đều nắm giữ lấy hai đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Ngôn Chân Khanh, cười nói huynh muốn nói cái gì? Ngôn Chân Khanh cười nói, theo ta được biết, thượng cổ thiên tộc cấp ra hai đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối cho Lâm huynh, nhưng là Lâm huynh nhưng cự tuyệt. Không chỉ trực tiếp cự tuyệt, còn đối với thượng cổ thiên tộc khai chiến. Lâm huynh hảo phách lực a. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, ngươi Ngôn gia không xa vạn dặm tới đây chi viện, phách lực này cũng không tầm thường a. Hai người nhìn nhau, lập tức nở nụ cười. Thượng cổ thiên giới, tại thượng cổ thiên tộc cường giả trợ giúp xuống, thiên hành điện cùng thần cung cường giả đều là lùi đến thượng cổ thiên giới. Kiều Ngữ cùng Lý Đạo Nhiên sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Lần này, bọn hắn song phương tổn thất quá nhiều đỉnh cấp cường giả. Đặc biệt là một lần cuối cùng, Chư Thiên Phủ đột nhiên xuất thủ, đánh bọn hắn song phương đều một cái trở tay không kịp. Mà bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Chư Thiên Phủ vậy mà lựa chọn giúp Diệp Huyền cùng Kiếm Minh. Đây là bọn hắn đều nghĩ không hiểu. Gian nào đó trong đại điện, một người trung niên nam tử ngồi dựa vào trên ghế. Người này chính là thượng cổ thiên tộc đương nhiệm gia chủ Thiên Diệp. Cũng là Diệp thần phụ thân, tại Thiên Diệp trước mặt, đứng đấy một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả. Một lát sau, Thiên Diệp nhìn hướng trước mặt gã cường giả kia, Ngôn gia cũng tới chi viện. Nam tử gật đầu, đúng vậy, thiếu niên kia sợ là không đơn giản, muốn điều tra một thoáng sao. Thiên Diệp cười nói, điều tra, còn điều tra cái gì, người này trước chơi chết nhi tử ta, mặc dù chỉ là một cái con riêng, nhưng là, ta Thiên gia người là người khác có thể tùy ý chơi chết sao. Vả lại, Kiếm Minh này trực tiếp hướng ta thiên tộc tuyên chiến, đồng thời còn muốn không chết không thôi. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, thật là buồn cười, một cái nho nhỏ Kiếm Minh, cũng dám đối ta thiên tộc tuyên chiến, cũng không biết ai cho bọn hắn lá gan, thật là người không biết không sợ. Nam tử muốn nói lại thôi, Thiên Diệp đột nhiên đứng dậy, hắn vươn người một cái, sau đó cười nói, bọn hắn không phải muốn so người nào nhiều sao. Vậy chúng ta trước tiên cùng bọn họ vui đùa một chút. Ta muốn chơi chết bọn hắn. Nam tử trầm giọng nói, điều động Thiên Sách Quân sao? Thiên Sách Quân, Thiên Diệp cười ha ha một tiếng, bọn hắn xứng sao? Chương 1726, làm liền xong rồi. Trong điện, Thiên Diệp trước mặt trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, còn là chớ khinh địch tốt. Kiếm Minh này những kiếm tu kia, chiến lực không tầm thường. Mà lại, cái kia Ngôn gia cùng Chư Thiên Phủ vậy mà đều tương trợ hắn, thiếu niên này lai lịch, sợ là không đơn giản. Thiên Diệp cười nói, Thiên Quân, ngươi là đối ta thiên tộc không có lòng tin sao? Thiên Quân lắc đầu, ta tự nhiên đối ta thiên tộc có lòng tin, ý của ta là, nếu là muốn diệt Kiếm Minh này cùng thiếu niên kia, chúng ta nên trực tiếp xuất động chúng ta đỉnh tiêm cường giả, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Thiên Diệp gật đầu, ngươi nói có lý, bất quá, ta còn có một cái biện pháp tốt hơn. Thiên Quân nhìn hướng Thiên Diệp cười nói, truyền lệnh xuống, phàm sát Kiếm Minh một người người, có thể được 100 mai thánh giai vĩnh sinh nguyên tinh. Thiên Quân hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, mượn đao giết người. Thiên Diệp cười nói, bọn hắn sẽ không đơn độc đi nhằm vào Kiếm Minh, mà bọn hắn lại muốn vĩnh sinh nguyên tinh, sau đó ngươi nói bọn hắn sẽ làm thế nào. Thiên Quân trầm giọng nói, bọn hắn sẽ đến đầu nhập chúng ta. Thiên Diệp gật đầu, lần này, chúng ta có thể mượn cơ hội này mời chào một chút đỉnh cấp cường giả. Còn có, Chư Thiên Thành bên trong thế nhưng là còn có một tòa thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, nếu là ta thiên tộc lại được đến một tòa loại này vĩnh sinh nguồn suối, hắc hắc. Thiên Quân trầm giọng nói, ta tương đối lo lắng chính là Kiếm Minh này còn có hậu chiêu. Thiên Diệp cười nói, ta biết ngươi lo lắng, nhưng là, tự tin một điểm, thế gian này có người có thể diệt ta thiên tộc sao? Thiên Quân lắc đầu, không có. Thiên Diệp cười nói, một cái nho nhỏ Kiếm Minh cũng dám đối ta thiên tộc tuyên chiến, nếu là không chơi chết bọn hắn, thế nhân thế nào nhìn ta thiên tộc? Cái này thượng cổ thiên giới bên trong, thế lực này nhìn chúng ta như thế nào? Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Quân bả vai. Cái gì cũng đừng nghĩ, làm liền xong rồi. Theo thượng cổ thiên tộc lệnh truy nã vừa tuyên bố, trong lúc nhất thời, vô số tán tu cường giả hướng về thượng cổ thiên tộc chạy tới. Vĩnh sinh nguyên tinh, hơn nữa còn là thánh giai, cái này sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Bởi vì muốn xông đâm đăng thiên cảnh, liền cần loại này thánh giai vĩnh sinh nguyên tinh. Nơi nào đó trong điện, Kiều Ngữ ngồi yên lặng, tại đối diện nàng, là cái kia Lý Đạo Nhiên. Lúc này Lý Đạo Nhiên đã khôi phục nhục thân, Kiều Ngữ sắc mặt trầm thấp. Tại nhìn thấy Chư Thiên Phủ cùng Ngôn gia duy trì Kiếm Minh lúc, trong lòng nàng chính là dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hai cái này thế lực tại sao lại duy trì Diệp Huyền? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái kia Thanh Sam kiếm chủ. Lâm Tiêu xem như lâu năm cường giả, lúc trước có thể là gặp qua Thanh Sam kiếm chủ. Cũng chính là nói, cái kia Thanh Sam kiếm chủ khả năng so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Giờ khắc này, trong lòng nàng có chút lo lắng, mà bên cạnh Lý Đạo Nhiên trong lòng đồng dạng có chút lo lắng. Nguyên bản hắn cho là có thượng cổ thiên tộc trợ giúp, có thể nhẹ nhõm cầm xuống kiếm minh, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình phát triển hiện tại loại tình trạng này. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại tiểu tính hối hận cũng đã không kịp. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là, triệt để diệt kiếm minh cùng Diệp Huyền. Bởi vì song phương đã là không chết không thôi. Kiếm minh bên trong, lúc này Diệp Huyền còn đang bế quan tu luyện, cho tới chuyện bên ngoài, hắn toàn bộ đều giao cho kiếm si cùng Lâm Tiêu. Khoảng thời gian này tới, hắn mỗi ngày liền là nghiên cứu thời gian này duy độ. Hắn hiện tại đã có chính mình thời gian duy độ, không thể không nói, thời gian này duy độ thật rất là kỳ diệu. Thời gian, hắn thử một cái, hắn hiện tại, ý thức vậy mà có thể cùng nhục thân còn có linh hồn tách ra, hắn có thể để cho mình ý thức trực tiếp vứt bỏ nhục thân cùng linh hồn tiến vào chính mình thời gian duy độ bên trong. Trọng yếu nhất chính là, chính hắn thời gian này duy độ, là có thể áp chế hiện tại mảnh này thời không thời gian duy độ. Ước chừng nửa tháng sau, Diệp Huyền đối chính mình thời gian duy độ đã nắm giữ không sai biệt lắm, hắn cảnh giới bây giờ xem như triệt để vững chắc. Mà cảnh giới vững chắc về sau, hắn đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn tay trái mở ra, một thanh mang vỏ trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền bỗng nhiên vừa rút, suy, một tia kiếm quang đột nhiên phá không mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp từng tấc chôn vùi. 200 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, hắn hiện tại có thể phi thường nhẹ nhõm thi triển ra 200 đạo điệp ra bạt kiếm thuật. Mà một kiếm này, trực tiếp xóa đi mảnh này tĩnh mịch tinh vực. Liên mảnh tinh vực này thời gian duy độ đều bị xóa đi. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm trong tay, hắn hiện tại một kiếm này đã có thể giết đăng thiên cảnh cường giả. Nhưng là, muốn trực tiếp miểu sát đối phương, còn là khó khăn. Còn chưa đủ, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu luyện, hắn muốn làm đến chính mình hiện tại cảnh giới này cực hạn. Hắn tin tưởng, nếu như hắn làm đến mình bây giờ cực hạn, hắn cái này bạt kiếm thuật tuyệt đối có thể miểu sát đăng thiên cảnh cường giả. Dù sao, đây là lão cha dạy hắn bạt kiếm thuật. Không chỉ bạt kiếm thuật, hắn cũng bắt đầu tu Thanh Nhi dạy hắn nhất kiếm định sinh tử. Đã từng, hắn cảnh giới không đủ, kiếm đạo tạo nghệ không đủ, bởi vậy, không cách nào đạt tới Thanh Nhi khí thế loại này. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác mình được rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, chính mình vì sao không đem lão cha cái này bạt kiếm thuật cùng Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử dung hợp đây. Cái này hoàn toàn là có thể a, bởi vì hai loại kiếm kỹ căn bản không xung đột, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu làm. Nhất kiếm định sinh tử, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, gì là nhất kiếm định sinh tử, đó chính là, ta một kiếm này ra, ngươi hẳn phải chết. Một kiếm này, giảng cứu liền là một cái khí thế. Vô địch khí thế, kiếm ra hẳn phải chết người, không chết không thôi, đen kịt trong tinh vực, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm lẳng lặng đứng đấy, bốn phía, tinh vực đã bị xóa đi, chỉ còn lại hư vô. Giờ khắc này, Diệp Huyền trong đầu không ngừng nhớ lại đã từng Thanh Nhi xuất kiếm tràng cảnh. Thanh Nhi là như thế nào xuất kiếm? Qua rất rất lâu, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm thế tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, mà theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, trước mặt hắn mảnh này hư vô không gian trực tiếp bắt đầu tịch diệt. Đây là vật chất tịch diệt, tất cả vật chất tịch diệt, đây cũng không phải là đơn giản xóa đi. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Có thể, hai loại kiếm kỹ thật có thể dung hợp, mà lại, cái này uy lực quả thực là tăng gấp bội. Kiếm kỹ này quá khủng bố, chính Diệp Huyền đều cảm giác khủng bố, bởi vì hắn phát hiện, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn căn bản không tiếp nổi một kiếm này. Mà hắn chỉ là vừa thử, vừa rồi một kiếm kia uy lực, còn không phải cuối cùng. Uy lực còn có thể trở nên càng mạnh, Diệp Huyền vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tại Diệp Huyền tu luyện đồng thời, kiếm minh cùng chư thiên phủ còn có nói tộc triệu tập riêng phần mình sở hữu cường giả, đặc biệt là kiếm minh, phàm là kiếm minh kiếm tu, cơ bản đều đã về tới kiếm minh. Mà kiếm minh hiện tại có đăng thiên cảnh kiếm tu 4 vị. Theo thứ tự là kiếm tuyệt, kiếm mộc, kiếm đỉnh, kiếm hành. Một gian trong đại điện, kiếm tuyệt đám người đều tại, kiếm si cũng tại. Kiếm si mặc dù không phải đăng thiên cảnh, nhưng là, nàng đạt tới đăng thiên cảnh, bất quá là vấn đề thời gian. Kiếm si nhìn hướng kiếm tuyệt, người đi qua thượng cổ thiên giới, nói một chút. Kiếm tuyệt gật đầu, đăng thiên cảnh không ít. Kiếm si trầm giọng nói, biết bọn hắn cụ thể cường giả sao? Kiếm tuyệt lắc đầu, không biết. Nghe vậy, kiếm si chân mày cau lại. Lúc này, bên cạnh kiếm niên đột nhiên nói, quản bọn họ làm gì, làm chính là. Kiếm si lắc đầu, cái này thượng cổ thiên tộc cũng không đơn giản, chúng ta không thể khinh thị chủ quan. Kiếm Niên cười nói, cũng không phải chủ quan khinh thị, chính là đến hiện tại tình trạng này, chúng ta trừ chiến, đã không khác lựa chọn. Nói, hắn đứng dậy, sau đó nói, ta đi thượng cổ thiên giới, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất trong điện. Kiếm Tuyệt đột đúng vậy đứng dậy, ta cũng đi. Nói xong, hắn cũng biến mất trong điện. Bên cạnh Kiếm Hành đột nhiên cười nói, giết người loại chuyện này, làm sao có thể thiếu được ta. Nói xong, hắn cũng đứng dậy ngự kiếm mà lên. Trong điện tựu thừa lại Kiếm Mộc cùng Kiếm Si. Kiếm Si nhìn hướng Kiếm Mộc cười nói, vậy ta cũng đi a. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất trong điện. Kiếm Si thấp giọng thở dài, bọn gia hỏa này đều là bạo tính khí. Kỳ thật, nàng cũng nghĩ đi, nhưng là, nàng không thể không lưu lại thống lĩnh Kiếm Minh. Hiện tại Diệp Huyền tại bế quan, nàng nếu là cũng đi mà nói, Kiếm kia Minh tựu rắn mất đầu. Một lát sau, Kiếm Si đột nhiên nói, cho mời Lâm Thành Chủ cùng nói tộc trưởng. Qua một hồi, Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh tiến vào đại điện. Lâm Tiêu cười nói, Kiếm Si cô nương, mới vừa Kiếm Tuyệt huynh bọn hắn là. Kiếm Si nói, đi thượng cổ thiên tộc. Nghe vậy, Lâm Tiêu cùng Nhan Chân Khanh nhìn nhau một chút, Lâm Tiêu lắc đầu nở nụ cười, thật là mạnh. Đối với cái này Kiếm Minh, hắn là thật cảm thấy mãnh. Đám này kiếm tu thật đều là một đám mãnh nhân, trước không nói có đánh hay không qua, đám này kiếm tu là thực có can đảm đánh a. Ngươi chỉ cần chọc bọn hắn tự dám làm. Mà lại là vào chỗ chết làm, hắn thậm chí cũng hoài nghi đám này kiếm tu có phải hay không đặc biệt muốn tìm giá đánh. Lâm Tiêu thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Kiếm Si, Kiếm Si cô nương, ta đã nhận được tin tức, thượng cổ thiên tộc phát ra lệnh truy nã, chỉ cần chém giết Kiếm Minh một người, liền có thể được đến 100 mai thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Kiếm Si gật đầu, ta đã nhận được tin tức. Lâm Tiêu cười nói, bọn hắn đây là nghĩ mời chào càng nhiều cường giả tới đối phó chúng ta. Kiếm Si nói, Lâm Thành Chủ nhưng có cái gì đối sách? Lâm Tiêu lắc đầu, không có cái gì đối sách, bởi vì liều tài lực, chúng ta mấy nhà chung vào một chỗ đều không nhất định liều qua bọn hắn. Mà lại, cũng không cần thiết làm như thế, chúng ta bây giờ thiếu không phải người, mà là đăng thiên cảnh cường giả. Chỉ có đăng thiên cảnh cường giả mới có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Đương nhiên, phía dưới cường giả cũng trọng yếu, nhưng là, nếu là đăng thiên cảnh cường giả không ngang nhau mà nói, là sẽ bị nghiền ép. Lúc này, Ngôn Chân Khanh đột nhiên nói, hai vị, ta cũng có một biện pháp. Hai người nhìn hướng Ngôn Chân Khanh, Ngôn Chân Khanh cười nói, chuyện này ngược lại là dễ giải quyết, chỉ cần kiếm chủ vừa xuất hiện, chuyện gì đều kết cục. Nghe vậy, Kiếm Si hai người đều là lắc đầu. Lâm Tiêu cười nói huynh, ngươi nói rất có lý, nhưng là hiện tại vấn đề chính là, không có ai biết kiếm chủ ở nơi nào. Ngôn Chân Khanh nhíu mày, thiếu chủ cũng không biết. Kiếm Si gật đầu, hắn không biết. Ngôn Chân Khanh nói khẽ, kia nhưng làm thế nào? Kiếm Si đột nhiên đứng dậy, hai vị, ta hiện tại sau cùng hỏi một lượt, hai vị thật là nguyện ý thủ hộ thiếu chủ. Dù cho có diệt tộc chi uy, hai người đều là trầm mặc. Chương 1727, ưu tú. Không quản là Lâm Tiêu hay là Ngôn Chân Khanh, bọn hắn sở dĩ tương trợ Diệp Huyền, đó là bởi vì Thanh Sam kiếm chủ. Nghĩ báo đầu này bắp đùi. Chỉ cần Thanh Sam kiếm chủ xuất hiện, nhất định có thể quét bằng hết thảy. Nhưng nếu là Thanh Sam kiếm chủ không xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn muốn dẫn lấy chính mình người cùng thượng cổ thiên tộc liều mạng. Sẽ tổn thất nặng nề, bởi vì thượng cổ thiên tộc rất mạnh, Kiếm Si cũng không nói gì thêm, trong chàng nhất thời rơi vào trầm mặc. Không quản Chư Thiên Thành cùng Ngôn gia lựa chọn như thế nào, Kiếm Minh đều sẽ đứng tại Diệp Huyền bên này, cùng Diệp Huyền cùng tồn vong. Không có nam tử áo xanh, liền không có Kiếm Minh. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên cười nói, ta Chư Thiên Phủ nếu đã lựa chọn đứng tại thiếu chủ bên này, kia dĩ nhiên sẽ cố gắng hắn đến cùng, dù cho có diệt tộc chi uy. Hắn sở dĩ làm quyết định này, hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất, cái kia Thanh Sam kiếm chủ còn sống, chỉ cần Thanh Sam kiếm chủ còn sống, cái kia Diệp Huyền nếu là thật sự gặp phải sinh tử chi uy, đối phương chẳng lẽ sẽ không xuất hiện sao? Đây chính là thân nhi tử a. Nguyên nhân thứ hai liền là Chư Thiên Thành hiện tại đã không có lựa chọn khác. Vứt bỏ Diệp Huyền, xoay chuyển đi quang thượng cổ thiên tộc. Hiển nhiên là không thể nào. Chư Thiên Thành phía trước thế nhưng là giết không ít thần cung cùng thiên hành điện cường giả, hai cái này thế lực chứa được Chư Thiên Thành sao? Và lại, hiện tại đi qua, thượng cổ thiên tộc tự tính muốn, cái kia cũng sẽ chỉ lợi dụng bọn hắn, để cho bọn họ tới cùng Kiếm Minh liều chết. Bởi vậy, Chư Thiên Phủ hiện tại chỉ có thể đi theo Diệp Huyền đi đến cùng. Nghe đến Lâm Tiêu mà nói, bên cạnh Nhan Chân Khanh đột nhiên cũng nói, ta Ngôn gia sẽ ủng hộ thiếu chủ đến cùng, dù cho diệt tộc. Giống như Lâm Tiêu, Ngôn gia cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đem bảo đều ép ở trên người Diệp Huyền. Kiếm Si khẽ gật đầu, như vậy hiện tại, ta cần hai vị triệu tập mỗi cái gia tộc bên trong sở hữu cường giả tới Kiếm Minh. Lâm Tiêu nhìn hướng Kiếm Si, quyết nhất tử chiến. Kiếm Si gật đầu, quyết nhất tử chiến. Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh nhìn nhau một chút, hai người đều là cười khổ. Kiếm Minh này thật quá mới vừa, một lời không hợp tự liều mạng a. Cái này tiết tấu thực sự là quá nhanh chút a. Kiếm Si đột nhiên đứng dậy, truyền lệnh xuống, sở hữu kiếm tu tập hợp. Lâm Tiêu trầm giọng nói, Kiếm Si cô nương, ngươi là muốn chủ động tiến công thượng cổ thiên giới sao? Kiếm Si gật đầu, bọn hắn chậm chạp không đến, chúng ta phiền lòng, cho nên, chúng ta chủ động xuất kích. Lâm Tiêu cười khổ, Kiếm Minh này, thật là có điểm biến thái a. Lúc này, bên cạnh Ngôn Chân Khanh đột nhiên nói, không bằng trước hết chờ một chút thiếu chủ. Lâm Tiêu cũng là gật đầu, chờ một chút thiếu chủ. Kiếm Si nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi gọi hắn. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất trong điện. Trong điện, Ngôn Chân Khanh lắc đầu cười khổ, Kiếm Minh này tiết tấu quá nhanh. Mà lại, bọn hắn giống như không sợ chết một dạng. Lâm Tiêu gật đầu, hắn là thật nhìn ra rồi, Kiếm Minh này là thật không sợ chết, không chỉ không sợ chết, còn cái gì còn không sợ. Bọn hắn căn bản không nghĩ cái khác, đây trong đầu liền là đánh nhau, đây quả thực là một đám người điên a. Lúc này, Ngôn Chân Khanh nói khẽ chuẩn bị một chút a. Bài tẩy gì đều không cần ẩn giấu, làm liền xong rồi, Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, làm liền xong rồi. Hai người cũng là tùy theo rời đi, nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên thu kiếm, hắn xoay người nhìn tới, cách đó không xa, Kiếm Si chậm rãi đi tới. Kiếm Si nhìn xem Diệp Huyền, tu luyện xong sao? Diệp Huyền cười nói, không sai biệt lắm. Kiếm Si nói, đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đi nơi nào? Kiếm Si nói, đi thượng cổ thiên giới. Diệp Huyền nói, tiến đánh thượng cổ thiên giới. Kiếm Si gật đầu, bọn hắn một mực không đến, chờ tâm phiền. Kiếm Mộc bọn hắn đều đã đi, chúng ta cũng đi, Diệp Huyền. Kiếm Si nhìn hướng Diệp Huyền, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có vấn đề. Kiếm Si khẽ gật đầu, vậy liền đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Kiếm Si, người đối với thượng cổ thiên tộc lý giải nhiều sao? Kiếm Si lắc đầu, một điểm không hiểu rõ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái kia không trước giải một thoáng sao? Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh lại lý giải cũng không muộn. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, nghiêu bức, rất nhanh, hai người trực tiếp biến mất trong tinh không. Kiếm Minh trên không, lúc này, Kiếm Minh trên không đã tụ tập 409 tên kiếm tu. Thấp nhất đều là vô biên cảnh kiếm tu, những này kiếm tu từng cái ánh mắt như kiếm, trên thân tản ra lăng lệ kiếm đạo khí tức. Trong những người này, hư vô cảnh có trọn vẹn 36 vị, còn lại thấp nhất đều là vô biên cảnh. Không thể không nói, cái này đội hình thật rất khủng bố. Lúc này, Chư Thiên Phủ Lâm Tiêu cũng mang theo một đám cường giả xuất hiện tại cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, Lâm Tiêu mang đến hơn 400 người, trong đó đăng thiên cảnh có 5 vị, hư vô cảnh 49 vị, còn lại thấp nhất cũng đều là vô biên cảnh. Mà đổi thành một bên, Ngôn Chân Khanh cũng là mang theo Ngôn gia toàn bộ cường giả đuổi tới. Ngôn gia lệch ít, chỉ có 320 vị cường giả, đăng thiên cảnh chỉ có 4 vị. Lâm Tiêu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, thiếu chủ, trực tiếp mở làm gì? Diệp Huyền gật đầu, trực tiếp làm a, đi, nói xong, hắn trực tiếp xoay người ngự kiếm mà lên. Trong tràng, sở hữu cường giả cùng nhau phóng lên cao. Một ngày này, toàn bộ Chư Thiên Thành chấn kinh, liền tại Diệp Huyền đám người biến mất không lâu sau, một nữ tử từ Kiếm Minh bên trong một tòa đại điện đi ra. Đi ra nữ tử, chính là Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm mặt hướng chân trời, hai mắt chậm chậm đóng lại. Tại nàng bốn phía, không gian hơi hơi rung động. Sau một hồi, Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một đầu thời gian duy độ. Đây là thuộc về chính nàng thời gian duy độ. Hiển nhiên, nàng đã đạt tới đăng thiên cảnh. Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, trước mặt nàng đầu kia thời gian duy độ vậy mà ngưng tụ thành một thanh kiếm. Nếu có người ở chỗ này, khẳng định chấn động vô cùng. Thời gian duy độ thực chất hóa, loại năng lực này đã siêu việt đăng thiên chi cảnh. Một lát sau, Mạc Niệm Niệm tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, trước mặt nàng vậy mà xuất hiện 10 đầu thời gian duy độ trường hà, mà cái này 10 đầu thời gian duy độ trường hà lại biến thành 10 chuôi kiếm. Dùng thời gian duy độ làm kiếm, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, người siêu việt đăng thiên chi cảnh. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn tới, cách đó không xa đứng nơi đó một tên áo trắng nữ tử. Đồ, Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi biết váy trắng nữ tử vì sao mạnh như vậy sao? Đồ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta đã có chút biết nàng vì sao mạnh như vậy. Đồ nói một chút, Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, tất cả mọi người cho rằng nàng là không có cảnh giới, kỳ thật, mọi người đều sai. Đồ nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng là đã đạt đến quy tắc bên trong đỉnh phong, sau đó phá bỏ quy tắc, sau này lại sáng tạo quy tắc, sau cùng lại phá. Mạc Niệm Niệm âm thanh mới vừa rơi xuống, nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại. Váy trắng nữ tử dừng bước lại, dường như đang nghe. Kiếm minh bên trong, Mạc Niệm Niệm tiếp tục nói, nàng đã siêu việt hiện hữu quy tắc, cũng chính là hiện hữu cảnh giới thể hệ, không chỉ như vậy, nàng còn đẩy ngã bộ này cảnh giới thể hệ, sau đó lại đã sáng tạo ra một bộ cảnh giới toàn mới thể hệ. Đồ đột nhiên nói, làm sao mà biết nàng đã sáng tạo ra chính mình cảnh giới thể hệ. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi có thể giải thích một thoáng Diệp Huyền vô địch kiếm thể sao? Vô địch kiếm thể, nghe vậy, đồ chân mày cau lại, nàng biết Diệp Huyền kiếm thể năng hấp thu kiếm, nhưng là, nàng không biết vì sao có thể hấp thu kiếm. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm lại nói, ta đã từng có nghiên cứu qua, nhưng là, không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, ta có chút minh bạch, nàng cho Diệp Huyền cái kia vô địch kiếm thể, nhưng thật ra là một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Mà lại, là viễn siêu hiện hữu cảnh giới thể hệ loại kia. Nếu như ta không có đoán sai, vậy căn bản không phải vô địch kiếm thể, mà là vô địch thể. Đồ nhíu mày, vô địch thể. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đã kiếm có thể hấp thu, cái khác vì sao không thể hấp thu? Đồ không nói gì, Mạc Niệm Niệm lại nói, cái này còn không phải trọng điểm là nàng đã phá tan chính mình sáng tạo cảnh giới thể hệ, đạt tới một tầng khác. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nếu như ta không có đoán sai, nàng hiện tại là có cảnh giới, nhưng là, nàng tựu hai loại cảnh giới. Đồ hỏi, hai loại nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, có cùng không? Có, là chỉ nàng đã sáng tạo ra mới một loại đại đạo, không, là chính nàng phá tan chính mình sáng tạo. Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, ta hiểu được. Ta hiểu được, nàng hiện tại liền là tại dùng chính mình làm đối thủ. Nàng đang cùng chính mình chơi, nàng, dùng chính mình làm đối thủ, tinh không xa xôi chỗ sâu. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, nàng cái nhìn này, trực tiếp xuyên qua vô số thời gian duy độ. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua sau chính là thu hồi ánh mắt, sau đó nói, ưu tú. Nói xong, nàng tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi hai bước, nàng đột nhiên lại nói, còn kém chút. Âm thanh rơi xuống, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, Mạc Niệm Niệm đoán cũng không hoàn toàn đúng. Kiếm minh bên trong, Mạc Niệm Niệm đột nhiên không có nói chuyện, đồ cũng không nói gì. Nàng nhìn xem trước mặt nền đá bản, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Niệm Niệm sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nàng có một cái to gan suy đoán, hiện tại vùng vũ trụ này mạnh nhất là ai? Váy trắng nữ tử, nam tử áo xanh, kiếm tu. Trực giác nói cho nàng, váy trắng nữ tử muốn giết nam tử áo xanh cùng kiếm tu. Nhưng là, hiện tại không được, bởi vì Diệp Huyền, nếu như váy trắng nữ tử hơ khô thẻ che áo nam tử cùng kiếm tu, có thể sẽ đồng quy vu tận, khi đó, Diệp Huyền nhưng là nhức cả trứng. Mà ba người khả năng đều có loại ý nghĩ này, đó chính là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Ba người đều là thế gian vô địch, ba người đều là tại cầu chết, bọn hắn không cùng đối phương đánh, ai có thể cùng bọn hắn đánh. Cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng là, bởi vì Diệp Huyền, ba người cũng không hề động thủ. Bởi vì bọn hắn một khi thật đánh lên, cái này Diệp Huyền làm sao đây? Đặc biệt là cái này Diệp Huyền còn gặp thường đến một chút không bình thường địch nhân. Bởi vậy, tại Diệp Huyền không có chân chính trưởng thành phía trước, ba người sẽ không động thủ. Hoặc là xuất hiện một cái địch nhân cường đại hơn. Không phải, ba người cuối cùng cũng có một trận chiến. Nghĩ đến, Niệm Niệm sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Nàng thật hy vọng chính mình suy đoán là sai. Chương 1728, muốn mạnh lên. Nếu như nàng suy đoán không phải là sai, một khi ba kiếm đánh lên. Không quản ai cuối cùng thắng, Diệp Huyền khẳng định đều không thể tiếp nhận. Bởi vì đều là người thân nhất của hắn A, nhưng là, ba kiếm đã đi tới loại trình độ này, nếu như không gặp đến mới cường đại người, ba người bọn họ khẳng định sẽ đánh lên. Cũng còn tốt, nếu như không phải váy trắng nữ tử cùng nam tử áo xanh lo lắng Diệp Huyền, sợ là thật đã sớm đánh nhau. Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, mặc dù đây chỉ là nàng một cái suy đoán, nhưng tương lai không phải là không có khả năng xuất hiện loại cục diện này. Lúc này, đồ nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, người nên sớm chút ly khai ngũ duy vũ trụ. Kỳ thật, Mạc Niệm Niệm là thuộc về váy trắng nữ tử loại kia loại hình. Nghiên cứu cùng học tập, Mạc Niệm Niệm năng lực học tập thực sự là quá kinh khủng. Là nàng gặp qua trừ váy trắng nữ tử bên ngoài người khủng bố nhất. Kỳ thật, rất nhiều người đều biết váy trắng nữ tử cường đại, nhưng là không có ai biết nàng vì sao cường đại. mà xem như đã từng một thể nàng là biết đến. Váy trắng nữ tử cái chủng loại kia năng lực học tập cùng với năng lực sáng tạo, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà Mạc Niệm Niệm cũng là loại người này, nhưng là, Mạc Niệm Niệm tiền kỳ bị ngũ duy vũ trụ vây khốn. Nên nói, nàng là bị chính nàng khống ở, mà giờ khắc này nàng cũng mới minh bạch, là Hà Thanh áo nam tử cho Mạc Niệm Niệm cao như vậy đánh giá. Bởi vì từ hiện tại mà nói, vùng vũ trụ này kiếm đạo mạnh hơn Mạc Niệm Niệm, trừ ba kiếm, thật không có. Cho dù là nàng đồ, cũng kém một chút, đương nhiên, nàng cũng là đã từng đem chính mình chơi phế. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ta phải đi. Đồ nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, không giúp một chút hắn. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, không thể giúp. Đồ khẽ gật đầu, hiểu. Mạc Niệm Niệm cười nói, hắn cần trưởng thành một thoáng, chúng ta càng giúp hắn, hắn trưởng thành tựu càng chậm. Nên biết, cha của hắn cùng váy trắng nữ tử đều còn tại chờ hắn đây. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, hảo tỉ muội, cùng đi sao? Tới kiến thức một thoáng hiện hữu cảnh giới bên trong đỉnh cao cường giả. Đồ suy xét một lát sau, nói, đi. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đi lên, âm thanh rơi xuống, nàng cùng đồ đột nhiên ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Diệp Huyền mang theo mọi người thẳng đến thượng cổ thiên giới. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng nghĩ đánh lộn, hắn hiện tại bạt kiếm thuật đã có thể điệp ra 180 đạo. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn đem Thanh Nhi nhất kiếm định sinh tử dung nhập trong đó. Cho tới uy lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Dù sao, hắn Diệp Huyền không còn là một cái đánh xì dầu. Kỳ thật, hắn cũng là có chút điểm biệt khuất, hắn đã quên chính mình theo là lúc nào bắt đầu đánh xì dầu. Dù sao phía trước liền một mực là đánh xì dầu, bất kỳ cái gì chiến đấu, hắn đều không thể tham dự vào. Không phải hắn quá yếu, liền là địch nhân phu nhân cường. Mà bây giờ, hắn Diệp Huyền cuối cùng không cần làm một cái người đứng xem. Hắn muốn trang bức, hắn phải cao điệu trang bức, muốn mạnh lên, lúc này, bên cạnh Lâm Tiêu đột nhiên nói, thiếu chủ, có một chuyện được cùng ngươi nói. Diệp Huyền nói, Lâm Tiêu trầm giọng nói, cái này thượng cổ thiên giới, cũng không chỉ thượng cổ thiên tộc, trừ thượng cổ thiên tộc bên ngoài, còn có một cái thượng cổ thiên tông, bên trên cổ huyền điện, thượng cổ quá giáo. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, lần này, chúng ta nhằm vào chính là thượng cổ thiên tộc. Hiển nhiên, hắn là sợ sau đó kiếm minh tiến vào thượng cổ thiên giới lúc, liền thế lực khác cường giả cũng đánh, nếu là như vậy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên, chúng ta nhằm vào chính là thượng cổ thiên tộc. Thế lực khác, chỉ cần bọn hắn không ra tay với chúng ta tự nhiên không biết đi nhằm vào bọn họ. Lâm Tiêu gật đầu, thượng cổ thiên giới, lúc này thượng cổ thiên tộc trên không ngay tại đại chiến. 4 cặp 7, chính là kiếm một đám người. Bọn hắn là trực tiếp sát nhập vào thượng cổ thiên giới. Mà bọn hắn vừa tới thượng cổ thiên tộc, 7 tên đăng thiên cảnh cường giả chính là đối mặt bọn hắn. Kỳ thật, ngay từ đầu là 4 vị, nhưng là phía sau thượng cổ thiên tộc phát hiện, 4 người căn bản đánh không lại cái này 4 tên kiếm tu. Chiến lực quá kinh khủng, thế là, lại phái ra 3 tên đăng thiên cảnh cường giả, nhưng mà, còn là bị đè lên đánh. 4 đấu 7 còn có thể áp chế, lúc này toàn bộ thượng cổ thiên tộc bên trong cường giả thần sắc đều có một chút ngưng trọng. Trước đại điện, Thiên Diệp nhìn xem không trung kiếm một đám người, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tại Thiên Diệp bên cạnh, là cái kia Thiên Quân sắc mặt thì là có chút ngưng trọng, mấy cái này kiếm tu chiến lực, thực sự là khủng bố. Cơ hồ mỗi người đều có thể lấy một địch hai, kiếm minh này thật không đơn giản. Đúng lúc này, ngày đó Diệp đột nhiên cười nói, mấy cái này kiếm tu, chiến lực tương đương không tầm thường a. Thiên Quân trầm giọng nói, phi thường không tầm thường. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả thấp giọng nói vài câu. Thiên Quân lông mày lập tức nhíu lại, cái kia Diệp Huyền mang người trực tiếp đánh tới. Lão giả gật đầu, lập tức liền đến thượng cổ thiên giới bên ngoài. Thiên Quân trong mắt lóe lên một tia sát ý, ai cho hắn lá gan. Thú vị, một bên, Thiên Diệp đột nhiên cười nói, thật là quá thú vị. Lần đầu có người muốn tiến đánh ta thượng cổ thiên tộc, có ý tứ, ha ha. Thiên Quân đột nhiên nói, điều thiên sách quân sao? Thiên Diệp lắc đầu, còn không đến mức. Đúng lúc này, chân trời kiếm một đám người đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, 4 người hóa thành 4 đạo kiếm quang hội tụ đến một chỗ. Đương 4 người hội tụ một chỗ lúc, 4 người đột nhiên cùng nhau xoay người, tay cầm trường kiếm kề sát giữa lông mày, sau một khắc, 4 người tay trái kết kiếm quyết. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, 4 đạo cực kỳ khủng bố cường đại kiếm thế đột nhiên tự 4 người thể nội càn quét mà ra. Phía dưới, Thiên Quân sắc mặt đại biến, mau rút lui. Chân trời, cái kia 7 tên đăng thiên cảnh cường giả liền muốn lui, mà lúc này, kiếm một 4 người đột nhiên cùng nhau hướng phía trước bước ra một bước, chạm. Bốn người đồng thời xuất kiếm, bốn đạo kiếm quang tựa như kinh lôi tự trong chàng chợt lóe mà ra, chém thẳng phía trước nhất một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả. Tên kia thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vốn định lui, nhưng là lúc này, bốn đạo cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại hắn. Hắn căn bản là không có cách lui, tại thời khắc mấu chốt này, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, năm ngày thời gian duy độ trường hà đột nhiên tự hắn trước mặt ngưng tụ, tạo thành một đạo dòng sông thời gian bích trướng. Mà lúc này, cái kia tứ đại kiếm quang đột nhiên hội tụ thành một đạo. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tên kia thượng cổ thiên tộc cường giả trước mặt dòng sông thời gian bích trướng trực tiếp hóa thành hư vô, mà cùng một chỗ hóa thành hư vô, còn có bản thân hắn. Nhưng mà, đạo kiếm khí kia cũng không tiêu tán, mà là tiến thẳng một mạch, chém thẳng phía dưới thượng cổ thiên điện. Kiếm quang chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó. Đây chính là thượng cổ thiên tộc chủ điện, nếu là bị hủy, đây chẳng phải là nhượng người cười đến rụng răng. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia thượng cổ thiên trên điện phương, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước ép một chút, nộ uy bất động. Oanh, trong nháy mắt, một đầu dài đến mấy ngàn trượng thời gian duy độ trường hà trực tiếp vượt ngang qua trước mặt hắn, mà lúc này, đạo kiếm quang kia đã chạm tới. Ầm ầm, toàn bộ chân trời kịch liệt run lên, đạo kia dòng sông thời gian trực tiếp đem đạo kiếm quang kia nuốt hết. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Còn tốt chặn lại, không phải, thượng cổ thiên tộc lần này mặt nhưng là ném có chút lớn. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia dẫn đầu kiếm mục đột nhiên nói, hợp nhất. Âm thanh rơi xuống, bốn người đột nhiên hóa thành bốn đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy suy suy suy, trong chàng, bốn đạo kiếm quang xé rách mà qua, trực tiếp chạm tại đầu kia thời gian duy độ trường hà phía trên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, trước mặt lão giả đầu kia thời gian duy độ từng tấc chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả trong lòng kinh hãi. Mà lão giả kia bản nhân thì là sắc mặt đại biến, chính muốn lui, lúc này, bốn đạo kiếm quang phảng phất xuyên qua thời không đồng dạng, trực tiếp chém tới trước mặt hắn. Suy suy suy suy, trong chớp mắt, lão giả bản nhân trực tiếp bị bốn kiếm phân thây. Thuấn sát, cùng lúc đó, tứ đại kiếm quang trực tiếp chui vào cái kia thượng cổ thiên điện bên trong. Ầm ầm, tòa kia tồn tại mấy chục vạn năm thượng cổ thiên điện ầm vang sụp đổ. Giờ khắc này, trong chàng những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả đều mộng. Mà bên cạnh ngày đó Diệp sắc mặt tắc trở nên vô cùng khó nhìn lên. Nơi xa, kiếm kia điên đột nhiên cười nói, thượng cổ thiên tộc, các ngươi tựu cái này. Kiếm mộc nhìn thoáng qua kiếm điên, điệu thấp một điểm. Cho bọn hắn chừa chút mặt mũi, giết người không thể lại chu tâm, không phải, quá tàn nhẫn. Kiếm điên cười ha ha một tiếng, kiếm mộc, người lão nhân này không phải bình thường hỏng ha. Một bên, kiếm tuyệt run run người phía sau hộp kiếm, hắn nhìn hướng nơi xa ngày đó Diệp, chắc hẳn các hạ liền là thượng cổ thiên tộc tộc trưởng A. Thiên Diệp nhìn xem kiếm tuyệt, cười nói, đúng. Kiếm tuyệt nhìn xem Thiên Diệp, ngươi là muốn đơn đấu còn là quần ẩu. Đơn đấu, chúng ta bốn cái, ngươi tùy tiện chọn một. Ngươi nếu là muốn quần ẩu, các ngươi thượng cổ thiên tộc sở hữu đăng thiên cảnh cường giả có thể cùng tiến lên. Cùng tiến lên, bá khí, trong chàng, sở hữu thượng cổ thiên tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Thiên Diệp nhưng là nở nụ cười. Kiếm tuyệt bên cạnh, kiếm niên đột nhiên nhìn hướng kiếm mộc, hắn đang cười cái gì? Kiếm mộc nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn nghĩ trang bức. Kiếm niên trừng mắt nhìn, làm sao trang? Kiếm mộc nhìn thoáng qua Thiên Diệp, dùng lão phu nhiều năm kinh nghiệm đến xem, người này liền là một cái trang bức hàng, cho tới làm sao trang, ngươi mà lại nhìn hắn nói chuyện. Lúc này, phía dưới Thiên Diệp đột nhiên cười nói, toàn bộ cùng tiến lên. Buồn cười, thật là buồn cười, ha ha. Chân trời, kiếm niên nhìn hướng kiếm mộc, đây chính là trang bức sao? Kiếm mộc lắc đầu, ta sai rồi. Hắn không phải đang trang bức, hắn liền là một cái ngu xuẩn. Kiếm niên do dự một chút, sau đó nói, ngươi tốt xấu là một cái đăng thiên cảnh kiếm tu, văn minh một điểm. Kiếm mộc nhà tiếng nói, ta đã rất văn minh. Kiếm niên có chút hiếu kỳ, nếu không, ngươi tới cái không văn minh. Kiếm mộc nhìn hướng phía dưới Thiên Diệp, giận mắng, nguyệt mông lung, đêm mông lung, ta cùng mẹ ngươi khoan bụi cỏ, ta đào ra. Ngừng, kiếm niên đột nhiên đánh gãy kiếm mộc, được rồi, đừng nói nữa, ngươi cái này có chút hạ lưu. Kiếm mộc nhà tiếng nói, là ngươi muốn ta nói. Kiếm niên nghiêm mặt nói, ta đánh giá thấp ngươi văn minh. Lúc này, một bên một mực trầm mặc kiếm hành đột nhiên nhìn hướng kiếm mộc, hiếu kỳ hỏi, lão mộc, ngươi muốn đào ra cái gì? Kiếm mộc, chương 1729, bọn hắn xứng sao? Trong chàng, sở hữu thiên tộc cường giả đều tại nhìn xem kiếm mộc đám người. Hung hăng, cái này bốn cái kiếm tu thực sự là quá phách lối. Phía dưới, ngày đó Diệp đột nhiên nhìn hướng Kiếm Mộc, các ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Tới, ta cùng ngươi đơn đấu. Hiển nhiên, vừa rồi Kiếm Mộc mà nói chọc giận hắn. Chân trời, Kiếm Tuyệt quay đầu nhìn hướng Kiếm Mộc, có vấn đề sao? Kiếm Mộc cười ha ha một tiếng, có thể có vấn đề gì? Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang thẳng thắn chém xuống. Mà phía dưới, ngày đó Diệp trong mắt lóe lên một tia xem thường, sau một khắc, hắn vọt thẳng thiên mà lên. Oanh, thượng cổ thiên tộc trên không, một đạo rực rỡ kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Kiếm Mộc trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Lần thứ nhất giao phong, Kiếm Mộc rơi xuống hạ phong. Một bên, Kiếm Tuyệt nhìn thoáng qua ngày đó Diệp, thế nào? Kiếm Điên nói, đăng thiên đỉnh phong. Kiếm Tuyệt nhìn thoáng qua bốn phía, nơi đây có thật nhiều khó hiểu khí tức. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Kiếm Điên khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Kiếm Hành đột nhiên nói, Kiếm Si cùng thiếu chủ bọn hắn tới. Kiếm Tuyệt nhíu mày, tới thượng cổ thiên giới. Kiếm Hành gật đầu, Kiếm Tuyệt nói, Kiếm Hành, người đi tiếp ứng bọn hắn. Kiếm Hành gật đầu, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Mà lúc này, bốn phía khí tức cường đại là càng ngày càng nhiều. Kiếm Điên nhìn thoáng qua bốn phía, đăng thiên cảnh, chỉ ít 15. Kiếm Tuyệt gật đầu, một người đánh ba cái, có vấn đề sao? Kiếm Điên nói, còn có ba cái làm sao đây? Kiếm Tuyệt nghĩ nghĩ, sau đó nói, đều cho ta. Kiếm Điên lập tức lắc đầu, không được, cái này tiện nghi không thể để cho ngươi đều chiếm, phân hai cái cho ta. Kiếm Tuyệt nhìn thoáng qua Kiếm Điên, nếu không, ba cái đều cho ngươi. Kiếm Điên trừng mắt nhìn, ngươi mới vừa nói cái gì? Kiếm Tuyệt nói, ba cái đều cho ngươi. Kiếm Điên nói, phía trên câu kia. Kiếm Tuyệt đạo, ba cái đều cho ta. Kiếm Điên gật đầu, tốt. Kiếm Tuyệt, Diệp Huyền mang theo mọi người đi tới thượng cổ thiên giới bên ngoài, nhưng lại bị ngăn lại. Cản bọn họ lại chính là một tên thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn 20 tuổi, mặc một bộ cẩm tú hoa bào, bên hông phiết lấy một thanh kiếm. Hiển nhiên, đây là người kiếm tu. Thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền đám người, cười nói, các ngươi là muốn xông tới cổ thiên giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiếu niên, ngươi là thượng cổ thiên tộc. Thiếu niên cười nói, vị này liền là Diệp Huyền thiếu chủ a. Diệp Huyền phản vấn, ngươi thế nhưng là thượng cổ thiên tộc. Hai người đều không có thuận theo lời của đối phương đi. Thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền, ta là thượng cổ thiên tông nội môn đệ tử Trần Huyền Chi. Thượng cổ thiên tông, Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là Trần huynh, chúng ta muốn đi thượng cổ thiên tộc, làm phiền nhượng cái đạo. Trần Huyền Chi cười nói, sợ là không thể. Diệp Huyền cười nói, vì sao a? Trần Huyền Chi khẽ mỉm cười, Diệp huynh có chỗ không biết, cái này thượng cổ thiên giới là không cho phép ngoại nhân tiến vào, còn mời Diệp huynh đừng để ta làm khó. Diệp Huyền lại hỏi, thượng cổ thiên tông thế nhưng là đã lựa chọn đứng đội thượng cổ thiên tộc. Trần Huyền Chi lắc đầu, ta không biết, ta chính là một cái nội môn đệ tử, chức trách liền là trấn thủ nơi đây, không nhượng ngoại nhân tiến vào. Diệp Huyền cười nói, ta không có ý cùng thượng cổ thiên tông là địch, còn mời nhượng cái nói. Trần Huyền Chi nhìn xem Diệp Huyền, Diệp huynh, đừng để ta làm khó. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu là ta lại muốn đi qua đây. Trần Huyền Chi nhún vai, Diệp huynh nếu là có gan, vậy liền theo ta trên thi thể đạp qua đi. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, suy, cái kia Trần Huyền Chi còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Thuấn sát, Diệp Huyền đi đến cái kia Trần Huyền Chi trước thi thể, hắn nhìn xem Trần Huyền Chi, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua phía sau Lâm gia mọi người, sau đó nói, nhìn thấy không? Không có thực lực cũng không cần trang bức, không phải, trang bức biến thành ngu xuẩn. Lâm gia mọi người, rất nhanh, mọi người tiến vào thượng cổ thiên giới, mà vừa tiến vào, một lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thiếu uy phong thật to. Diệp Huyền cười nói, nghĩ đến các hạ liền là thượng cổ thiên tộc tiền bối. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp thiếu một lời không hợp tựu giết người. Thật không phải là đồng dạng uy phong a. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ta kiếm minh chính nhằm vào thượng cổ thiên tộc. Lão giả ánh mắt dần dần băng lãnh, nhưng Diệp thiếu giết ta thượng cổ thiên tông người, Diệp thiếu, ta thượng cổ thiên tông nghĩ muốn Diệp thiếu một cái thuyết pháp. Diệp Huyền cười cười, ngươi muốn thuyết pháp đúng không? Tốt, ta cho ngươi một cái thuyết pháp. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Kiếm Si, chúng ta đi thượng cổ thiên tông. Đi thượng cổ thiên tông? Nghe vậy, lão giả kia ngây ngẩn. Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xác định. Diệp Huyền cười nói, chúng ta không tìm phiền toái, nhưng là, cũng không sợ phiền toái. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng lão giả kia, ngươi muốn thuyết pháp, được, từ lúc này, ta kiếm minh đối với thượng cổ thiên tông khai chiến. Tất cả mọi người nghe lệnh, trước chơi lên cổ thiên tông. Âm thanh rơi xuống, mọi người thẳng đến Thượng Cổ Thiên Tông. Nghe vậy, lão giả kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mẹ nó, đây là người điên sao? Các ngươi Kiếm Minh khai chiến cùng ăn cơm giống nhau sao? Động một chút lại khai chiến. Diệp Huyền không có mở đùa giỡn, hắn thật mang theo mọi người thẳng đến Thượng Cổ Thiên Tông. Giờ khắc này, lão giả đột nhiên có chút hoảng rồi. Thượng Cổ Thiên Tông cũng không phải sợ Kiếm Minh, chủ yếu là bọn hắn cũng không nghĩ ở thời điểm này cùng Kiếm Minh khai chiến a. Lúc này bọn hắn cùng Kiếm Minh khai chiến, cái kia Thượng Cổ Thiên Tộc không phải muốn vui vẻ chết sao? Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Nhìn thấy trung niên nam tử, lão giả vội vàng nghênh đón, hơi hơi thi lễ, tông chủ. Tên này trung niên nam tử, chính là Thượng Cổ Thiên Tông tông chủ Mạc Thanh Nhiên. Mạc Thanh Nhiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp thiếu, chuyện này bất quá là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy khả năng không phải hiểu lầm, ta tin tưởng, các người Thượng Cổ Thiên Tông nội môn đệ tử tuyệt đối không có khả năng như thế vô não. Trong mắt của ta, hắn hoặc là được đến quý tông thụ ý, hoặc là liền là bị người khác lợi dụng. Muốn gây ra ta Kiếm Minh cùng Thượng Cổ Thiên Tông mâu thuẫn. Nếu như là cái trước, các hạ đều có thể không thể so chơi những này, muốn đánh muốn chiến, ta Kiếm Minh tùy thời phụng bồi. Nếu như là cái sau, như vậy, các hạ liền muốn thật tốt điều tra một thoáng. Nói, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả kia, còn có người này, đều có thể thật tốt điều tra một thoáng. Nghe vậy, lão giả kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mạc Thanh Nhiên cười nói, Diệp công tử, ta Thượng Cổ Thiên Tông tạm thời không có ý nhúng tay các ngươi cùng Thượng Cổ Thiên Tộc ở giữa sự tình. Tạm thời, Diệp Huyền cười nói, hiểu, nếu là một cái hiểu lầm, vậy chúng ta liền cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo kiếm sĩ đám người rời đi. Mà Mạc Thanh Nhiên cũng không có ngăn trở. Mạc Thanh Nhiên bên cạnh, lão giả kia trầm giọng nói, tông chủ, cái này Diệp Huyền không phải bình thường hung hăng, hắn. Mạc Thanh Nhiên đột nhiên xoay người liền là một bàn tay. Đùng, lão giả kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một tát này đập nát nhục thân. Lão giả trực tiếp mộng, Mạc Thanh Nhiên nhìn xem lão giả, Trần Huyền chi xuẩn thì cũng thôi đi. Vì sao ngươi cũng xuẩn? Lão giả không dám trả lời. Mạc Thanh Nhiên nhìn hướng nơi xa, ta Thượng Cổ Thiên Tông là không sợ Kiếm Minh, nhưng là, chúng ta sao lại muốn đi đối địch với bọn hắn? Ngươi nói cho ta vì sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, hắn giết chúng ta người. Mạc Thanh Nhiên đột nhiên giận hét, ngu xuẩn. Hắn vì sao giết người của chúng ta? Bởi vì chúng ta người cố ý tìm bọn họ để gây sự. Cái kia Trần Huyền chi xuẩn, người cũng ngu xuẩn. Còn có, thu hồi người cái kia cao ngạo chi tâm, chớ có cảm thấy Thượng Cổ Thiên Giới bên ngoài thế lực tựu đều là quả hồng mềm. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn một chút, Kiếm Minh này cũng không yếu. Lão giả không dám nói lời nào. Mạc Thanh Nhiên hai mắt chậm chậm đóng lại, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Lão giả, nơi xa chân trời. Lâm Tiêu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, cười nói, thiếu chủ, người mới vừa nói muốn cùng Thượng Cổ Thiên Tộc khai chiến, là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối ngươi cứ nói đi. Lâm Tiêu do dự một chút, sau đó lắc đầu, ta không biết. Nếu như là kiếm si, hắn khẳng định cảm thấy là thật. Nhưng là Diệp Huyền, cái này Diệp Huyền cùng bình thường kiếm tu rất không tầm thường. Cái này Diệp Huyền là một cái tâm địa gian xảo, gia hỏa này nói ra chiến, không nhất định là thật khai chiến. Diệp Huyền khẽ cười nói, tiền bối, ngươi biết cái kia Trần Huyền chi cùng lão giả kia vì sao kiêu ngạo như vậy sao? Lâm Tiêu nói, bọn hắn là cảm thấy chúng ta không dám ở nơi này cái thời điểm đối địch với bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nếu như chúng ta nhượng bộ, bọn hắn liền sẽ cảm thấy chúng ta yếu đuối. Rất nhiều người chính là như vậy, mềm nắn rắn buông. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn trái lại cảm thấy ngươi sợ. Gặp phải loại người này, chúng ta có thể nói đạo lý, nhưng là... chỉ có thể giảng một lượt không nghe, tự chơi chết hắn. Ngươi chỉ cần chơi hắn, hắn sẽ chủ động tới cùng ngươi giảng đạo lý. Lâm Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, nếu là Thượng Cổ Thiên Tông thật lựa chọn cùng chúng ta khai chiến đây. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn sẽ không. Lâm Tiêu cười nói, làm sao mà biết. Diệp Huyền nói, cùng chúng ta khai chiến, bọn hắn có chỗ tốt gì. Loại này thế lực lớn, coi trọng nhất lợi ích, không có lợi ích sự tình, bọn hắn sẽ không làm. Lâm Tiêu lại hỏi, nếu là bọn họ thật bởi vì mặt mũi mà cùng chúng ta khai chiến đây. Diệp Huyền nhún vai, vậy liền đánh thôi. Tôn trọng là dựa vào nắm tay đánh ra tới. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có lại hỏi. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Người tới, chính là kiếm kia hành. Diệp Huyền hỏi, như thế nào? Kiếm hành đạo, kiếm mục cùng Thượng Cổ Thiên Tộc tộc trưởng kia đánh nhau. Diệp Huyền hỏi, đánh thắng được sao? Kiếm hành đạo, tạm thời không biết. Diệp Huyền cười nói, đi. Một đoàn người thẳng đến thượng cổ thiên tộc. Trên đường, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, loại này thế lực bình thường đều có thể gọi tổ cái gì, chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý. Kiếm hành đạo, vậy liền chơi hắn tổ tông. Diệp Huyền, lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nói, kiếm minh có thể gọi tổ sao? Diệp Huyền nhìn hướng kiếm si, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Kiếm si nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, nếu không ngươi sau đó thử một chút. Kêu lão cha, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, bọn hắn xứng sao? Chương 1730, cầu giết, thượng cổ thiên tộc, lúc này kiếm mục cùng cái kia thiên diệp còn tại đại chiến. Không thể không nói, hai người đều rất mạnh, đặc biệt là thiên diệp, bởi vì thiên diệp đã có áp chế dấu hiệu. Cục diện đối kiếm mục không phải đặc biệt có lợi, lúc này, kiếm điên đột nhiên nói, thiếu chủ bọn hắn đến. Kiếm tuyệt quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, Diệp Huyền đám người đã đến. Mà lúc này, thượng cổ thiên tộc cường giả cũng xuất hiện ở chân trời. 15 tên đăng thiên cảnh, hư vô cảnh càng là có 200 nhiều, thực lực tổng hợp phương diện, còn là thượng cổ thiên tộc chiếm ưu. Đương nhiên, trong này có thật nhiều cường giả đều là theo địa phương khác chạy tới tán tu. Mà lúc này, cái kia kiếm mục cùng thiên diệp cũng ngừng lại. Thiên diệp nhìn hướng Diệp Huyền, hắn khẽ mỉm cười, không thể không nói, người rất có gan, vậy mà. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết, giết, Diệp Huyền âm thanh rơi xuống lúc, phía sau hắn những cường giả kia đều có chút mộng. Không trước tán gẫu mấy câu sao, tốt xấu cũng phải có cái lời dạo đầu a. Lúc này, kiếm si đã mang người xông ra ngoài, nhìn thấy một màn này, Lâm Tiêu cũng là cười ha ha một tiếng, vậy liền làm a. Nói, hắn cùng Nhan Chân Khanh cũng là mang theo các tộc cường giả xông ra ngoài. Gặp mặt tự làm, lời vô ích gì đều không cần, không thể không nói, thượng cổ thiên tộc có chút mộng. Bọn gia hỏa này vừa đến liền trực tiếp đấu võ, cái này tiết tấu có phần quá nhanh a. Cái kia thiên diệp sắc mặt cũng là tại thời khắc này lạnh xuống. Lúc này, bên cạnh thiên quân đột nhiên nói, phàm sát kiếm minh một người người, thưởng 100 mai thánh giai vĩnh sinh nguyên tinh. 100 mai vĩnh sinh nguyên tinh, không thể không nói, những cái kia tới chi viện tán tu phi thường tâm động. Nhưng là, bọn hắn không có xuất thủ, bọn hắn đang chờ, chờ thượng cổ thiên tộc cường giả động thủ trước. Bọn hắn cũng không muốn bị xem như là pháo hôi, mở đùa giỡn, kiếm minh này cũng không phải quả hồng mềm. Nếu là thượng cổ thiên tộc cường giả không ra tay trước nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ trước. Thiên quân hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, tức thì tay phải nhẹ nhàng vung lên, thượng cổ thiên tộc những cường giả kia vọt thẳng đi ra. Nhìn thấy thượng cổ thiên tộc cường giả xông ra, những tán tu kia lúc này mới bắt đầu xuất thủ. Đại chiến nổi lên, thượng cổ thiên tộc bên này người tương đối nhiều, nhưng là, song phương giao thủ một cái, bọn hắn cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Bởi vì kiếm minh đám này kiếm tu chiến lực thực sự là quá kinh khủng. Cơ hồ mỗi người đều có thể có dùng một đánh hai năng lực. Nhìn thấy một màn này, phía dưới thiên quân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, kiếm kia tuyệt đột nhưng nhìn hướng thượng cổ thiên tộc những cái kia đăng thiên cảnh cường giả, chúng ta trước giải quyết những người này. Nói xong, hắn sau lưng hộp kiếm bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, chém thẳng nơi xa một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả. Mà tại bên cạnh hắn kiếm hành cũng là tùy theo xông ra ngoài. Hắn dùng thân hóa kiếm, tựa như một đạo điện quang chém thẳng chân trời. Kiếm mộc nhìn hướng phía dưới thiên diệp, cười ha ha một tiếng, lại đến qua. Âm thanh rơi xuống, trong tay hắn kiếm gỗ đột nhiên bay ra, chém thẳng thiên diệp. Thiên diệp nhưng là không có lại động thủ, một tên lão giả áo xám đột nhiên ngăn tại kiếm mộc trước mặt. Thiên diệp nhìn hướng chân trời Diệp Huyền, cười nói, nghe nói, ta vậy nhi tử rất ưu tú, là thật sao? Diệp Huyền nhìn xem thiên diệp, nhìn đến ngươi. Ta đột nhiên lại cảm thấy cha ta thực sự là quá mẹ hắn tốt. Thật, Thiên Diệp cười nói, ngươi biết ta có bao nhiêu nhi tử sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thiên Diệp cười ha ha một tiếng, không có một vạn cũng có 8.000 a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Giờ khắc này, hắn thật sự có chút đồng tình Diệp Thần. Bày ra như thế một cái cha, đã đủ khổ cực, nhưng không nghĩ tới, còn bày ra như vậy một cái biến thái nương. Cái này đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt ai? Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Diệp, đã ngươi đều không để ý hắn, vậy tại sao còn phải tới tìm ta phiền toái? Ngươi là nhàn rỗi nhất cả trứng sao? Kỳ thật, trong lòng hắn, Diệp Thần biến mất một khắc này, hắn tự không nghĩ lại cùng Diệp Thần bên này người có bất kỳ quan hệ. Cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hiện tại chính là Diệp Huyền, nhưng là, hắn không nghĩ tới cái này thượng cổ thiên tộc nhưng không buông tha hắn. Mà càng làm cho hắn nhất cả trứng chính là, kẻ trước mắt này giống như cũng không quan tâm Diệp Thần. Phía dưới, Thiên Diệp cười nói, ta Thiên Diệp nhi tử mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải người nào đều có thể giết. Đương nhiên, ta thừa nhận, ngay từ đầu ta có chút đánh giá thấp ngươi. Ngươi vẫn có chút lai lịch. Diệp Huyền cười nói, ta thật cảm thấy ngươi là một cái thiểu năng. Ngươi căn bản không có điều tra đầu đuôi sự tình tựu võ đoán làm quyết định. Không đúng, nên nói, các ngươi những người này cao cao tại thượng quen rồi. Theo các ngươi nhìn tới, bất kỳ người nào không phải nghịch các ngươi ý, chỉ cần nghịch các ngươi ý, vậy liền đáng chết. Thiên Diệp cười nói, kỳ thật, ta hiện tại có chút hiếu kỳ ta vậy nhi tử. Có thể cùng ta nói một chút sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không xứng. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Diệp hai mắt híp lại, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta động thủ. Ngươi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Rút kiếm định sinh tử, một kiếm này, Diệp Huyền không có bất kỳ lưu thủ. Bởi vì, hắn thật muốn giết người. 180 đạo rút kiếm định sinh tử, nếu như chính là bạt kiếm thuật, hắn có thể nhẹ nhõm điệp ra đến hơn 200 nói, nhưng dung hợp nhất kiếm định sinh tử về sau, cái này độ khó tăng lên quá nhiều. Bất quá, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, Thiên Diệp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một kiếm này nhượng hắn đánh hơi được tử vong khí tức. Lúc này Thiên Diệp trong lòng là kinh hãi, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Diệp hai tay bỗng nhiên quét ngang, trước mặt hắn thời gian duy độ đột nhiên ngưng tụ áp xúc. Dùng dòng sông thời gian làm thuẫn, lúc này, Diệp Huyền kiếm rơi xuống. Oanh, trong nháy mắt, Thiên Diệp trước mặt đạo kia dòng sông thời gian trực tiếp hóa thành hư vô, mà Thiên Diệp bản nhân trong nháy mắt trực tiếp bay ngược ra ngoài, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, hắn nhục thân bắt đầu từng tấc băng liệt. Không chỉ như vậy, linh hồn hắn Diệp Tại dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người mộng. Đúng lúc này, nơi xa một đạo bạch quang đột nhiên bao phủ lại Thiên Diệp, theo đạo này bạch quang xuất hiện, cái kia Thiên Diệp linh hồn lúc này mới bị cường hành bảo vệ tới. Mà giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người mộng bức. Diệp Huyền kém chút một kiếm miểu sát Thiên Diệp, một bên khác, Kiếm Tuyệt nhìn hướng Kiếm Mộc, thiếu chủ mạnh như vậy sao? Kiếm Mộc do dự một chút, sau đó nói, ta cho là hắn liền là cái cường nhị đại đây. Kiếm Tuyệt, mà đổi thành một bên, cái kia Lâm Tiêu nhưng là hưng phấn không thôi. Diệp Huyền rất mạnh, mà lại, còn không phải bình thường cường, có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực, cái này có thể quá làm cho người hưng phấn. Bởi vì hiện tại toàn bộ chư thiên phủ đô tướng bảo đặt ở Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền mạnh, đối chư thiên phủ tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Mà lại, Diệp Huyền không phải bình thường cường, gia hỏa này là phi thường cường a. Tại nhìn thấy Diệp Huyền kém chút một kiếm miểu sát Thiên Diệp lúc, trong chàng những kiếm tu kia cũng là hưng phấn vô cùng. Thiếu chủ, lúc này bọn hắn mới phát hiện, nhóm người mình một mực bảo hộ thiếu chủ cư nhiên như thế chi cường. Kém chút miểu sát đăng thiên chi cảnh a. Giờ khắc này, những này kiếm minh kiếm tu đối Diệp Huyền có tôn kính chi tâm. Phía trước cũng tôn kính, nhưng là, đó là bởi vì kiếm chủ. Mà bây giờ bất đồng, bọn hắn tôn kính Diệp Huyền, không phải là bởi vì Diệp Huyền là ai nhi tử. Mà là bởi vì Diệp Huyền rất mạnh. Nơi nào đó đám mây về sau, Kiều Ngữ cùng Lý Đạo Nhiên cũng đang nhìn phía dưới. Bọn hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn muốn tại thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ. Mà khi nhìn đến Diệp Huyền kém chút một kiếm miểu sát Thiên Diệp lúc, sắc mặt hai người đều là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Đánh giá thấp Diệp Huyền, thật to đánh giá thấp. Hàng này căn bản cũng không phải là một cái bình hoa, mà là một cái chân chính siêu cấp cường giả. Cái kia Thiên Diệp thế nhưng là đăng thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là lâu năm đăng thiên cảnh cường giả. Mà Diệp Huyền nhưng là kém chút một kiếm miểu sát hắn. Cái này cỡ nào khủng bố. Giờ khắc này, Kiều Ngữ đột nhiên có chút hoảng rồi. Nhưng là, nàng đã không có bất kỳ đường lui nào. Phía dưới, cái kia Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người giả heo ăn thịt hổ. Giả heo ăn thịt hổ, tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Huyền, bao quát hắn, không đúng, phải nói là nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Diệp quanh thân đạo bạch quang kia, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Nếu như không phải đạo này bạch quang, hắn vừa rồi một kiếm này nên có thể ngạnh sinh sinh xóa đi Thiên Diệp. Mà chỉ cần thuấn sát mất Thiên Diệp, cái kia thượng cổ thiên tộc sĩ khí tất rớt xuống ngàn trượng. Đáng tiếc, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Thiên Diệp phía sau, tại sau lưng Thiên Diệp cách đó không xa, một lão giả từ từ đi ra. Lão giả tóc trắng xóa, cả người thoạt nhìn lộ ra đặc biệt thương lão. Vừa rồi xuất thủ cứu Thiên Diệp chính là lão giả này. Lão giả nhìn thoáng qua chân trời kiếm minh nhóm cường giả, nói khẽ, không ngờ tới, ta thiên tộc cũng có bị người đánh đến tận cửa một ngày. Một bên, Thiên Diệp trầm giọng nói, nhị thúc. Lão giả nhìn thoáng qua Thiên Diệp, kém chút bị một cái 20 tuổi tiểu oa miểu sát, có gì cảm tưởng. Thiên Diệp sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão giả thấp giọng thở dài, ta từng đã nói với ngươi, chớ có khinh thị bất luận người nào. Ngươi à, liền là không nghe, hiện tại bị thua thiệt a. Thiên Diệp hơi hơi thi lễ, nhị thúc dậy phải. Lão giả quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, cười nói tiểu hòa tử rất ưu tú a. Bằng chừng ấy tuổi tựu có giết đăng thiên cảnh thực lực, không đơn giản a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta muốn hướng Thiên Diệp tộc trưởng nói lời xin lỗi. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt. Xin lỗi, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đạo cái gì xin lỗi. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Diệp, nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, ta không biết ngươi yếu như vậy, nếu là sớm biết ngươi yếu như vậy, vừa rồi ta liền không như vậy dùng sức. Mọi người, nơi xa, Kiếm Điên nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa Kiếm Mộc, thiếu chủ là đang trang bức sao. Kiếm Mộc, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thiên Diệp tức thiếu chút nữa nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt tựa như kiếm, có thể giết người. Thiên Diệp bên cạnh, lão giả kia cười nói, giết người còn muốn chu tâm, tiểu gia hỏa, người không giảng võ đức a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lão gia hỏa, các ngươi đều muốn chơi chết ta. Còn muốn ta giảng võ đức, ta giảng bà ngươi cái chùy. Nói, tay hắn cầm trường kiếm nhắm thẳng vào lão giả, thượng cổ thiên tộc, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại liền tại nơi này, tới, cầu giết. Cầu giết, Diệp Huyền lời vừa nói ra, trong chàng sở hữu kiếm tu nhất thời huyết dịch sôi trào, nhao nhao giống giận, cầu giết. Cầu giết, tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu. Chương 1731, lão khó khăn. Cầu giết, không thể không nói, vào giờ phút này, Diệp Huyền đám người bên này khí thế trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Nguyên bản tại tất cả mọi người kiếm tu trong lòng, bọn hắn đều cho rằng Diệp Huyền là cần được bảo hộ. Nhưng mà cũng không phải dạng này. Nhà mình thiếu chủ không chỉ đạt tới đăng thiên chi cảnh, còn có thể miểu sát đăng thiên cảnh. Khí thế, không chỉ Kiếm Minh chờ kiếm tu hưng phấn, Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh lúc này cũng là hưng phấn vô cùng. Nên biết, hiện tại Diệp Huyền mới bao nhiêu tuổi a? Mà là nhiều tuổi a? Loại đến tuổi này tựu có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực, nếu để cho hắn lại trưởng thành một đoạn thời gian. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tiêu cùng Nhan Chân Khanh chính là hưng phấn hơn. Mà nơi xa những cái kia thượng cổ thiên tộc trong mắt cường giả đều là xuất hiện kiêng kỵ. Đánh bại đăng thiên cảnh cường giả cùng miểu sát đăng thiên cảnh cường giả, đây chính là hai khái niệm. Diệp Huyền đối diện, Thiên Diệp sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sỉ nhục, kém chút bị Diệp Huyền một kiếm chém giết, đối với hắn mà nói, là một đời sỉ nhục. Sỉ nhục này, chỉ có dùng Diệp Huyền mệnh tới cọ rửa. Niệm đến đây, Thiên Diệp đột nhiên gầm thét, tộc binh ở đâu? Âm thanh rơi xuống. Hơn 30 đạo khí thức cường đại đột nhiên từ thượng cổ thiên tộc bên trong phóng lên cao, toàn bộ đều là hư vô cảnh đỉnh phong cường giả. Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết, âm thanh rơi xuống, cái kia hơn 30 người hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Trừ cái đó ra, còn có hai tên đăng thiên cảnh cường giả cũng là hướng về Diệp Huyền vào tới. Hiển nhiên, Thiên Diệp là nghĩ trước giết Diệp Huyền. Lúc này, Thiên Diệp đột nhiên nhìn hướng đám mây phía trên Kiều Ngữ cùng với Lý Đạo Nhiên, xuất thủ. Kiều Ngữ cùng Lý Đạo Nhiên nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người cũng là mang theo riêng phần mình cường giả hướng về phía dưới Diệp Huyền phóng đi. Bọn hắn hiện tại, đã không có đường lui. Diệp Huyền bất tử, bọn hắn một ngày khó có thể bình an. Phía dưới, Kiếm Si đột nhiên nói, ngăn trở bọn hắn. Bốn phía, những cái kia kiếm mình kiếm tu vọt thẳng đi ra. Nhưng mà, thực sự là không có đối diện nhiều, bởi vậy, vẫn có một ít người vào tới Diệp Huyền trước mặt. Kiếm Si hướng thẳng đến cái kia Kiều Ngữ vào tới. Lý Đạo Nhiên thì là xông về Diệp Huyền, bất quá, tốc độ của hắn nhưng là thả chậm xuống tới. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia uy lực, hắn nhưng là không có quên. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Huyền chính diện cứng, lúc này, Kiếm Si đám người đều đã bị ngăn lại. Diệp Huyền nhìn xem những cái kia xông tới cường giả, thần sắc bình tĩnh. Trong khi bên trong một tên đăng thiên cảnh cường giả xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền bốn phía những thời giờ kia duy độ trực tiếp rung động kịch liệt lên, sau đó từng chút hóa thành hư vô. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một chảm, cùng lúc trước bất đồng, lần này, hắn trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực. Tại huyết mạch chi lực ra chỉ bên dưới, hắn trực tiếp điệp ra đến 200 đạo rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, trong chàng sở hữu cường giả sắc mặt đại biến. Cái kia dẫn đầu đăng thiên cảnh cường giả tại nhìn thấy Diệp Huyền rút kiếm trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền muốn lui, nhưng mà, đã tới không kịp. Một kiếm rơi xuống, oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong. Cái kia tên là đầu đăng thiên cảnh cường giả trực tiếp bị chém thành hư vô, cùng lúc đó, Diệp Huyền trong kiếm bạo phát đi ra lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn trước mặt những cường giả kia đánh bay đi ra. Trong đó có mười mấy người bởi vì lui chậm, tại chỗ bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Thiên Diệp trong mắt cũng có một tia kiêng kỵ. Gia hỏa này rốt cục mạnh đến mức nào? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Thiên Diệp, cười khẽ, đăng thiên chi cảnh. Tựu cái này sao, tựu cái này sao, âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ miệt thị. Đăng thiên cảnh, tựu cái này, trong tràng, vô số cường giả đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm hướng về cái kia Thiên Diệp đi tới. Thiên Diệp bên cạnh, tên kia lão giả đột nhiên cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, nhưng là, hắn cũng không có dừng bước lại. Lão giả khẽ mỉm cười, chuyện này hẳn là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, hiển nhiên, đây là muốn cầu hòa. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, thực lực của ta vượt ra khỏi các ngươi dự đoán, bởi vậy, ngươi nghĩ muốn tạm thời ngưng chiến, mà đối đãi ngày sau ngóc đầu trở lại. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi dâng, ngươi nghĩ quá nhiều. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, lão giả kia hai mắt híp lại, như Diệp Huyền lời nói, hắn xác thực nghĩ muốn tạm thời ngưng chiến, mà đối đãi ngày sau. Bởi vì Diệp Huyền thực lực lớn vượt ra khỏi thượng cổ thiên tộc dự đoán. Hôm nay tiểu tính thượng cổ thiên tộc thắng, cái kia cũng sẽ không thắng quá dễ dàng. Bởi vậy, hắn nghĩ tạm thời ngưng chiến, sau đó lôi kéo càng nhiều cường giả. Cho tới cầu hòa, hắn căn bản không có nghĩ như vậy qua. Hiện tại đã đạt tới loại trình độ này, cầu hòa đó là không có khả năng. Tiểu tính Diệp Huyền muốn cầu hòa, hắn cũng sẽ không cho phép. Hiện tại không giết Diệp Huyền, cho Diệp Huyền tại trưởng thành một đoạn thời gian, khi đó, thượng cổ thiên tộc liền xem như muốn giết đều giết không được. Chính là nhượng hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền trực tiếp nhìn thấu hắn ý nghĩ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, Diệp Huyền đã xông đến trước mặt hắn. Lão giả tay phải chậm chậm nắm chặt, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo tựa như kinh lôi từ này thượng cổ thiên tộc bên trong vang vọng, sau đó trong nháy mắt lan ra tới toàn bộ thượng cổ thiên giới bên trong. Giờ khắc này, vô số cường giả đều nghe được đạo này tiếng kiếm reo. Mà tại Diệp Huyền rút kiếm trong nháy mắt đó, lão giả đột nhiên đấm ra một quyền. Rất giản dị một quyền, không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu, như cũ là đăng thiên cảnh, nhưng là, lại có khác nhau. Một quyền này trực tiếp cứng rắn Diệp Huyền kiếm, một kiếm một quyền vừa mới tiếp xúc, oanh, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, bốn phía không gian bắt đầu từng chút biến mất, cùng một chỗ biến mất, còn có thời gian duy độ. Mà Diệp Huyền cùng lão giả kia đều là đã lui, nhưng vào lúc này, cơ thể ông lão bắt đầu từng chút chôn vùi, liền như là một chương đang thiêu đốt giấy đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả sắc mặt nhất thời đại biến. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi kiếm kỹ này, ai dạy ngươi? Diệp Huyền thu hồi kiếm, khẽ mỉm cười, bản nhân tự sáng tạo. Tự sáng tạo, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, hắn nửa thân dưới đều đã biến mất. Diệp Huyền cười nói, ta 3 tuổi tu kiếm, 10 tuổi cũng đã đạt tới đăng thiên cảnh. Tựa như ta như vậy thiên tài, thế gian này, sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai. Lão giả, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nhịn không được nói, tiểu chủ. Ta có chút không chịu nổi, trang bức muốn có chừng có mực a. Diệp Huyền, lúc này, lão giả kia đột nhiên lắc đầu, như thế kiếm kỹ bên trong, bao hàm hai loại kinh khủng kiếm đạo tín niệm, đây là ngươi không có, cho nên, này kiếm kỹ tuyệt không phải ngươi sáng tạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, ngươi đều muốn chết. Ngươi còn cùng ta khiêng, ngươi có ý tứ sao? Lão giả gầm thét, này kiếm kỹ đến cùng bắt nguồn từ người nào? Nhượng ta chết nhắm mắt, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật là ta sáng lập. Ta hoa 3 ngày thời gian mới sáng tạo ra, lão khó khăn. Lão giả biểu lộ cứng đờ, dần dần, hắn hoàn toàn biến mất. Chết, một tên đăng thiên cảnh đỉnh phong lâu năm cường giả đều không thể gánh vác Diệp Huyền kiếm. Trong tràng, những cái kia thượng cổ thiên tộc trong mắt cường giả đều có kiêng kỵ. Miểu sát đăng thiên cảnh, cái này Diệp Huyền là đạt tới đăng thiên phía trên sao. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Thiên Diệp, cười nói tới, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thiên Diệp đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chính hắn có thể nói nhảm, nhưng là người khác không được. Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, Thiên Diệp nhưng là thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có chút nào hoảng loạn. Liền tại Diệp Huyền xuất hiện tại Thiên Diệp trước mặt thời điểm, một đạo quỷ dị hư ảnh đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt. Sau một khắc, đạo hư ảnh này đột nhiên chia ra làm 10. 10 đạo hư ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên phá nát, mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp về tới vị trí cũ. Hắn vừa mới dừng lại, hắn xung quanh không gian vậy mà quỷ dị bốc cháy. Diệp Huyền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện là chung quanh hắn thời gian duy độ đang thiêu đốt. Diệp Huyền âm thầm đề phòng, bởi vì vừa rồi xuất hiện cái kia 10 đạo hư ảnh, vậy mà đều là đăng thiên cảnh. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tự chân trời chém tới. Suy, đạo kiếm quang kia trực tiếp đem một mảnh thời gian duy độ hỏa diễm chém nát. Cùng lúc đó, kiếm tuyệt xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, mà nơi xa chân trời, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu chậm chậm rơi xuống. Kiềm chế kiếm tuyệt gã cường giả kia đã bị chém giết. Kiếm tuyệt đột nhiên quay đầu nhìn hướng kiếm điên vị trí, qua tới hỗ trợ. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, nơi xa chân trời, kiếm điên trực tiếp chém giết tên kia đăng thiên cảnh cường giả, đón lấy, hắn hóa thành một đạo kiếm quang rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Kiếm tuyệt nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta thay ngươi ngăn lại những người này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cẩn thận chút, những người này không đơn giản. Kiếm tuyệt gật đầu, hắn cùng kiếm điên nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người đột nhiên hóa thành hai đạo kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Lúc này, 10 đạo quỷ dị tàn ảnh đột nhiên đem kiếm điên cùng kiếm tuyệt bao phủ. Mà Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi, hắn hướng thẳng đến cái kia thiên diệp vào tới. Chỉ còn lại linh hồn thiên diệp như thế nào là Diệp Huyền đối thủ. Bất quá, hắn cũng không có trốn, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như trước. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, trực tiếp vứt bỏ hắn. Thiên diệp sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Lúc này, nơi xa chân trời, một tên thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả trực tiếp bị một tia kiếm quang chém nát. Nhìn thấy một màn này, thiên diệp sắc mặt lập tức trầm xuống. Mà lúc này, phía sau hắn, xuất hiện một tên mang theo mặt nạ nữ tử. Mặt nạ nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Chân trời, Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới thiên diệp, khẽ mỉm cười, người có người bảo hộ, tộc nhân của ngươi cũng có sao. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên xoay người, mà liền tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, mặt nạ kia nữ tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chân trời, Diệp Huyền đột nhiên xoay người bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Vù vù, tiếng kiếm reo chấn động trong thiên địa, oanh, Diệp Huyền kiếm cương vừa rơi xuống, toàn bộ chân trời trực tiếp tối xuống. Sở hữu không gian cùng thời gian duy độ trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Mà mặt nạ kia nữ tử tắc vô thanh vô tức về tới nguyên địa. Hiển nhiên, vừa rồi lần này giao phong, nàng rơi xuống hạ phong. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người này kiếm kỹ kia, đăng thiên cảnh bên trong, không ai cản nổi. Quần ẩu a, quần ẩu, thiên diệp trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, gần giọng nói, ngươi không phải rất biết đánh sao. Ta muốn nhìn một chút ngươi có thể đánh mấy cái, thiên sách quân ở đâu, oanh, bên ngoài mấy vạn dặm một tòa sơn mạch bên trong, mấy chục đạo khí thức cường đại đột nhiên phóng lên cao. Giờ khắc này, toàn bộ thượng cổ thiên giới chấn kinh. Thiên sách quân, thượng cổ thiên tộc xuất động thiên sách quân, chương 1732, thần bí cường giả. Nơi nào đó trong đám mây, một người trung niên nam tử ngay tại nhìn chăm chú nơi xa thượng cổ thiên tộc. Tên này trung niên nam tử, chính là thượng cổ thiên tộc Mạc Thanh Nhiên. Mạc Thanh Nhiên không nghĩ tới, cái này thượng cổ thiên tộc vậy mà trực tiếp điều động thiên sách quân. Nên biết, ngày này sách quân thế nhưng là thượng cổ thiên tộc át chủ bài một trong. Chi quân đội này là thượng cổ thiên tộc bí mật bồi dưỡng một chi siêu cấp tinh nhuệ, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không xuất động. Lúc này, Mạc Thanh Nhiên trong lòng là có chút may mắn. May mắn phía trước không có xông đến, cùng Diệp Huyền đám người cứng. Cái này Diệp Huyền có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực a. Loại này cường giả thật đáng sợ, mà lại, Diệp Huyền phía sau còn đi theo một đoàn siêu cấp kiếm tu. Cái này đội hình, liền là thượng cổ thiên tông cũng có chút không chịu đựng nổi a. Trọng yếu nhất chính là, nếu là bởi vì một cái hiểu lầm mà cùng Diệp Huyền đám người khai chiến, cái này cũng quá ngu xuẩn a. Mà bây giờ thượng cổ thiên tộc chính là như vậy, trận chiến tranh này hoàn toàn không cần thiết phát động a. Bởi vì giết Diệp Huyền cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt to lớn. Kỳ thật, hắn đến hiện tại đều không nghĩ minh bạch, cái này thượng cổ thiên tộc vì sao liền muốn đối kiếm minh phát động chiến tranh đây. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Mạc Thanh Nhiên trước mặt, lão giả khẽ mỉm cười, Mạc Tông Chủ. Mạc Thanh Nhiên nhìn thoáng qua lão giả, nguyên lai là Huyền Điện Thái U Điện Chủ. Thái U nhìn phía xa thượng cổ thiên tộc, cười nói, lần này thượng cổ thiên tộc thế nhưng là chơi lớn rồi. Mạc Thanh Nhiên nói khẽ, là kiếm minh này vượt ra khỏi tất cả chúng ta dự liệu. Thái U gật đầu, đặc biệt là cái này Diệp Huyền, người này lại có thể miểu sát đăng thiên chi cảnh. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, không đơn giản a. Mạc Thanh Nhiên cười nói, không có việc gì, chúng ta xem kịch tiểu tốt. Thái U cười nói, xác thực, một màn này hí cũng không phải bình thường phấn khích. Mạc Thanh Nhiên đột nhiên nói, quá giáo tên kia đây. Thái U quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, nữ nhân này tâm nhãn rất xấu, không chừng đang mưu đồ cái gì, còn là phải cẩn thận một điểm. Mạc Thanh Nhiên trầm giọng nói, nàng sẽ đứng đội không? Nghe vậy, Thái U chân mày hơi nhíu lại tới, không phải là không có khả năng. Mạc Thanh Nhiên cười nói, nàng là đứng Diệp Huyền còn là đứng Thái Cổ Thiên tộc đây. Thái U nói khẽ, ai biết được. Một bên khác, nơi nào đó đám mây phía trên, một nữ tử cũng đang nhìn Thượng Cổ Thiên tộc phương hướng. Nữ tử mặc một bộ rộng lớn trường bào màu trắng, khuôn mặt như vẽ, khóe miệng mang theo như hồ ly tiếu dung. Tại nữ tử trong tay, cầm một đạo quyển trục, nữ tử lại liếc mắt nhìn đạo kia quyển trục, sau đó cười nói có ý tứ. Thật có ý tứ, quyển trục bên trong là Diệp Huyền sở hữu tư liệu. Lúc này, nữ tử nhìn hướng nơi xa Thượng Cổ Thiên tộc phương hướng, khóe miệng hơi dâng, xấu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thượng Cổ Thiên tộc, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nơi xa chân trời, mấy chục đạo khí tức cường đại đang hướng lấy bên này cướp tới. Khí tức rất cường đại, đều là đăng thiên cảnh. Diệp Huyền trong đầu lóe qua một tia ý nghĩ thế này, nhưng rất nhanh bị hắn phủ định. Người vừa tới không phải là đăng thiên cảnh, nhưng là, cái này mấy chục người có thể sẽ không so với lên trời cảnh yếu. Muốn bị quần đấu, lúc này, Kiếm Minh Kiếm Si đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn phía xa chân trời, nói khẽ cẩn thận chút. Hiển nhiên, nàng cũng cảm nhận được Thiên Sách Quân cường đại. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm, nàng xoay người hóa thành một đạo kiếm quang hướng về trong đó một tên Thượng Cổ Thiên tộc vọt tới. Lúc này, hơn 30 tên thân mặc ám giáp nam tử xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. 36 người, cái này 36 người đều là thân mặc ám sắc khôi giáp bóng loáng như gương, có lưu quang dũng động, vừa nhìn liền chi phi phàm vật. 36 người đều không phải đăng thiên cảnh, nhưng là 36 người khí tức nhưng là viễn siêu một chút đăng thiên cảnh. Không phải đăng thiên cảnh, nhưng có đăng thiên cảnh thực lực. Nơi xa, Thiên Diệp nhìn xem Diệp Huyền, người không phải rất biết đánh sao. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thiên Diệp, ta có chút hiếu kỳ, như ngươi loại này mặt hàng là thế nào lên làm gia chủ đây này. Bởi vì cho tới bây giờ, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là một cái thiểu năng. Thiểu năng, Diệp Huyền là thật cảm thấy có chút nhức cả trứng. Phía trước gặp phải địch nhân đều thật thông minh a, bao quát Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nếu như không phải trang bức quá mức, hắn còn thật cầm nàng không có cách nào. Mà lại, Diệp Lăng Thiên cũng tính được là một cái kiêu hùng. Mà kẻ trước mắt này là một cái thứ đồ gì, quả thực là một cái thiểu năng a. Nếu như địch nhân đều là loại này trí thông minh, hắn Diệp Huyền còn thật không có gì đáng sợ. Nơi xa, Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắp chết đến nơi, còn hiện miệng lưỡi lợi hại. Âm thanh rơi xuống, cái kia 36 tên Thiên Sách Quân cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Nghĩ quần ẩu Diệp Huyền, một bên, Kiếm Tuyệt đột nhiên gầm thét, vạn kiếm phá không. Âm thanh rơi xuống, hắn sau lưng hộp kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, gần vạn đạo kiếm quang đột nhiên từ kiếm trong hộp phóng lên cao. Sau đó thẳng thắn hướng về những cái kia Thiên Sách Quân chém đi. Suy suy suy suy suy sai. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời bị xé nứt thành vạn đạo. Nhưng mà, cái này vạn đạo kiếm quang cũng không có khả năng ngăn cản những cái kia Thiên Sách Quân bước chân. Dẫn đầu 6 tên Thiên Sách Quân cường giả vọt thẳng thiên mà lên, đem những phi kiếm kia toàn bộ ngăn trở. Mà còn lại 30 người thì là hướng về Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Tuyệt sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng gầm thét, kiếm mục kiếm hành kiếm điên, giúp ta. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên cầm xuống phía sau hộp kiếm dựng tại trong tay trong lúc, mà lúc này, nơi xa chân trời kiếm mộc ba người đột nhiên tay kết kiếm quyết, sau một khắc, trong tay bọn họ kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Kiếm Tuyệt trong lòng bàn tay hộp kiếm bên trong. Kiếm Tuyệt lập tức giận hét, kiếm tuyệt chín hiện, âm thanh rơi xuống, hắn hộp kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Theo thanh kiếm này bay ra, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều chậm lại. Cực ý chi kiếm, chuôi kiếm này bay ra về sau. Tại Diệp Huyền trước mặt tựa như xuyên hoa hồ điệp một trận qua lại như thoi, bày xuống một đạo kiếm trận cùng 9 đạo khí kiếm. Mà lúc này, đám kia Thiên Sách Quân cường giả vừa tốt xông vào trong kiếm trận. Kiếm Tuyệt lập tức giận hét, hiện, trong nháy mắt, cái kia 9 đạo khí kiếm tựa như sống lại bắt đầu qua lại như thoi lên. Kiếm trận bên trong, những cái kia Thiên Sách Quân cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao liên thủ chống cự những cái kia khí kiếm. Lúc này, Kiếm Tuyệt đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Hắn nhìn phía xa những cái kia bị vây Thiên Sách Quân cường giả, những người này dù không phải đăng thiên cảnh, nhưng có đăng thiên chi cảnh chiến lực. Mà lại, trên người bọn họ mặc chi vật vật phi phàm. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ý của ta là, nếu như ta không giúp đỡ, ngươi chịu nổi sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, khả năng chịu không được. Kiếm Tuyệt nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, làm liền xong rồi. Kiếm Tuyệt nói, ta có một cái biện pháp. Ngươi kéo lại cái này 36 người, ta cùng Kiếm Tuyệt bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết cái khác đăng thiên cảnh cường giả, kể từ đó, chúng ta phần thắng tựu rất lớn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia 36 người, ta một cái đánh 36 cái sao? Kiếm Tuyệt gật đầu, ta cảm thấy thiếu chủ ngươi làm. Diệp Huyền nhìn xem Kiếm Tuyệt, lấy một địch 36. Ngươi là nghiêm túc sao? Kiếm Tuyệt gật đầu, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ngươi vì sao lại cảm thấy ta hành? Kiếm Tuyệt do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng cảm thấy ngươi không được. Diệp Huyền kinh ngạc, vậy ngươi? Kiếm Tuyệt nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ngươi muốn sống, ngươi bây giờ có thể đi, chúng ta sẽ vì ngươi bọc hậu. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn, mẹ nó, gia hỏa này căn bản không có nghĩ tới sống. Không chỉ Kiếm Tuyệt, Tự Liền Kiếm một đám người đều không có nghĩ qua sống. Sống, nếu là muốn sống, bọn hắn liền sẽ không đến. Kiếm Tuyệt lại nói, đã đến nơi này, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là chúng ta chết. Thiếu chủ như muốn sống, chúng ta hiện tại có thể hộ tống ngươi rời đi. Diệp Huyền nghe có chút hổ thẹn, nhân ra tới đây đều là ôm lòng quyết muốn chết, mà chính mình đây. Thế mà còn muốn sống sót, ai? Diệp Huyền nhìn hướng Kiếm Tuyệt, để ta chặn lại bọn hắn, ngươi đi đi. Kiếm Tuyệt không có bất kỳ nói nhảm, xoay người rời đi, vậy liền một cái nhanh. Mà tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên một thoáng. Nhìn thấy Kiếm Tuyệt rời đi, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên một bàn tay đập vào trên trán mình, móa nó, không cẩn thận. Nói, hắn xoay người nhìn hướng chân trời Kiếm Tuyệt, mẹ nó, ai nói những này kiếm tu đều là thẳng tính. Lúc này, Kiếm Tuyệt phía trước bày xuống tòa kia kiếm trận đã biến mất. 36 tên thiên sách quân cường giả xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn lấy trước mắt 36 người, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn mặc dù có thể miểu sát đăng thiên cảnh cường giả, nhưng là, trước mắt có 36 cái A, mà lại, hắn căn bản là không có cách một mực sử dụng rút kiếm định sinh tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Kiếm Tuyệt, Kiếm Tuyệt, nếu không chúng ta lại lần nữa tâm sự. Kiếm Tuyệt, đúng lúc này, cái kia 36 người đã hướng về Diệp Huyền lao đến. Nhìn thấy cái này 36 người xông tới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cười lớn một tiếng, đến A. Âm thanh rơi xuống, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực đột nhiên rung động. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Mà theo huyết mạch chi lực kích hoạt, một đạo khí tức cường đại tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Diệp Huyền trực tiếp cầm kiếm xông ra ngoài, cái này xông lên, hắn trực tiếp rút kiếm bỗng nhiên một chảm. Rút kiếm định sinh tử. Tại huyết mạch chi lực ra chỉ bên dưới, hắn rút kiếm định sinh tử trực tiếp điệp ra đến 220 đạo. Một kiếm này, căn bản không phải đăng thiên cảnh cường giả có thể chống đỡ được. Diệp Huyền vừa mới kiếm chém xuống, dẫn đầu một tên đăng thiên cảnh cường giả chính là trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Mà một kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại càng đem gã cường giả kia bên cạnh mấy tên thiên sách quân cường giả bức lui. Nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, ngay sau đó, còn lại những cái kia thiên sách quân cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thiên diệp khóe miệng nhất thời hơi hơi nhấc lên, cười lạnh, năng lực cá nhân lại mạnh thì như thế nào? Đây là một cái liều người thời đại, không có hậu đài, không có nhân mạch, người cái gì cũng không tính, ngươi. Đúng lúc này, thiên diệp bên cạnh mặt nạ kia nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng thái cổ thiên giới lối ra, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Giờ khắc này, thái cổ thiên giới bên trong, vô số cường giả nhao nhao nhìn về phía thái cổ thiên giới ra miệng. Bởi vì có một đám thần bí cường giả xông vào thái cổ thiên giới, sau đó thẳng đến thái cổ thiên tộc, khoảng chừng trên trăm nhiều. Những cường giả kia thân hình như quỷ mị, những nơi đi qua, không gian vậy mà biến thành đen kịt một mảnh. Mà trong này, vậy mà có trọn vẹn 19 tên đăng thiên cảnh cường giả. Chương 1733, đăng thiên phía trên. Không thể không nói, giờ khắc này, toàn bộ thượng cổ thiên tộc chấn kinh. Đây là nơi nào tới cường giả? Trong đám mây, Mạc Thanh Nhiên cùng Thái U hai người trong mắt đều là chấn kinh. Đám này cường giả thật không đơn giản a. Chủ yếu nhất là, đây cũng là từ đâu tới. Một lát sau, Mạc Thanh Nhiên trầm giọng nói, cái này Diệp Huyền. Sợ không phải cái gì nhị đại a. Thái U, Thái cổ thiên tộc, thiên diệp đám người lúc này cũng cảm nhận được những cái kia khí tức cường đại, thiên diệp sắc mặt trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Mẹ nó, này không phải sẽ là Diệp Huyền viện quân a. Đúng lúc này, đám kia quỷ mị hư ảnh đã xông vào thái cổ thần giới, thiên diệp nhìn hướng những bóng mờ kia, hắn ôm quyền, chính muốn mở miệng, mà đám kia quỷ mị hư ảnh nhưng là đi thẳng tới một bên có chút thảm Diệp Huyền trước mặt. Dẫn đầu cần cung kính thi lễ, khàn giọng đạo, U Linh tộc, thiền tu gặp qua thiếu chủ. Còn lại những bóng mờ kia cũng là cùng nhau thi lễ, phi thường cung kính. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thiên diệp biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn xem trước mặt thiền tu, U Linh tộc. Thiền tu gật đầu, Diệp Huyền gật đầu, phụ thân ta nói qua các ngươi. Nghe vậy, Thiền Tu thân thể khẽ run lên, hắn liền vội hỏi, kiếm chủ nói như thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn nói các ngươi rất không tệ, nhượng ta đi các ngươi nơi đó chơi, sau đó thuận tiện để các ngươi để bạt ta một thoáng, chính là, các ngươi nếu là có làm được cái gì không đến đổ vật, có thể cho ta dùng một chút, liền là ý tứ này. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp nghe là trợn mắt hốc mồm, hóa ra một người vô sỉ còn có thể đến loại trình độ này, hôm nay xem như thêm kiến thức. Cái kia Thiền Tu cũng là hơi hơi ngẩn người, hắn do dự một chút, sau đó nói, thuộc hạ hiểu, đến lúc đó an bài. Lúc này, nơi xa cái kia Thiên Diệp đột nhiên nói, các hạ quả thật muốn vì một người mà cùng ta thiên tộc là địch sao? Thiền Tu xoay người nhìn hướng Thiên Diệp, liền là ngươi thiên tộc bắt nạt thiếu chủ của ta. Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Thiền Tu, vì một nhân loại cùng ta thượng cổ thiên tộc khai chiến, đáng giá không? Thiền Tu gật đầu, rất đáng giá. Thiên Diệp, một bên, Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào đám kia thiên sách quân, trước tiên đem bọn hắn giải quyết. Hắn vừa mới kém chút bị cái này 36 người quần ẩu chết. Hắn muốn lấy đạo của người hoàn lại hắn thân. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thiền Tu hơi hơi thi lễ, được lệnh. Nói, Thiên trực tiếp mang theo sau lưng mọi người hướng về cái kia 36 tên thiên sách quân vào tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thiên Diệp sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thiên Diệp, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến cái kia Thiên Diệp vào tới. Thiên Diệp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà lúc này, nàng bên cạnh mặt nạ nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, hắn mục tiêu chân chính kỳ thật liền là này mặt nạ nữ tử. Trước tiên cần phải giết nữ tử này, mới có thể giết cái kia Thiên Diệp. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, hắn một kiếm này, không có chút nào lưu lực, mà mặt nạ nữ tử cũng không có tránh né, mà là một chỉ điểm hướng Diệp Huyền kiếm. Cứng rắn, oanh, chỉ kiếm vừa mới tiếp xúc, một đạo kiếm quang chính là bỗng nhiên bộc phát ra, mặt nạ nữ tử trong nháy mắt chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Mà nàng chỗ lui không gian, trực tiếp từng tấc chôn vùi. Nhưng là không có chết, Diệp Huyền nhìn phía xa mặt nạ nữ tử, nữ nhân này không đơn giản a. Lại có thể ngạnh kháng kiếm của mình, mà nơi xa, mặt nạ kia nữ tử dừng lại về sau, thân thể một trận hư ảo, nàng mặc dù không có chết, nhưng cũng bị trọng thương. Dường như cảm nhận được cái gì, mặt nạ nữ tử quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, thiên sách quân đã có người vẫn lạc, chỉ còn lại 32 người. Chết 4 người. Nhìn thấy một màn này, mặt nạ nữ tử sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng nhìn hướng Thiên Diệp, lập tức triệu tập sở hữu thiên sách quân cường giả, còn có, nhượng bế quan sở hữu trưởng lão lập tức xuất quan. Hiển nhiên, thế cục bây giờ đã đối với thượng cổ thiên tộc bất lợi. Đặc biệt là Diệp Huyền chiến lược cá nhân thực sự là quá kinh khủng. Một khi không có người hạn chế Diệp Huyền đem biến thành trong tràng những cái kia đăng thiên cảnh cường giả ác mộng. Mà bây giờ, nàng đã hạn chế không được Diệp Huyền. Nàng đón thêm một kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đã có diệt tộc chi uy, nghe đến mặt nạ nữ tử mà nói, Thiên Diệp lập tức phát ra một viên lệnh bài. Oanh, viên kia lệnh bài xông vào Vân Tiêu lúc, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên tộc giới bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ liên tiếp xuất hiện, cùng lúc đó, xa xôi trong dãy núi, còn có một chút ẩn tàng thiên sách quân cũng là lập tức chạy tới thượng cổ thiên tộc. Khoảng chừng 28 người. Mà cái này 28 người bên trong, có 10 người vậy mà là đăng thiên chi cảnh. Trừ cái đó ra, còn có một chút bế quan trưởng lão cũng là nhao nhao xuất quan. Giờ khắc này, thượng cổ thiên tộc cường giả có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Không còn dám ẩn núp, cũng không dám lại bảo lưu lại. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền bên này, thật sự có diệt thượng cổ thiên tộc thực lực. Đặc biệt là mới xuất hiện những này u linh tộc, thực lực của những người này không phải bình thường khủng bố. Trừ cái đó ra, những kiếm tu kia cũng là chợt không được. Đánh tới hiện tại, toàn bộ thượng cổ thiên tộc đã vẫn lạc chỉ ít hơn 100 người. Còn có một cái người trọng yếu nhất, đó chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền thế nhưng là có thể miểu sát đăng thiên cảnh a. Đây là Thiên Diệp đám người kiêng kỵ nhất, có thể nói, nếu như không có người hạn chế Diệp Huyền tìm ai, ai hẳn phải chết. Mà một khi đăng thiên cảnh cường giả chết quá nhiều, khi đó, thượng cổ thiên tộc bên này nhưng là xong. Bởi vậy, Thiên Diệp cũng rõ ràng, thượng cổ thiên tộc không thể lại có bất kỳ giữ lại. Thượng cổ thiên tộc bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, kiếm tuyệt đột nhưng xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, kiếm trong tay hắn bên trên, một đạo máu tươi thuận theo thân kiếm chậm chậm trượt xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, tại cái kia phía xa chân trời, một cái đầu lâu chậm chậm rơi xuống. Kiếm tuyệt lại giết một tên đăng thiên cảnh cường giả. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, cười nói Kiếm Tuyệt tiền bối, lợi hại. Kiếm Tuyệt nhưng là lắc đầu, không phải ta lợi hại. Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia thượng cổ phiên tộc đăng thiên cảnh cường giả, là bọn hắn quá cùi bắp. Diệp Huyền, đúng lúc này, cái kia 28 tên thiên sách quân xuất hiện ở trước mặt hai người, mà 10 người này bên trong, còn có 10 tên đăng thiên cảnh. 10 người khí tức đều vô cùng cường đại, trừ cái đó ra, trong chàng còn xuất hiện rất nhiều lão giả, những lão giả này bên trong, có kém không nhiều 6 người là đăng thiên cảnh. Những người này đều là thái cổ thiên tộc lão quái vật. Cả đám đều không biết sống bao nhiêu năm, theo những cường giả này xuất hiện, Diệp Huyền bên này lại xuất hiện một chút thế yếu, nhưng là không lớn, bởi vì U Linh tộc đủ cường đại, mà lại, Diệp Huyền bên này đăng thiên cảnh cường giả chất lượng so với thượng cổ thiên tộc bên này cao. Đặc biệt là Kiếm Tuyệt bốn người này đều có thể lấy một địch hai, liền là lấy một địch ba cũng có thể đánh. Quá khủng bố, trừ cái đó ra, còn có một cái Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền liền là một tồn tại đặc thù, nếu như không có cái năm tên đăng thiên cảnh cường giả kiềm chế hắn, như vậy, thượng cổ thiên tộc sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này, Thiên Diệp bên cạnh tên kia mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng mặt nạ nữ tử nói, sự tình phát triển đến hiện tại, toàn bởi vì một cái hiểu lầm. Diệp công tử, nếu là chúng ta tiếp tục đánh xuống, sẽ lưỡng bại câu thương, người cảm thấy thế nào? Hiển nhiên, đây là muốn cầu hòa, xác thực. Nếu như tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Thượng cổ thiên tộc dù cho thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Bởi vậy, nàng cũng không muốn lại đánh. Diệp Huyền cười nói, cô nương, lúc ban đầu các ngươi người đi tìm ta lúc, ta từng nói qua, Diệp thần nhân quả, đến đây chấm dứt, ta không muốn cùng ngươi nhóm thượng cổ thiên tộc có bất kỳ liên quan. Thế nhưng là, ngươi biết các ngươi người là thế nào nói với ta sao? Nói ta nghĩ quá đẹp, nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, cô nương, các ngươi muốn đánh thì đánh. Không muốn đánh tựu không đánh. Ta Diệp Huyền không muốn mặt mũi sao? Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, tiếp tục đánh xuống, người người sẽ chết rất nhiều. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này Kiếm Minh cùng Chư Thiên Phủ còn có Ngôn gia đều ít đi rất nhiều người. Lúc này, mặt nạ nữ tử vừa nói, Diệp công tử, hiện tại dừng tay, đối mọi người đều tốt. Diệp Huyền trầm mặc, hắn muốn đánh, nhưng là, nếu như tiếp tục đánh, Kiếm Minh cùng Chư Thiên Phủ còn có Ngôn gia sẽ chết rất nhiều người. Bởi vì bọn hắn bên này cũng không thể nghiền ép thượng cổ thiên tộc. Đặc biệt là lúc này thượng cổ thiên tộc khẳng định còn có át chủ bài, tiếp tục đánh xuống, hẳn là ngọc đá cùng vỡ. Hắn không muốn bởi vì mình duyên cớ mà nhượng Chư Thiên Phủ còn có Ngôn gia tổn thất quá nhiều cường giả. Mà lại, hắn có thể cảm thụ đến, Chư Thiên Phủ cùng Ngôn gia không quá muốn đánh. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia Kiều Ngữ đột nhiên nói, cô nương, người khẳng định muốn ngôn hòa sao? Nghe vậy, trong chàng tất cả mọi người nhìn hướng Kiều Ngữ. Kiều Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ nữ tử, người này kỳ tài ngút trời, nếu là hôm nay thả hắn rời đi, tương lai hắn đến báo thù, người thượng cổ thiên tộc có thể chịu đựng được sao? Nàng tự nhiên không nghĩ song phương ngôn hòa, một khi ngôn hòa, khi đó Thiên Hành Điện làm sao đây? Nên biết, hiện tại Thiên Hành Điện đã bị đuổi ra Chư Thiên Thành, mà thượng cổ thiên tộc sẽ tiếp nhận Thiên Hành Điện, đồng thời cho Thiên Hành Điện một mực cung cấp vĩnh sinh sao? Chắc chắn sẽ không, mà lại, thượng cổ thiên tộc khả năng trực tiếp chiếm đoạt Thiên Hành Điện. Bởi vậy, tuyệt đối không thể để cho song phương ngôn hòa. Niệm đến đây, Kiều Ngữ lại nói, cô nương, người này bất quá 20 tuổi, cũng đã có thể miểu sát đăng thiên cảnh. Còn nếu là nhượng hắn càng tiến một bước, khi đó, hắn một người một kiếm đi tới thượng cổ thiên giới, thử hỏi, giới này người nào có thể cản hắn. Mà theo ta điều tra, người này có thù tất báo, hắn tự tính lúc này cùng các ngươi ngôn hòa, ngày sau tất điên cuồng trả thù ngươi thượng cổ thiên tộc. Mặt nạ nữ tử trầm mặc. Bên cạnh Thiên Diệp cũng nói, nhị tỷ, Kiều Điện chủ nói có lý, nếu là chúng ta hiện tại bỏ qua hắn, người này ngày sau tất điên cuồng trả thù ta thiên tộc, khi đó, chúng ta tình cảnh đem so với hiện tại càng khó. Mặt nạ nữ tử trầm mặc, kỳ thật, nàng cũng có lo lắng điểm này, nếu như bây giờ ngôn hòa, ngày sau Diệp Huyền trả thù, khi đó, thượng cổ thiên tộc đem so với hiện tại càng khó. Niệm đến đây, mặt nạ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt đã có sát ý. Nhưng là, còn là có một chút do dự. Lúc này, cách đó không xa Kiều Ngữ đột nhiên nói, ta Thiên Hành Điện nguyện ý trợ thiên tộc một chút sức lực. Âm thanh rơi xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nho nhỏ đen điện đột nhiên phóng lên cao. Gọi tổ, oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự chân trời cuốn tới, trong nháy mắt, toàn bộ thượng cổ thiên giới rung động lên. Đăng thiên cảnh phía trên khí tức, chương 1734, người gọi tổ A. Gọi tổ, Kiều Ngữ sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy dứt khoát. Nàng kỳ thật không thể không làm như vậy. Đương nhiên, nàng cũng biết, nhà mình tiên tổ khả năng nhận thức Diệp Huyền phụ thân, nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, chính mình tiên tổ nhất định là đứng tại phía bên mình. Cái này có chút mạo hiểm, nhưng nàng không có lựa chọn. Như nàng lời nói, nếu như bây giờ Diệp Huyền cùng thượng cổ thiên tộc ngôn hòa, như vậy thảm nhất chính là nàng thiên hành điện cùng thần cung. Không chỉ chỗ tốt gì không có mò được, trái lại còn ném đi chư thiên thành địa bàn. Mà lại, vì sống sót, thiên hành điện vô cùng có khả năng trở thành thượng cổ thiên tộc phụ thuộc thế lực. Cái này khiến nàng thế nào cam tâm, mà lại, không chỉ thượng cổ thiên tộc, thiên hành điện cũng sợ về sau Diệp Huyền trả thù a. Đừng nói về sau, ngay tại lúc này nàng đều sợ. Bởi vậy, chỉ có giết Diệp Huyền, thiên hành điện mới có lối ra. Mà nàng cũng nhìn ra rồi, cái này thượng cổ thiên tộc kỳ thật cũng nghĩ giết Diệp Huyền, nhưng là, lại không nghĩ Ngọc Thạch chân chính câu phần. Nếu như thiên hành điện xuất động một vị siêu cấp cường giả, thượng cổ thiên tộc chắc chắn sẽ quyết định. Quả nhiên, tại nhìn thấy Kiều Ngữ gọi tổ về sau, mặt nạ kia nữ tử lại không do dự, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ta thay đổi chủ ý. Âm thanh rơi xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, bốn phía những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả lập tức đem Diệp Huyền đám người bao vây lại. Như Kiều Ngữ lời nói, không thể để cho Diệp Huyền còn sống rời đi. Hôm nay không giết Diệp Huyền, ngày sau đem bị giết. Một bên, Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, hắn có chút nhức cả trứng, lại tới gọi tổ. Vì sao những thế lực này đều ưa thích lộng gọi tổ đây? Lúc này, Kiếm Tuyệt đột nhiên nói, tình huống có chút không ổn. Kiếm Mộc nhìn về chân trời đạo kia dần dần ngưng tụ hư ảnh, cái này thiên hành điện tiên tổ thoạt nhìn giống như có chút lợi hại bộ dạng. Kiếm Tuyệt, sau đó ngươi trước lên. Kiếm Tuyệt nhìn hướng Kiếm Mộc, tại sao là ta trước lên? Kiếm Mộc nghiêm mặt nói, trong lòng ta, ngươi biết đánh nhau nhất. Kiếm Tuyệt nghĩ nghĩ, sau đó nói, Kiếm Mộc, người bộ dáng vô sỉ càng ngày càng có kiếm chủ phong phạm. Ta rất hiếu kỳ, năm đó ngươi từng theo hầu kiếm chủ sau một thời gian ngắn, ngươi tựu cơ hồ không muốn ngươi tấm mặt mo này. Đoạn thời gian kia ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Kiếm Mộc, một bên, Kiếm Hành đột nhiên nói, Kiếm Mộc, trước ngươi kia cái gì nguyệt mông lung, đêm mông lung, ngươi cùng người khác khoan bụi cỏ. Sau cùng ngươi muốn đào ra cái gì? Có thể nói một chút sao? Mọi người, đúng lúc này, cái kia Kiều Ngữ đột nhiên nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi không gọi tổ sao? Gọi tổ, nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Gia hỏa này có thể gọi tổ sao? Diệp Huyền cười nói, chỉ có kẻ yếu mới sẽ đi dựa vào tiên tổ cái gì, ta Diệp Huyền, chưa từng dựa vào bất luận người nào, ta chỉ dựa vào chính mình. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói loại lời này lương tâm sẽ không đau sao? Diệp Huyền, lúc này, mặt nạ kia nữ tử đột nhiên nói, sau đó trước chu sát Diệp Huyền. Trước chu sát Diệp Huyền, âm thanh rơi xuống, trong tràng những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả ánh mắt trực tiếp khóa chặt lại Diệp Huyền. Mà mặt nạ nữ tử tắc nhìn về phía chân trời ngưng tụ mà thành hư ảnh. Thiên hành điện tiên tổ, như thế một vị siêu cấp cường giả, đủ dùng cải biến toàn bộ chiến cuộc. Diệp Huyền cũng nhìn hướng cái bóng mờ kia, hắn có thể cảm thụ đến, đạo hư ảnh này rất mạnh. Tuyệt đối đã siêu việt đăng thiên chi cảnh, loại này cường giả, dù chỉ là một đạo hồn phách, đó cũng là phi thường khủng bố. Cái bóng mờ kia ngưng tụ thành một nữ tử ăn mặc một bộ phi thường sạch sẽ váy dài, tóc dài xóa vai, hai đầu lông mày mang theo một cỗ vô hình chi uy. Lúc này, Kiều Ngữ đối hư ảnh cung kính thi lễ, gặp qua tiên tổ. Nữ tử nhìn xem Kiều Ngữ, ta điện thế nhưng là có diệt điện nguy hiểm. Kiều Ngữ gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhíu mày, ai muốn diệt ta thiên hành điện? Kiều Ngữ xoay người chỉ vào Diệp Huyền, người này. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền trong nháy mắt đó, nàng cả người ngây ngẩn. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói gì, hắn tay trái đã nắm chặt kiếm trong tay, vận sức chờ phát động. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, huyết mạch của ngươi. Giống như đã từng quen biết, Diệp Huyền lập tức thôi động huyết mạch chi lực. Oanh, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực tự Diệp Huyền thể nội tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm chủ làm ra hiện tại trong tay, hắn nhìn xem nữ tử, các hạ có thể nhận ra vật này. Kiếm chủ lệnh, nữ tử tại nhìn thấy viên này kiếm chủ lệnh lúc, nàng cả người như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Ngươi làm sao sẽ có kiếm chủ lệnh? Nghe đến nữ tử mà nói, bên cạnh Kiều Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, một cỗ khủng hoảng cảm tự trong nội tâm nàng lặng yên lan tràn ra. Diệp Huyền cười nói, đây là phụ thân ta cho ta. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, có chút cẩn thận từng ly từng tí, ngươi là kiếm chủ nhi tử. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử đột nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Kiều Ngữ, gầm thét, chuyện gì xảy ra? Kiều Ngữ cả người nhất thời làm run lên, nàng run giọng nói tiên tổ. Nữ tử đột nhiên nhìn hướng trong đó một tên thiên hành điện cường giả, nói tiền căn hậu quả. Tên kia thiên hành điện cường giả nào dám cự tuyệt, tức thì đem tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả đều nói ra tới. Nữ tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đương tên kia thiên hành điện cường giả sau khi nói xong, nữ tử đột nhiên cách không một chảo này trực tiếp bắt lấy Kiều Ngữ yết hầu, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Ngữ, người tiện nhân kia, chẳng lẽ không biết ta thiên hành điện đang đứng tổ huấn? Phàm ta thiên hành điện cường giả, vĩnh viễn tôn kiếm chủ. Kiều Ngữ gầm thét, vì sao ta thiên hành điện muốn thần phục người khác? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại. Dựa vào cái gì? Nam nhân kia mạnh bao nhiêu? Kỳ thật, nàng cũng không biết. Nàng năm đó nhìn thấy Thanh Sam kiếm chủ lúc, nàng kỳ thật vẫn là một cái tiểu nữ hài, mới 12 tuổi. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sư phụ của nàng năm đó ở cái kia Thanh Sam kiếm chủ trước mặt là bao nhiêu nhỏ bé. Mà sư phụ của nàng đã đạt tới tuyệt trần chi cảnh. Chân chính tuyệt trần, chặt đứt hết thảy trần thế chi nhân quả. Nhưng mà, tại cái kia Thanh Sam kiếm chủ trước mặt, sư phụ của nàng nhưng nhỏ bé ngay cả lời cũng không dám lớn tiếng nói. Lúc đó nam tử áo xanh cho nàng cảm giác liền là sâu không lường được. Mà khi nàng đạt tới tuyệt trần chi cảnh về sau, nàng y nguyên cảm giác nam tử áo xanh sâu không lường được. Cái này nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng hỏi qua sư phụ của nàng, mà sư phụ của nàng trả lời là không biết. Sư phụ của nàng vì kết xuống cái này thiện nhân, quấn nam tử áo xanh trọn vẹn hơn một tháng. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, cái này thiện nhân hiện tại biến thành ác nhân. Hiện tại thiên hành điện không chỉ không thần phục kiếm chủ lệnh, còn muốn giết cầm kiếm chủ lệnh người, trọng yếu nhất chính là, người này vẫn là Thanh Sam kiếm chủ nhi tử. Giết Thanh Sam kiếm chủ nhi tử, niệm đến đây, nữ tử phổi đều kém chút tức điên, nàng nhìn hướng Kiều Ngữ, hai mắt đỏ tươi, dựa vào cái gì? Năm đó sư phụ không đến 30 tuổi liền đạt tới tuyệt trần chi cảnh, nàng là bực nào yêu nghiệt. Nhưng mà, liền nàng đều nguyện ý thần phục Thanh Sam kiếm chủ, người dựa vào cái gì không thần phục? Và lại, năm đó ta thiên hành điện bị diệt điện nguy hiểm, là Thanh Sam kiếm chủ xuất thủ cứu giúp, ta thiên hành điện mới có thể còn sống sót. Như thế đại ân, ta thiên hành điện vốn là nên mấy đời ghi khắc. Mà bây giờ, ngươi lại là hai đầu linh giai vĩnh sinh nguồn suối mà muốn sát kiếm chủ chi tử. Ngươi là heo sao? Nói, nàng tay phải bỗng nhiên một nắm. Oanh, trong nháy mắt, Kiều Ngữ nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn linh hồn. Mà linh hồn của nàng còn tại nữ tử trong tay. Kiều Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, hắn đối các ngươi có ân, đối với chúng ta, cũng không có ân. Ta dựa vào cái gì muốn thần phục nàng? Nàng đã không thèm đếm xỉa, nữ tử nhe răng cười, đối ngươi không có hả, nếu là không ta chờ, ngươi lại là cái thá gì? Không có thiên hành điện bồi dưỡng, ngươi lại hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì? Kiều Ngữ hai tay nắm chặt, không nói gì. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vị tiền bối này, ta kỳ thật rất lý giải Kiều điện chủ, nàng nói không sai, nàng xác thực không cần thiết thần phục phụ thân ta, mà phụ thân ta. Nói, hắn dừng một chút, vừa cười nói, phụ thân ta nói qua thiên hành điện. Hắn nói, trên đời dễ nhất biến liền là nhân tâm, không quản năm đó thiên hành điện tiên tổ đáp ứng tốt bao nhiêu, theo thời gian trôi qua, những này đều sẽ biến thành phù vân. Cho nên, hắn nhượng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên, ta không ngờ tới, phụ thân ta năm đó cùng thiên hành điện tiên tổ kết xuống thiện nhân, bây giờ lại trở thành ác nhân. Ai, đương nhiên, Kiều điện chủ nàng không có sai, nàng nói đúng vô cùng, nàng dựa vào cái gì thần phục người khác. Ta có thể hiểu được, thật, tiền bối. Về sau các ngươi nhìn thấy phụ thân ta cũng có thể lý giải, hắn sẽ không tức giận. Mọi người, trong chàng tất cả mọi người là nhân tinh, tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Gia hỏa này rất xấu a. Một bên, Kiếm Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người thiếu chủ này một bụng ý nghĩ xấu, về sau phải cẩn thận một chút. Kiếm Tuyệt gật đầu, tựu giống như ngươi. Kiếm Mộc, Kiếm Hành đột nhiên nhìn hướng Kiếm Mộc, người rốt cuộc muốn đào ra cái gì? Kiếm Mộc kém chút sụp đổ, nơi xa. Nữ tử kia khi nghe đến Diệp Huyền mà nói về sau, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi lên, nàng do dự một chút, sau đó cười khổ, thiếu chủ, người nói những lời này tựu như đao cắt tại trên mặt ta. Chuyện này là ta thiên hành điện làm không chân chính, là chúng ta vong ân phụ nghĩa, thất tín bội nghĩa. Thiếu chủ, sự tình phát triển đến đây, đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Ta, ai, nói, nàng đột nhiên nhìn hướng cái kia Kiều Ngữ, cái sau đang muốn nói chuyện, nữ tử nhưng là không có lại cho nàng cơ hội. Tiện tay vung lên. Oanh, Kiều Ngữ trực tiếp bị xóa đi. Nữ tử quay đầu nhìn hướng những cái kia thượng cổ thiên tộc nhóm cường giả. Vào giờ phút này, những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là mặt nạ nữ tử cùng Thiên Diệp. Nguyên lai tưởng rằng cái này thiên hành điện tiên tổ xuất hiện, bọn hắn thêm một cái siêu cấp giúp đỡ, nhưng là hiện tại, cái này siêu cấp giúp đỡ biến thành siêu cấp địch nhân. Thiên Diệp không nhịn được giận mắng, hố Hàng, mẹ nó, cái hố to này Hàng, không có việc gì gọi mẹ ngươi tổ. Lúc này, chân trời nữ tử đột nhiên nói, thiếu chủ, người muốn giết ai? Chỉ cá nhân, chỉ ai ta giết ai? Chỉ cá nhân, nghe đến nữ tử mà nói, trong chàng Thiên Diệp đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Diệp Huyền không có chỉ người, mà là nhìn hướng nơi xa Thần Cung cung chủ Lý Đạo Nhiên, Lý cung chủ, đều loại tình huống này. Ngươi còn không gọi tổ, nhanh chút gọi tổ a. Ngươi yên tâm, ngươi gọi tổ trong lúc đó ta cam đoan không đánh đoạn ngươi. Lý Đạo Nhiên, mọi người, chương 1735, gọi tổ. Gọi tổ, nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Lý Đạo Nhiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn kỳ thật cũng nghĩ gọi tổ, nhưng là hiện tại, hắn có chút hoảng rồi. Bởi vì hắn không biết nhà mình đám tiền bối có biết hay không cái kia Thanh Sam kiếm chủ, nếu như không nhận biết, cái kia còn tốt, nhưng nếu như nhận thức đây. Vậy coi như xong a, Kiều Ngữ chết, hắn là kiêng dè không thôi, mà bây giờ, nghe đến Diệp Huyền nói như vậy, hắn lại không dám gọi tổ. Một bên, mặt nạ nữ tử mấy người cũng là nhìn thoáng qua Lý Đạo Nhiên, kỳ thật, bọn hắn cũng sợ Lý Đạo Nhiên gọi tổ. Vạn nhất gia hỏa này gọi tổ ra tới lại đứng tại Diệp Huyền bên kia, vậy coi như không phải bình thường nhất cả trứng. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đã ngươi không gọi tổ, quên đi. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Thiên Diệp, ngươi cũng nên chết. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, cái kia Thiên Hành Điện Tiên Tổ đột nhiên cách không đối Thiên Diệp một chảo này, Thiên Diệp vị trí vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thiên Diệp trong lòng hoảng hốt. Nữ nhân này so Diệp Huyền càng khủng bố hơn a. Tại nữ tử xuất thủ trong nháy mắt đó, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Bao quát Diệp Huyền, nữ nhân này thật mạnh, đây là tất cả mọi người lúc này ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy nữ tử đột nhiên ra tay với Thiên Diệp, mặt nạ nữ tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo màu đen phù lục đột nhiên bay ra. Oanh, một mảnh hắc quang bỗng nhiên tự Thiên Diệp trước mặt bộc phát ra, đạo này hắc quang vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại nữ tử. Tất cả mọi người nhìn hướng đạo hắc quang kia, hắc quang tản đi, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân. Linh hồn thể, gọi tổ, thượng cổ thiên tộc cũng lựa chọn gọi tổ, nếu như không gọi tổ, không ai có thể chống đỡ được nữ tử này. Mà nữ nhân này tăng thêm Diệp Huyền, đủ dùng quét ngang toàn bộ thượng cổ thiên tộc. Trung niên nam tử xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn đệ nhất thời gian rơi tại trên người nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, thiếu chủ cẩn thận chút. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo dòng sông thời gian biến mất không thấy gì nữa. Mà trung niên nam tử kia cũng là biến mất theo không thấy. Hai người đều là tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Theo song phương tiên tổ tiến vào dòng sông thời gian bên trong, trong chàng thực lực của hai bên lại về tới nguyên điểm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thiên Hành Điện những cường giả kia, các ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào, những cái kia Thiên Hành Điện cường giả sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Chúng ta còn có thể nghĩ như thế nào? Tiên tổ đều đứng tại ngươi bên này a. Một tên Thiên Hành Điện lão giả do dự một chút, sau đó nói, chúng ta nguyện ý đi theo thiếu chủ. Còn lại Thiên Hành Điện cường giả cũng là nhao nhao phụ họa. Mở đùa giỡn, tiên tổ đều đứng tại Diệp Huyền bên này, bọn hắn có thể không đứng tại Diệp Huyền bên này sao? Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, hắn nhìn hướng nơi xa Thiên Diệp đám người, giết. Giết, nghe đến Diệp Huyền mà nói, kiếm tuyệt đám người trực tiếp hóa thành bốn đạo kiếm quang xông ra ngoài, bốn người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông vào nơi xa trong đám người. Mà mấy tên Thiên Sách quân cường giả thì là nghênh đón kiếm tuyệt đám người. Bốn người này chiến lực quá cao, nếu như không ngăn cản bọn hắn tạo thành lực sát thương cũng phi thường khủng bố. Có thể nói, kiếm tuyệt đám người trình độ kinh khủng, gần thứ Diệp Huyền. Theo kiếm tuyệt đám người xuất thủ, kiếm minh kiếm tu cũng là tùy theo xông ra ngoài. Đại chiến nổi lên, mà Diệp Huyền thì là nhìn về phía cái kia Thiên Diệp, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, Thiên Diệp lập tức giận dữ, người có thể hay không kim băng đối ta. Hắn thực sự rất căm tức, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, Diệp Huyền liền một mực nhằm vào hắn, mà Diệp Huyền hết lần này tới lần khác có miểu sát đăng thiên cảnh thực lực. Áp lực rất lớn a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng mặt nạ kia nữ tử, thấy thế, mặt nạ nữ tử nheo mắt, sau đó nói, ngươi còn là nhằm vào hắn a. Thiên Diệp quay đầu nhìn hướng mặt nạ nữ tử, đầy mặt kinh ngạc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đừng khiêm nhượng, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một tia kiếm quang xé rách mà qua, cái này xé rách, trực tiếp là nát bấy hết thảy. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, Thiên Diệp hai huynh muội sắc mặt người nhất thời đại biến, lúc này hai người bọn họ cũng không đỡ nổi Diệp Huyền kiếm. Thiên Diệp vội vàng nói, xuất thủ, âm thanh rơi xuống, sáu tên đăng thiên cảnh thiên sách quân ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhưng không lùi mà tiến tới, sáu người đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp bị từng đạo thời gian duy độ bao phủ. Những thế giới này duy độ, đều là sáu người chính mình tu luyện ra tới thời gian duy độ. Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một chảm, lấy một địch sáu, Diệp Huyền một kiếm này chém xuống. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt những thời giờ kia duy độ từng tấc băng diệt. Nhưng là sau một khắc, từng đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng về phía Diệp Huyền. Oanh long long long, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên, một đạo kiếm quang liên nguyên chợt lui. Chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền bị đánh lui, bên cạnh Thiên Diệp cùng mặt nạ nữ tử nhất thời thở dài một hơi. Còn tốt, gia hỏa này mặc dù cường đại, nhưng cũng không vô địch. Trong chàng trừ hai vị tiên tổ bên ngoài, không ai có thể đơn đấu qua Diệp Huyền, nhưng là, hiện tại thời đại này ai còn giảng cứu đơn đấu. Nhiều người mới là vương đạo, nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, kiếm tuyệt đám người đều đã bị kéo lại. Đăng thiên cảnh về số lượng, còn là thượng cổ thiên tộc chiếm ưu. Bất quá, chất lượng bên trên là bọn hắn bên này chiếm ưu. Nếu như tiếp tục đánh xuống, bọn hắn cũng là có ưu thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải kéo lại sáu người này. Lấy một địch sáu, vẫn có chút treo. Lúc này, cái kia Thiên Diệp đột nhiên nói, giết hắn. Âm thanh rơi xuống, cái kia sáu tên đăng thiên cảnh thiên sách quân cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy sáu người xông tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lần nữa thôi động thể nội phong ma huyết mạch, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra. Lấy một địch sáu, vào giờ phút này, hắn nhất định phải kéo lại sáu người này, không phải, một khi sáu người này gia nhập cái khác chiến trường, vậy thì đối với bọn họ bên này người quả thực liền là một cái tai nạn. Đương nhiên, sáu người này mục đích cũng giống như vậy, kéo lại Diệp Huyền. Không phải, dùng Diệp Huyền kinh khủng miểu sát năng lực, kia đối toàn bộ thượng cổ thiên tộc tới nói, quả thực liền là một cái tai nạn. Song phương đều phải kéo lại đối phương, mà song phương vừa mới giao thủ, Diệp Huyền chính là trực tiếp bị áp chế. Nên nói hoàn toàn ở vào hạ phong, hắn căn bản là không có cách một mực sử dụng rút kiếm định sinh tử, không chỉ tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn không cách nào miểu sát. Bởi vì sáu người này rất phòng bị hắn. Chỉ cần hắn sử dụng rút kiếm định sinh tử, sáu người này liền sẽ cùng một chỗ liên thủ ngăn cản. Cái này khiến hắn phi thường nhức cả trứng. Đánh lấy, bên cạnh Thiên Diệp cùng mặt nạ nữ tử sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, sáu người hợp lực mặc dù có thể áp chế Diệp Huyền, lại không cách nào chém giết Diệp Huyền. Không cách nào chém giết, bọn hắn không nghĩ tới, sáu tên đăng thiên cảnh cường giả liên thủ vậy mà đều không cách nào chém giết Diệp Huyền. Mà lại, Diệp Huyền bởi vì cái kia huyết mạch chi lực nguyên nhân, vậy mà là càng đánh càng mạnh. Đây rốt cuộc là một cái gì yêu nghiệt, sắc mặt hai người đều là càng ngày càng khó coi. Lúc này Thiên Diệp kỳ thật có chút hối hận không có điều tra một thoáng Diệp Huyền. Thực lực của người này cùng người đứng phía sau, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặt nạ nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Diệp, người làm chuyện tốt. Kỳ thật, nàng ngay từ đầu tựu rất nén giận, thượng cổ thiên tộc phát động trận chiến đấu này có ý nghĩa không? Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, dù cho thượng cổ thiên tộc thắng, nhưng là, cái kia cũng tuyệt đối là thắng thảm. Ngay tại lúc này, thượng cổ thiên tộc đăng thiên cảnh cường giả đều tổn thất không ít. Nàng lòng đang rỉ máu, dù cho hôm nay thắng, thượng cổ thiên tộc thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí không cách nào tại cái này thượng cổ thiên giới nội sinh tồn. Bởi vì cái này thượng cổ thiên giới bên trong thế nhưng là còn có cái khác đỉnh cấp thế lực. Mà bọn hắn tại cùng kiếm minh liều sau đó, đem không có lại có cùng những này đỉnh cấp thế lực tranh chấp năng lực. Không quản thắng bại, lần này thái cổ thiên tộc đều thua thiệt lớn. Mặt nạ nữ tử lần nữa nhìn thoáng qua Thiên Diệp, trong lòng nàng thấp giọng thở dài, nàng biết, không quản lần này kết cục thế nào, Thiên Diệp cũng sẽ không có một cái kết cục tốt. Xem như gia chủ, phát động lần này hoàn toàn không có ý nghĩa chiến tranh, đồng thời khiến cho thái cổ thiên tộc sa sút, hắn khó từ tội lỗi. Hiện tại không có người động đến hắn, đó là bởi vì hiện tại không thích hợp. Hiện tại bỏ cũ thay mới gia chủ, đối với thượng cổ thiên tộc cực kỳ bất lợi, ảnh hưởng sĩ khí. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên bị đánh lui tới ngàn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, trước mặt hắn không gian đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, một đạo ẩn chứa thời gian duy độ quyền ấn vọt thẳng ra tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, một kiếm này, vậy mà ngạnh sinh sinh đem đạo kia thời gian duy độ quyền ấn xé nát. Nhưng mà lúc này, lại là một đạo quyền ấn đánh tới. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng giơ kiếm chặn lại. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay đi ra. Mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, cái kia 6 tên đăng thiên cảnh cường giả lại một lần nữa xông ra ngoài, 6 người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền trước mặt. Hiển nhiên, bọn hắn là nghĩ tuyệt sát mất Diệp Huyền. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà là càng đánh càng mạnh. Tiếp tục như thế đánh xuống, bọn hắn 6 người sợ là đều có nguy hiểm. Nhất định phải giết Diệp Huyền, mà Diệp Huyền tại nhìn thấy 6 người xông tới lúc, sắc mặt hắn cũng là trầm xuống, hắn lập tức giận hét, có bản lĩnh đơn đấu a. Các ngươi một đám sống mấy chục vạn năm lão bất tử vậy mà đánh một mình ta 20 tuổi trẻ tuổi, các ngươi còn giảng hay không võ đức a. Lúc này, nơi xa cái kia Thiên Diệp đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi không phải có rất nhiều người sao? Ngươi bây giờ tại sao không gọi người? Diệp Huyền đột nhiên hướng về sau chợt lóe, trực tiếp tránh thoát cái kia 6 tên đăng thiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Dừng lại về sau, Diệp Huyền lập tức quay đầu nhìn hướng nơi xa Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh, Lâm lão, Ngôn lão, các ngươi có thể gọi tổ sao? Nơi xa, Lâm lão cùng Ngôn lão nhìn nhau một chút. Bọn hắn tự nhiên có thể gọi tổ, bất quá, đây chính là bọn hắn lớn nhất át chủ bài a. Chỉ có tại diệt tộc thời điểm mới sẽ sử dụng. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên lớn tiếng nói, về sau ta nhượng cha ta cho các ngươi lưu một tia phân thân. Nghe vậy, hai người nhất thời toàn thân giật mình một cái. Lâm Tiêu lòng bàn tay mở ra, một viên nho nhỏ màu đen phù lục đột nhiên phóng lên cao. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự chân trời chấn động ra tới. Mà đổi thành một bên, cầm Ngôn Chân Khanh đột nhiên lấy ra một bản sách cổ, hắn mặc niệm chú ngữ, sau một khắc, vô số văn tự đột nhiên từ sư tịch bên trong bay ra, sau đó từ từ tự chân trời hội tụ. Hai vị tiên tổ, nhìn thấy một màn này, cái kia Thiên Diệp biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền trước mặt, cái kia 6 tên đăng thiên cảnh cường giả quay đầu nhìn hướng Thiên Diệp, lão giả dẫn đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Diệp, hai mắt đỏ tươi, ngươi nhượng hắn kêu cái gì người? Ngươi cái này thiểu năng, Thiên Diệp, lão giả bên cạnh, một người trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, Phong lão, hắn là gia chủ. Lão giả kia gầm thét, lão phu giận, trung niên nam tử, chương 1736, phụ tử, giận, kỳ thật, bọn hắn mới vừa rồi là hoàn toàn có cơ hội giết Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền vừa rồi trạng thái không phải đặc biệt tốt, có thể nói đã đến nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn 6 người lại liều một phen, là có rất lớn cơ hội chém giết Diệp Huyền. Mà bây giờ, cái này Lâm gia tiên tổ vừa xuất hiện, bọn hắn còn làm sao đánh? Nên biết, những này tiên tổ có thể cơ bản đều là tuyệt trần chi cảnh cường giả a. Mà lại, đến lúc này còn tới hai, lão giả đám người đều có chút tuyệt vọng, cái này Diệp Huyền không chỉ có là càng đánh càng mạnh, người còn càng đánh càng nhiều. Đây rốt cuộc là một cái gì biến thái a? Giờ khắc này, trong bọn họ tâm là thật nhanh đã sụp đổ. Thiên Diệp cùng mặt nạ nữ tử lúc này sắc mặt Diệp trở nên cực kỳ khó coi lên. Lại người đến, mẹ nó, gia hỏa này lại có trợ thủ, mà lại, còn không phải bình thường giúp đỡ. Không dứt a, chân trời, một lão giả từ từ ngưng hiện, người này chính là Lâm gia tiên tổ. Nhìn thấy lão giả, Lâm Tiêu vội vàng cung kính thi lễ, tiên tổ. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhất thời hơi hơi ngẩn người, cái này. Phong ma huyết mạch, Diệp Huyền gật đầu, cũng hơi hơi thi lễ, tiền bối tốt. Lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người cùng kiếm chủ là. Diệp Huyền nói, gia phụ, lời vừa nói ra, lão giả kia trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau, lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Tiền bối không cần đa lễ. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, cười nói thiếu chủ tuổi trẻ tài cao a. Không đơn giản, Diệp Huyền cười khổ, cũng là bởi vì quá ưu tú, cho nên đưa tới sát sinh chi hỏa. Ai, là lỗi của ta, trách ta quá ưu tú. Lão giả biểu lộ cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia Thiên Diệp đám người, thượng cổ thiên tộc. Thiên Diệp nhìn xem lão giả, các hạ, ngươi. Lão giả đột nhiên đánh gãy Thiên Diệp, ngươi là một cái đồ vật gì? Cũng xứng cùng lão phu nói chuyện. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão nhân này tính khí không tốt. Cái kia Thiên Diệp sắc mặt nhất thời chính là màu gan heo. Ta là thượng cổ thiên tộc gia chủ. Lão giả đánh giá một chút Thiên Diệp, trong mắt tràn đầy xem thường. Như vậy phế vật cũng có thể lên làm gia chủ. Ngươi so thiếu chủ nhà ta kém cách xa vạn dặm. Không, ngươi căn bản không có tư cách cùng nhà ta thiếu chủ đánh đồng. Diệp Huyền, Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Ngươi tốt xấu cũng là tuyệt trần chi cảnh, vì sao cam nguyện làm người khác chó? Một bên, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, phụ thân từng nói với ta qua, ta Dương gia cùng Lâm gia mấy đời giao hảo. Nói, hắn nhìn hướng lão giả, Lâm lão, lần này làm phiền ngươi. Nghe vậy, lão giả nhất thời cười ha hả, thiếu chủ chớ có nói như thế, lúc trước nếu không phải kiếm chủ đề bạt, căn bản sẽ không có hậu tới ta. Kiếm chủ đối ta cùng với Lâm gia, có tái tạo tri ân. Nói, hắn nhìn hướng Thiên Diệp, cười nói, chớ nói ngươi, liền là ngươi thượng cổ thiên tộc muốn cho kiếm chủ làm chó, đều không có tư cách kia. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy lão giả đột nhiên động thủ, Thiên Diệp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn làm sao có thể ngăn cản cái này tuyệt trần cảnh cường giả. Lúc này, bên cạnh mặt nạ nữ tử đột nhiên gầm thét, gọi tiên tổ chi hồn. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, tại toàn bộ thượng cổ thiên tộc bên trong, hơn 10 đạo bạch quang theo bốn phía phóng lên cao. Tiên tổ chi hồn, rất nhanh, bạch quang tản đi, ở chân trời xuất hiện hơn 10 đạo linh hồn thể. Những này đều là thượng cổ thiên tộc các đời tiên tổ lưu lại hồn phách. Không có tuyệt trần cảnh, nhưng là thấp nhất đều là đăng thiên chi cảnh, trong đó còn có một ít là nửa bước tuyệt trần cảnh. Những này cũng là thượng cổ thiên tộc một cái át chủ bài. Mà giờ khắc này, bọn hắn không thể không dùng. Mặt nạ nữ tử nhìn hướng những cái kia tiên tổ chi hồn, tiên tổ phù hộ ta thiên tộc. Chân trời, những cái kia tiên tổ chi hồn nhìn về phía cách đó không xa Lâm gia tiên tổ, dẫn đầu một người trung niên nam tử nhíu mày, Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cười ha ha một tiếng, nguyên lai là Thiên Phong, không ngờ tới, chúng ta vậy mà lại dùng loại phương thức này gặp mặt. Thiên Phong nhìn xem Lâm Khiếu, tại sao đến đây? Lâm Khiếu cười nói, cái này cần hỏi ngươi thiên tộc. Thiên Phong nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng Thiên Diệp. Ngươi là này thay gia tộc chi chủ. Thiên Diệp gật đầu, hơi hơi thi lễ, Thiên Diệp gặp qua tiên tổ. Thiên Phong nhìn xem Thiên Diệp, vì sao ta thượng cổ thiên tộc hôm nay sẽ bị vây công? Thiên Diệp sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, bên cạnh mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, tiên tổ, việc đã đến nước này, hết thảy chi nhân đều đã không trọng yếu. Hiển nhiên, ngụ ý chính là, nếu như bây giờ truy cứu những vấn đề này, sẽ chỉ làm thiên tộc phân tách. Thiên Phong tự nhiên cũng minh bạch mặt nạ nữ tử mà nói. Hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Lâm Khiếu, Lâm Khiếu huynh, sự tình nhưng có hỏa hoãn chỗ trống. Lâm Khiếu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền nhưng là lắc đầu. Lâm Khiếu lập tức cười nói, không có. Âm thanh rơi xuống, hắn vọt thẳng thiên mà lên, hướng về Thiên Phong đám người vọt tới. Thiên Phong thần sắc bình tĩnh, một nửa người cùng ta cùng một chỗ đối kháng Lâm Khiếu, còn lại người trước giết thiếu niên kia. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp dẫn một đám người hướng về cái kia Lâm Khiếu vọt tới. Mà còn lại cường giả thì là hướng về Diệp Huyền vọt tới. Bất quá đúng lúc này, một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Lão giả áo bào trắng trong tay cầm một quyển thật dày sách cổ, mang trên mặt hỏa ái tiếu dung. Ngôn gia tiên tổ, tại nhìn thấy đám người kia xông tới lúc, lão giả áo bào trắng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, sách cổ ở trong tay của hắn đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, vô số màu vàng chữ cổ tự trong sách bắn ra. Oanh long long long, trong nháy mắt, đám kia phóng tới Diệp Huyền thượng cổ thiên tộc cường giả đều bị đánh lui. Mà ở chân trời, vô số màu vàng chữ cổ đột nhiên bay ngược trở lại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau đó xoay quanh, từng đạo chùm sáng màu vàng óng bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quanh thân đạo kim quang kia, trong lòng có chút chấn kinh. Đây là cái gì đồ chơi? Hắn phát hiện, cái này chùm sáng bên trong ẩn chứa vô số màu vàng chữ nhỏ, mà những này chữ nhỏ bên trong lại còn ẩn chứa trận pháp. Không đơn giản, lúc này cái kia lão giả áo bào trắng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói thiếu chủ. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, làm phiền tiền bối. Hắn tự nhiên sẽ không ở trước mặt những người này trang lớn, hắn biết rõ, những người này tôn kính là cha của hắn, mà cha của hắn cũng có cái kia thế lực nhượng những người này tôn kính. Nhưng là, hắn Diệp Huyền cũng không có. Lão giả áo bào trắng cười nói, thiếu chủ không tầm thường a. Diệp Huyền cười nói, so với các tiền bối, ta còn là kém quá xa. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, chúng ta tại ngươi cái tuổi này, kém xa tít tắp ngươi. Nói, hắn xoay người nhìn hướng chân trời những cái kia tiên tổ chi hồn, hắn cười cười, một bầy kiến hôi. Âm thanh rơi xuống, trong lòng bàn tay của hắn sách cổ đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, vô số kim quang từ xưa tịch bên trong bắn mạnh mà ra, sau đó hướng về đám kia tiên tổ chi hồn chạm đi. Xuy xuy xuy xuy, trong lúc nhất thời, toàn bộ chân trời đều là bị xé nứt âm thanh. Đám kia tiên tổ chi hồn sắc mặt đại biến, lão nhân này không phải bình thường cường a. Bọn hắn không dám chủ quan, nhao nhao cùng nhau liên thủ ngăn cản, từng đạo dòng sông thời gian đột nhiên tự chân trời hội tụ, ngăn cản những cái kia chùm sáng màu vàng óng. Lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên cao. Suy, chân trời, thiên tộc một vị tiên tổ chi hồn trực tiếp bị một kiếm xuyên qua, tại chỗ bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây ngẩn, lão nhân này còn là một cái kiếm tu a. hắn phát hiện, hắn vẫn có chút xem nhẹ những này bên ngoài cường giả. Những người này có thể đạt tới đăng thiên phía trên, đồng thời sáng lập một cái mạnh mẽ như vậy gia tộc, há lại sẽ là người bình thường. Có thể nói, những người này ở đây, mà nơi xa, Thiên Diệp cùng mặt nạ nữ tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không đúng, hôm nay bọn hắn sắc mặt liền không có đẹp mắt qua. Cái này bạch bào lão đầu thực lực, thật không nên quá khủng bố. Thiên tộc những cái kia tiên tổ chi hồn căn vốn không phải đối thủ. Đến hiện tại, cũng đã có hai cái tiên tổ chi hồn bị chém giết. Mà đổi thành một bên, cái kia Lâm Khiếu cũng là chém giết hai tên thiên tộc tiên tổ chi hồn. Những cái kia tiên tổ chi hồn so với Lâm Khiếu cùng Ngôn Gia tiên tổ còn là kém rất nhiều. Dù sao, bản thể còn kém cách xa vạn dặm, linh hồn thể lại thế nào đánh thắng được. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia Thiên Diệp, cười nói ta nghỉ ngơi tốt. Nghỉ ngơi tốt, Thiên Diệp biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền hướng về Thiên Diệp đi tới, hắn nhìn xem Thiên Diệp, người còn có người kêu sao. Thiên Diệp sắc mặt trầm thấp, không nói gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Diệp nhìn xem cái kia xông tới Diệp Huyền, thần sắc lạ thường bình tĩnh, mà trong tay phải hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên màu đen tiểu lệnh bài. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại ngừng lại, cái kia Thiên Diệp ngây ngẩn. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Diệp, cười không nói. Thiên Diệp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi qua tới a. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ta không đi qua. Thiên Diệp gần giọng nói, ngươi không phải rất có loại. Tới a, qua tới chém ta a. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn chơi lén ta, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng chân trời cái kia U Linh tộc tộc trưởng, Thiền lão, gọi tổ. Gọi tổ, chân trời, cái kia U Linh tộc tộc trưởng Thiền Tu cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay đột nhiên bay lên một đạo lục quang, sau một khắc, đạo kia lục quang phóng lên cao, chân trời, một đạo khí tức cường đại càn quét mở ra, rất nhanh, một cái bóng mờ xuất hiện ở chân trời. Tuyệt trần chi cảnh, cái bóng mờ kia nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, huyết mạch này khí tức. Ngươi cùng kiếm chủ quan hệ gì? Diệp Huyền nói, phụ tử, cha ta hắn tử. A hát không đúng, cha hắn ta tử. Nói, hắn cười ngượng ngùng cười, nương, cái này phong ma huyết mạch có vấn đề a. Dùng nhiều, đầu óc đều có chút không bình thường. Cái bóng mờ kia cẩn thận dò xét một chút Diệp Huyền về sau, nói, nguyên lai là thiếu chủ. Nói, hắn hơi hơi thi lễ, thiếu chủ là cần hỗ trợ đánh lộn sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Cái kia hư ảnh nói, đánh ai? Diệp Huyền lập tức chỉ vào cái kia Thiên Diệp, cái kia hư ảnh nhìn hướng Thiên Diệp, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến phía dưới Thiên Diệp vọt tới. Oanh, cái này xông lên, một cỗ cường đại uy áp hướng về cái kia Thiên Diệp càn quét mà đi. Phía dưới, cái kia Thiên Diệp gắt gao nắm lấy trong tay viên kia lệnh bài màu đen, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chương 1737, vậy liền ngọc đá cùng vỡ. Liền tại cái bóng mờ kia xông đến Thiên Diệp trước mặt lúc, Thiên Diệp lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong tay hắn bên trong mai lệnh bài màu đen đột nhiên bay ra. Oanh, một mảnh hắc quang bỗng nhiên từ hắn trước mặt bộc phát ra, trong chớp mắt, cái bóng mờ kia bị chấn về tới mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt nhất thời làm nhảy dựng. Mẹ nó, chính mình còn tốt không có xông tới, không phải, một kích này đủ chính mình chịu. Gia hỏa này quả nhiên còn có át chủ bài. Bất quá cái này cũng bình thường, loại này sống sót mấy chục vạn năm cổ lão thế lực, không có khả năng không nắm chắc bài. Đạo hắc quang kia đột nhiên từ từ ngưng tụ thành một cái bóng. Mà theo đạo kia hình bóng xuất hiện, trong tràng tất cả thời gian duy độ vậy mà quỷ dị rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, cái kia U Linh tộc tiên tổ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem trước mặt đạo kia hình bóng, gia hỏa này không phải nhân loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, đó là cái gì? U Linh tộc tiên tổ lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nói, tiền bối ngươi chơi được sao? U Linh tộc tiên tổ cười nói, thử một chút. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, đạo hắc ảnh kia đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một quyền bên dưới, cái kia U Linh tộc tiên tổ trong nháy mắt về tới chỗ cũ. Không chỉ như vậy, linh hồn hắn còn trở nên hư ảo rất nhiều. Giờ khắc này, U Linh tộc tiên tổ trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Diệp Huyền trong mắt đồng dạng xuất hiện một tia ngưng trọng. Bóng đen này không phải bình thường mạnh a. Nơi xa, cái kia Thiên Diệp đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, giết hắn. Bóng đen kia trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bản năng rút kiếm một chảm. Rút kiếm định sinh tử. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà đạo kia hình bóng cũng là liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Nhưng là sau một khắc, Đạo kia hình bóng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, lúc này, cái kia U Linh tộc tiên tổ đột nhiên ngăn tại cái bóng kia trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một đoàn ngọn lửa màu u lam đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay dâng lên. U Linh tộc tiên tổ tay phải bỗng nhiên một nắm đoàn kia hỏa diễm, sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt, một mảnh hỏa quang chi hắn trên nắm tay càn quét mà ra. Mà tại U Linh tộc tiên tổ trước mặt, đạo kia hình bóng cũng là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này oanh ra, phiến kia hỏa quang vậy mà tại trong nháy mắt chôn vùi. Hai người đồng thời chợt lui, nhưng là cái bóng kia rất nhanh dừng lại, hắn lần nữa hướng về U Linh tộc trước tổ trùng tới. Suy, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo kinh lôi, chớp mắt liền tắt. Nơi xa, U Linh tộc tiên tổ đột nhiên hợp chỉ dựng tại giữa lông mày, sau một khắc, hắn toàn bộ linh hồn vậy mà bốc cháy. Oanh, U Linh tộc tiên tổ trực tiếp biến thành một hỏa nhân, sau một khắc, hắn hợp chỉ hướng phía trước một điểm. Một chỉ này, trực tiếp điểm tại đạo kia hình bóng trên nắm tay. Hai người lần nữa cứng rắn, ầm ầm, trong nháy mắt, U Linh tộc tiên tổ toàn thân những cái kia hỏa diễm trực tiếp dập tắt, nhưng là, đạo kia hình bóng nhưng cũng trong nháy mắt bị đẩy lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. U Linh tộc tiên tổ hướng phía trước bước ra một bước, lại là cách không một chỉ. Suy, một đạo chỉ ấn trong nháy mắt tới cái bóng kia trước mặt. Đạo kia hình bóng không có tránh né, mà là trực tiếp đấm ra một quyền. Hai người như cũ cứng rắn, ầm ầm, hai người bốn phía không gian trực tiếp chôn vùi. Mà cái kia U Linh tộc tiên tổ chi hồn trực tiếp chợt lui, cái này vừa lui chính là ngàn trượng. Nhưng là, đạo kia hình bóng nhưng không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái này hình bóng đến cùng là một cái thứ đồ gì? Cư nhiên như thế chi cường. Lúc này, đạo kia hình bóng đột nhiên liền muốn lại ra tay, mà lúc này, chân trời đột nhiên chém tới một đạo bạch sắc kiếm quang. Đạo kia hình bóng ngang tay chặn lại, oanh, kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, đạo kia hình bóng liền lùi lại trăm trượng. Lúc này, Ngôn gia tiên tổ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, mà chân trời, thượng cổ thiên tộc cái kia mấy đạo tiên tổ chi hồn đã bị chém giết. Ngôn gia tiên tổ nhìn xem trước mặt cách đó không xa cái kia hư ảnh, sau đó nói tuyệt trần chi thân. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì là tuyệt trần chi thân? Ngôn gia tiên tổ trầm giọng nói, bình thường người đột phá đăng thiên cảnh về sau, liền là tuyệt trần chi cảnh, nhưng có chút đặc thù người sẽ mở ra lối riêng, tu luyện nhục thân, dùng nhục thân thân thể đạt tới tuyệt trần chi cảnh. Loại người này nhục thân một khi đạt tới tuyệt trần chi cảnh, kia lại phi thường khủng bố. Nói, hắn nhìn hướng đạo kia hình bóng, người này liền là tuyệt trần chi thân, nhục thân bá đạo vô địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn là bản thể. Ngôn gia tiên tổ đánh giá một chút đạo kia hình bóng, là bản thể, nhưng là, hắn thụ thương. Hắn cái này tuyệt trần chi thân bị hao tổn. Không phải, chúng ta mấy cái linh hồn thể căn bản không phải đối thủ của hắn. Diệp Huyền liền vội hỏi, hiện tại đây. Ngôn gia tiên tổ trầm ngâm một lát sau, hắn nhìn hướng bên cạnh U Linh tộc tiên tổ, các hạ, người ta liên thủ thử một chút. U Linh tộc tiên tổ gật đầu, có thể. Nói xong, hai người bọn họ đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, đạo kia hình bóng cũng biến mất theo. Ầm ầm, đại chiến nổi lên, hai đánh một, nhưng mà, hai người cũng không có ưu thế gì. Tương phản, hai người còn có chút thế yếu. Bởi vì bọn hắn hai cái là linh hồn thể, mỗi một lần xuất thủ, linh hồn đều sẽ hư ảo mấy phần. Nhưng là cái bóng kia lại sẽ không, bởi vì hắn là bản thể, tiếp tục như thế hao xuống, hắn ưu thế càng lúc càng lớn. Diệp Huyền cũng minh bạch một điểm này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, kiếm tuyệt đám người đều đã bị ngăn lại. Mà cái kia thiên hành điện tiên tổ cùng thượng cổ thiên tộc tiên tổ cũng còn tại đại chiến. Hiện tại, tự hắn nhàn rỗi, thế là, Diệp Huyền lại nhìn về phía cái kia thiên diệp, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, cái kia thiên diệp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn gầm thét, con mẹ nó ngươi là không về không. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đã biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Diệp âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì Diệp Huyền kiếm đã đi tới trước mặt hắn. Tại thời khắc mấu chốt này, mặt nạ kia nữ tử đột nhiên ngăn tại Thiên Diệp trước mặt, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong nháy mắt, một đầu thời gian duy độ trường hà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, oanh, đạo kia thời gian duy độ trường hà trực tiếp hóa thành hư vô. Mặt nạ nữ tử trực tiếp bị đánh bay đi ra, mà tại nàng bay ra ngoài trong nháy mắt đó, nàng nhục thân trực tiếp từng tấc chôn vùi. Mà lúc này, cái kia thiên diệp đã chui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thiên diệp, lúc này, nơi xa mặt nạ kia nữ tử đột nhiên gầm thét, bảo hộ gia chủ. Nếu là lúc này thiên diệp bị Diệp Huyền chém giết, kia đối toàn bộ thượng cổ thiên tộc sĩ khi tới nói, quả thực là một cái hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy, vô luận như thế nào cũng không thể để thiên diệp chết trong tay Diệp Huyền. Nghe đến mặt nạ nữ tử mà nói, trong tràng, một chút thượng cổ thiên tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền ngừng lại, hắn xoay người liền là chém xuống một kiếm. Suy, một tên thượng cổ thiên tộc cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị hắn một kiếm phân thây. Một kiếm miểu sát tên kia thượng cổ thiên tộc cường giả về sau, hắn lại là một kiếm vung ra. Suy, lại một tên thượng cổ thiên tộc cường giả đầu bay ra ngoài. Trực tiếp là miểu sát, trừ đăng thiên cảnh bên ngoài, bình thường cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà cho dù là đăng thiên cảnh cường giả, cũng ngăn không được hắn rút kiếm định sinh tử. Cùng lúc đó, lúc này Kiếm Tuyệt mấy người cũng rút ra thân, bọn hắn vào thẳng đến Diệp Huyền bên thân. Kiếm Tuyệt nhìn hướng nơi xa cái kia Thiên Diệp, thiếu chủ, người trước giết người này. Người còn lại giao cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng cái kia Thiên Diệp, mà lúc này, cái kia Thiên Diệp nhưng là xoay người chạy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người đều là sửng sốt. Gia hỏa này chạy, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Thiên Diệp chạy. Hắn chạy, tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu. Giờ khắc này, trong tràng sở hữu thượng cổ thiên tộc cường giả đều nghe được Diệp Huyền mà nói. Rất nhiều người quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, khi thấy Thiên Diệp thật đang chạy lúc, sở hữu thượng cổ thiên tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Nhóm người mình ở chỗ này liều mạng, tộc trưởng nhưng chạy. Giờ khắc này, vô số thượng cổ thiên tộc cường giả trái tim băng giá tới cực điểm. Mà nơi xa, cái kia Thiên Diệp cũng cảm nhận được một điểm này, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, ngươi chạy à, ta không truy ngươi. Thiên Diệp gầm thét, Diệp Huyền, chuyện này có thể hay không như vậy ngừng. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Diệp, ngươi suy nghĩ dám ăn. Ngừng, hiện tại ngừng, hắn Diệp Huyền lại không phải não tàn. Thiên Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta thượng cổ thiên tộc nguyện ý bồi thường. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, đã trở thành tử địch, kia dĩ nhiên liền muốn chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Cho tới bồi thường, diệt ngươi thượng cổ thiên tộc. Đồ đạc của các ngươi không đều là ta sao? Nói, hắn phất phất tay, giết. Phàm thượng cổ thiên tộc cường giả, đều giết. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh hắn Kiếm Tuyệt đám người là vọt thẳng đi ra. Rất nhanh, sát lục lên. Vào giờ phút này, thượng cổ thiên tộc bên này đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Bởi vì Kiếm Tuyệt đám người đều đã giải quyết riêng phần mình đối thủ. Thượng cổ thiên tộc những cái kia thiên sách quân, cũng đều chết gần tới một nửa. Có thể nói, thượng cổ thiên tộc bên này đại thế đã mất. Đặc biệt là vừa rồi Thiên Diệp chạy trốn cái kia hành động kia, càng làm cho được cổ thiên tộc bên này khí thế giảm mạnh. Rất nhiều thượng cổ thiên tộc cường giả đã không có đấu trí. Bất quá, không có người trốn. Đúng lúc này, Thiên Diệp thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, sở hữu thượng cổ thiên tộc người nghe lấy, hôm nay, chúng ta tự tính chiến tử, cũng không thể để bọn hắn dễ chịu. Âm thanh rơi xuống, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy. Đốt hồn, theo Thiên Diệp đốt hồn, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tự hắn thể nội càn quét mà ra. Nhìn thấy Thiên Diệp đốt hồn, trong chàng những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả đều là ngây ngẩn. Đây là ôm lòng quyết muốn chết ga. Diệp Huyền mấy người cũng là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Thiên Diệp vậy mà lựa chọn đốt hồn. Gia hỏa này vẫn là có chút máu tanh. Lúc này, cái kia Thiên Diệp đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, người đã muốn ngọc đá cùng vỡ, vậy thì tới đi. Nói, hắn liền muốn hướng về Diệp Huyền xông tới, mà lúc này, mặt nạ kia nữ tử nhưng là đột nhiên ngăn cản hắn, không chỉ như vậy. Nàng còn một trường vỗ tại Thiên Diệp trên bờ vai, trong nháy mắt, Thiên Diệp linh hồn khôi phục bình thường. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Thiên Diệp, còn chưa tới tình trạng này. Thiên Diệp nhìn hướng mặt nạ nữ tử, không nắm chắc bài. Đạo kia hình bóng là thượng cổ thiên tộc cái cuối cùng át chủ bài. Nhưng là hiện tại, đạo kia hình bóng đã bị kéo lại. Mặt nạ nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chuyện hôm nay ngươi xác định không cách nào lành sao. Diệp Huyền tay phải vung lên, một cái ghế xuất hiện ở một bên. Hắn ngồi trên ghế, chân phải đặt ở chân trái bên trên, sau đó nhìn mặt nạ nữ tử, khẽ mỉm cười, ngươi như còn có người, ngươi tự kêu, dù sao ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mọi người, mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, vậy liền như ngươi mong muốn, đại gia ngọc đá cùng vỡ. Tốt một cái ngọc đá cùng vỡ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau truyền tới. Nghe tới âm thanh này lúc, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn. Mọi người xoay người nhìn tới. Cách đó không xa, một tên thân mang thanh sam nam tử chậm rãi đi tới, mà tại nam tử áo xanh bên cạnh, còn đi theo một tên thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu. Tại nhìn thấy nam tử áo xanh một khắc này, Diệp Huyền bên người tất cả mọi người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Chương 1738, người tại nói vô địch. Thanh sam kiếm chủ, giờ khắc này, Lâm Tiêu đám người trực tiếp mộng, bọn hắn là gặp qua nam tử áo xanh. Bởi vậy, tại nhìn thấy nam tử áo xanh lúc đến, bọn hắn trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Đến, cái này nam nhân tới. Tại nhìn thấy nam tử áo xanh lúc, Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Cái này lão cha sao lại tới đây, mà lại, chưa đủ lớn ca Diệp mang đến. Đây là chuyện ra sao? Lúc này, nam tử áo xanh cùng kiếm tu đi tới Diệp Huyền trước mặt, kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người đang nói vô địch. Diệp Huyền, kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền có chút lúng túng, cái này đại ca sẽ không là khi nghe đến chính mình nói vô địch mới tới a. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, thế nào, liền cha đều không gọi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lão cha, sao ngươi lại tới đây? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên cạnh kiếm tuyệt đám người đột nhiên cầm kiếm dựng tại giữa lông mày, sau đó làm một lễ thật sâu, run giọng nói, gặp qua kiếm chủ. Theo kiếm tuyệt năm người hành lễ, còn lại những kiếm tu kia cũng là nhao nhao cầm kiếm dựng tại giữa lông mày, làm một lễ thật sâu. Đây là kiếm tu cao nhất một cái lễ, mà Lâm Tiêu mấy người cũng là vội vàng cung kính thi lễ, giờ khắc này, Lâm Tiêu đám người thân thể đều tại run rẩy. Bởi vì lúc này bọn hắn khi nhìn đến nam tử áo xanh lúc, còn là cùng đã từng đồng dạng, sâu không lường được. Vẫn là như vậy sâu không lường được, nam tử áo xanh nhìn thoáng qua kiếm tuyệt đám người một chút, khẽ mỉm cười, không cần đa lễ. Sở hữu kiếm tu nhìn hướng nam tử áo xanh, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng tôn kính. Tín ngưỡng, trước mắt vị này, liền là bọn hắn tín ngưỡng, bao quát kiếm tuyệt năm người. Lúc này kiếm tuyệt năm người tựa như năm cái hài tử đồng dạng, vô cùng khéo léo, ai cũng không bì. Nam tử áo xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, hắn hợp chỉ hơi điểm nhẹ. Suy, cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một đạo dòng sông thời gian nứt ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đè vào một người trung niên nam tử giữa lông mày. Người này chính là cái kia thượng cổ thiên tộc tiên tổ. Mà tại cái này thượng cổ thiên tộc tiên tổ đối diện, cái kia thiên hành điện tiên tổ thì là trực tiếp chợt lóe, đi tới nam tử áo xanh trước mặt, nàng cũng là hơi hơi thi lễ, cung kính nói, gặp qua kiếm chủ. Mà đổi thành một bên, cái kia u linh tộc tiên tổ cùng ngôn gia tiên tổ còn có lâm gia tiên tổ cũng là nhao nhao đi tới nam tử áo xanh trước mặt, mấy người đồng dạng làm một lễ thật sâu, gặp qua kiếm chủ. Nam tử áo xanh nhìn trong tràng mấy người một chút, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại lâm gia tiên tổ Lâm Khiếu trên thân, cười nói, Lâm Khiếu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Khiếu khẽ mỉm cười, không ngờ tới còn có thể nhìn thấy kiếm chủ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, có thể lần nữa gặp ngươi nhóm, ta cũng rất cao hứng, mặc dù đều không phải các ngươi bản thể. Lúc này, cái kia u linh tộc tiên tổ đột nhiên chậm chậm quỳ xuống, mà nam tử áo xanh tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia u linh tộc tiên tổ trực tiếp bị một tia kiếm khí nâng lên. Nam tử áo xanh cười nói, a u, không cần thiết như vậy. U linh tộc tiên tổ khẽ lắc đầu, cảm tạ kiếm chủ lúc trước cứu tộc tri ân. Nam tử áo xanh cười nói, các ngươi tới giúp ta nhi tử, xem như hòa nhau. U linh tộc tiên tổ nhưng là liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta u linh tộc vĩnh viễn sẽ không quên kiếm chủ đại ân. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, không cần thiết như vậy, vả lại, các ngươi lần này đến đây tương trợ ta này không phải thành tài nhi tử, liền đã tương đương với trả năm đó chi tình. Nghe vậy, bên cạnh Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Cái gì gọi là bất thành khí nhi tử? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ngươi nói như vậy, ta thật có chút không phục, ta hiện tại đã đăng thiên cảnh. Cùng giai vô địch, ta. Nam tử áo xanh đánh gãy Diệp Huyền mà nói, cùng giai vô địch. Ngươi có thể tiếp ta một kiếm sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, cho tới đăng thiên cảnh. Tiểu gia hỏa, ngươi biết đăng thiên cảnh yếu bao nhiêu sao? Tại cha ngươi trong mắt ta, đăng thiên cảnh cùng con kiến kém không đô ha. Diệp Huyền, trong tràng mọi người biểu lộ Diệp mất tự nhiên, bởi vì bọn hắn phần lớn đều là đăng thiên cảnh. Nam tử áo xanh dường như cũng phát hiện mình có chút quá mức. Hắn cười ha ha một tiếng, chư vị chớ để ý, lời của ta mới vừa rồi chính nhằm vào nhi tử ta, các ngươi đừng để trong lòng ha. Diệp Huyền mặt đen lại, lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, người đây có thể nhịn. Đánh hắn a, đừng sợ a, Diệp Huyền, trong tràng mọi người tại nghe đến nam tử áo xanh mà nói lúc, đều là cười khổ không thôi. Lúc này, nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia thượng cổ thiên tộc tiên tổ. Mà giờ khắc này, cái kia thượng cổ thiên tộc tiên tổ cũng đang nhìn nam tử áo xanh. Thượng cổ thiên tộc tiên tổ trầm giọng nói, các hạ sâu không lường được. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, tiện tay vung lên, cái kia thượng cổ thiên tộc tiên tổ trực tiếp bị một đạo kiếm quang xóa đi. Ngạnh sinh sinh xóa đi, nam tử áo xanh lại nhìn về phía thiên hành điện tiên tổ, thấy nam tử áo xanh nhìn tới, thiên hành điện tiên tổ lập tức làm một lễ thật sâu, còn mời kiếm chủ thứ tội. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi như vậy tương trợ nhi tử ta, làm sai chỗ nào? Nghe vậy, Thiên Hành Điện Tiên Tổ trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Nàng kỳ thật cũng có chút hoảng, dù sao, phía trước Thiên Hành Điện thế nhưng là nghĩ muốn chơi chết Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó cười nói, sau đó lại cùng các ngươi nói ôn chuyện, hiện tại, trước hết để cho ta xử lý một ít chuyện ha. Mọi người liền vội vàng gật đầu, sau đó nhao nhao lùi đến nam tử áo xanh phía sau. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, làm sao âm trầm gương mặt. Làm sao, nhìn thấy lão cha không cao hứng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, cười nói, lão cha sao ngươi lại tới đây? Nói, hắn nhìn hướng Kiếm Tu, còn có đại ca, ngươi làm sao cũng tới. Kiếm Tu cười nói, cùng ngươi có liên quan. Diệp Huyền sửng sốt, có chút khó hiểu, cùng ta có liên quan. Kiếm Tu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Kiếm Tu cười nói, sau đó cùng ngươi nói. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nam tử áo xanh đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, hắn đem cả đời tu vi đều cho ngươi. Hiển nhiên, nói là Diệp Thần. Diệp Huyền gật đầu, hắn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Nam tử áo xanh cười nói, không đành lòng hắn liền như thế không có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta không có tư cách đồng tình hắn, nếu không phải lão cha ngươi cùng Thanh Nhi, chết người chính là ta. Nam tử áo xanh gật đầu, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, ta rất vui mừng. Trên đời tất cả mọi người có thể đồng tình hắn, nhưng ngươi không thể. Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo xanh lại nói, về phần hắn, hắn đã hoàn toàn biến mất. Liền là loại kia trên ý nghĩa biến mất, hiểu chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ngươi tiểu gia hỏa này rất nhiều nơi đều tương đối giống ta, nhưng là, ngươi còn là không quá đủ tâm ngoan thủ lạt. Cái này thế đạo xa so với người nghĩ muốn tàn khốc nhiều, người không hung ác một điểm, là đứng không vững. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Nam tử áo xanh cười nói, minh bạch tiểu tốt, lần này tới tìm ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng cách đó không xa mặt nạ kia nữ tử, cười nói, cô nương không phải nói muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Đến a, ngọc đá cùng vỡ, nhìn thấy nam tử áo xanh một khắc này, mặt nạ nữ tử sắc mặt chính là trở nên dị thường tái nhợt. Nhà mình tiên tổ chi hồn lại bị cái này nam tử áo xanh tiện tay vung lên tự xóa đi. Mà lại, trong tràng mấy vị tuyệt trần cảnh cường giả đối cái này nam tử áo xanh vậy mà như thế chi tôn kính. Đây mới thực là đại lão. Mặt nạ nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại. Nàng biết, lần này thượng cổ thiên tộc đá trúng thiết bản. Một lát sau, mặt nạ nữ tử nhìn hướng nam tử áo xanh, tiền bối, chuyện này là ta thượng cổ thiên tộc không phải, không biết có thể thiện. Nam tử áo xanh lắc đầu, không thể. Nghe vậy, mặt nạ nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, vậy liền ngọc đá cùng vỡ. Âm thanh rơi xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên huyết sắc phù lục đột nhiên tự nàng trong lòng bàn tay bay lên. Nhìn thấy viên này huyết sắc phù lục, bên cạnh Thiên Diệp đám người sắc mặt đều là đại biến. Thiên Diệp giận hét, ngươi muốn làm gì? Huyết sắc phù lục, đây là thượng cổ thiên tộc người sáng lập lưu lại một đạo phù lục, đây là thượng cổ thiên tộc sau cùng bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng là, đây là một cái cấm kỵ. Bởi vì thượng cổ thiên tộc người sáng lập từng lưu lại tổ huấn, dùng phù này, sẽ có diệt tộc chi uy. Diệt tộc chi uy, bởi vậy, cho tới nay, thượng cổ thiên tộc cũng không có đụng tới qua viên này phù lục. Mặt nạ nữ tử nhìn thoáng qua Thiên Diệp, còn có khác biện pháp sao? Thiên Diệp trầm mặc, tức thì thượng cổ thiên tộc xác thực không có biện pháp khác. Không nói cái này thần bí nam tử áo xanh, liền là trong chàng những người này, đều đã có thể đủ dùng diệt thượng cổ thiên tộc. Không có lựa chọn khác, niệm đến đây. Thiên Diệp trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi có như thế núi dựa cường đại, ngươi vì sao không nói sớm? Ngươi nếu sớm điểm nói, ta há lại sẽ nhằm vào ngươi. Nghe đến Thiên Diệp mà nói, trong tràng tất cả mọi người mộng bức. Triệt để mộng bức, mẹ nó, đây là một cái siêu cấp thế lực nhất gia chi chủ. Diệp Huyền đều nghe mộng, ngọa tào, cái này thiểu năng đến cùng là thế nào lên làm gia chủ? Lúc này, bên cạnh mặt nạ kia nữ tử đột nhiên nhìn hướng Thiên Diệp, ánh mắt băng lãnh, người còn ngại không đủ mất mặt sao? Kỳ thật, lúc này trong lòng nàng đột nhiên có chút bi ai. Thiên Diệp vì sao có thể lên làm gia chủ? Bởi vì hắn là thiên gia chủ nhà Độc Đinh, ban đầu nàng là có hy vọng làm gia chủ, nhưng là, thiên tộc cùng thế lực khác bất đồng, đây là gia tộc thế lực, bởi vậy, truyền nam không truyền nữ. Dù sao, cả gia tộc đều sợ ngày sau thiên tộc sẽ trở thành người khác đồ cưới. Bởi vậy, cũng không có bao nhiêu người duy trì nàng làm tộc trưởng. Mà lại, phía trước thượng cổ thiên tộc cũng không có cái gì tử địch, đại gia cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ, bởi vậy, một cái tương đối bình thường người làm gia chủ, đối mọi người đều có chỗ tốt. Chính là tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Thiên Diệp vậy mà có thể đồ ăn hại đến loại trình độ này. Nơi xa, nam tử áo xanh cười nói, gia chủ này. Có chút ý tứ ha. Kiếm tu gật đầu, trí thông minh cảm giác không đủ. Nam tử áo xanh, lúc này, nơi xa đạo kia huyết sắc phù lục đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào phía trước Thiên Diệp triệu hoán đi ra cái kia tuyệt trần thân ảnh từ bên trong. Oanh, trong nháy mắt, đạo kia hình bóng trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, cùng lúc đó, trong chàng sở hữu thiên tộc cường giả huyết mạch trong cơ thể vậy mà rung động lên. Tổ huyết, trong chàng, có người kinh hô, đây là tổ huyết. Chân chính tiên tổ, trước mắt người này, liền là thượng cổ thiên tộc chân chính lão tổ, liền là người này, nghịch thiên cải biến tự thân huyết mạch, sáng tạo ra thượng cổ thiên tộc. Nhìn thấy một màn này, trong chàng sở hữu thiên tộc cường giả đều là sôi trào lên. Nhưng mà, đúng lúc này, trong chàng vô số thượng cổ thiên tộc cường giả đột nhiên một cái tiếp theo một cái tự bạo, máu tươi của bọn hắn tựa như thủy triều hướng về cái kia huyết nhân vào tới. Mặt nạ nữ tử cùng Thiên Diệp trực tiếp mộng, đây là có chuyện gì? Trong chàng, vô số thượng cổ thiên tộc cường giả đều còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bạo thể mà chết, máu tươi bị cái kia huyết nhân hấp thu. Mặt nạ nữ tử cùng Thiên Diệp sở dĩ không có chuyện, là bởi vì hai người bọn họ đã không có nhục thân. Tại hấp thu vô số tộc nhân máu tươi về sau, cái kia huyết nhân tản mát ra khí tức càng ngày càng cường đại, giờ khắc này, toàn bộ thượng cổ thiên giới đều sôi trào lên. Đó căn bản không phải tuyệt trần chi cảnh khí tức. Lúc này, cái kia huyết nhân đột nhiên chậm chậm mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt tựa như một mảnh huyết hải, vô cùng kinh khủng, ta, sống. Âm thanh này mới vừa rơi xuống, toàn bộ thượng cổ thiên giới trực tiếp run lẩy bẩy, phảng phất đại địa chấn đồng dạng. Thiên địa đều tại kiêng kỵ, chương 1739, lên đường bình an. Giờ khắc này, Diệp Huyền bên này vô số sắc mặt người đều là trở nên ngưng trọng lên. Bao quát Lâm Khiếu chờ tuyệt trần cảnh cường giả, bởi vì giờ khắc này, trong bọn họ trong nội tâm vậy mà dâng lên một cỗ hoảng hốt. Thế gian này có thể nhượng bọn hắn hoảng hốt người, thật không nhiều. Rất bình tĩnh liền là Diệp Huyền, đã lão cha đã xuất hiện, kia dĩ nhiên là lão cha tới khiêng. Lúc này, nơi xa mặt nạ kia nữ tử đột nhiên run giọng nói, tiên tổ. Lúc này thượng cổ thiên tộc xem như triệt để xong, bởi vì trừ nàng cùng Thiên Diệp bên ngoài, sở hữu tộc nhân máu tươi đều bị thôn phệ. Mà thượng cổ thiên tộc cường giả liền phản kháng chỗ trống đều không có. Bởi vì huyết mạch áp chế, mà tại hấp thu thượng cổ thiên tộc những cường giả kia máu tươi về sau, cái kia huyết nhân khí tức trở nên càng khủng bố hơn. Một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn bộ thượng cổ thiên giới. Lúc này, cái kia huyết nhân quay đầu nhìn hướng mặt nạ nữ tử, khàn giọng nói, ta từng có lưu tổ huấn, không đến vạn không ngớt, không được sử dụng huyết phù này. Thiên Diệp đột nhiên trầm giọng nói, đã đến thời điểm bất đắc dĩ. Huyết nhân khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa nam tử áo xanh. Đây là hắn lần thứ nhất canh đồng áo nam tử, khi thấy nam tử áo xanh lúc, hắn nhất thời ngây ngẩn. Nam tử áo xanh cười không nói, nơi xa, cái kia Thiên Diệp đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, tiên tổ, trước giết người này. Ta thượng cổ thiên tộc có hôm nay, đều là bởi vì người này. Giết hắn, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Diệp, nhún vai, người tới đánh ta a. Người tới a, Thiên Diệp nhất thời tức đến gần thổ huyết, mà cái kia huyết nhân nhưng không có quản Diệp Huyền, ánh mắt của hắn một mực tại nam tử áo xanh trên thân. Ta vì sao nhìn không thấu được ngươi? Nam tử áo xanh cười nói, có thể là bởi vì ngươi yếu nhược. Mọi người, huyết nhân bên cạnh, cái kia Thiên Diệp đột nhiên nhe răng cười, thật là buồn cười. Buồn cười cực kỳ, tiên tổ đã siêu việt tuyệt trần chi cảnh, ngươi thế mà nói hắn yếu, ngươi. Huyết nhân đột nhiên quay đầu nhìn hướng Thiên Diệp, ngươi là như thế nào lên làm gia chủ? Thiên Diệp kinh ngạc, có chút không hiểu rõ huyết nhân ý tứ. Huyết nhân lắc đầu, ngươi là một cái năng lực kém sao? Thiên Diệp, mà bên cạnh mặt nạ nữ tử sắc mặt thì là trầm xuống. Huyết nhân lại nói, đã từng ta, cũng là anh minh một thế, trên đời vô địch, tại sao lại có như ngươi loại này mặt hàng tử tôn? Gia môn bất hạnh, Thiên Diệp sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Huyết nhân quay đầu nhìn hướng nam tử áo xanh, các hạ sâu không lường được, ta sợ không phải là đối thủ, bất quá, liền như thế nhận thua, thực sự không cam tâm. Cho nên, thỉnh các hạ chỉ giáo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia huyết nhân. Mẹ nó, cái này thượng cổ thiên tộc cuối cùng xuất hiện một cái người bình thường. Chí ít trí thông minh là bình thường. Nghe đến huyết nhân mà nói, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, vậy ngươi ra tay đi. Huyết nhân làm một cái mời thủ thế, ta trước tiếp các hạ một kiếm. Nam tử áo xanh lắc đầu, ta như xuất thủ, ngươi tựu không. Cho nên, ngươi ra tay đi. Mọi người, huyết nhân nhìn xem nam tử áo xanh, trầm mặc một lát sau, hắn gật đầu, vậy liền thỉnh các hạ chỉ giáo. Âm thanh rơi xuống. Tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, sau một khắc, cả người hắn đột nhiên xuất hiện tại nam tử áo xanh đỉnh đầu, hắn bỗng nhiên một chưởng rơi xuống, phần thiên diệt tuyệt. Nói xong, một đạo bàn tay màu đỏ ấn tự nam tử áo xanh đỉnh đầu thẳng thắn rơi xuống. Mà đạo này bàn tay màu đỏ ấn vậy mà là từ thời gian duy độ ngưng tụ mà thành. Thời gian duy độ thực chất hóa, không chỉ như vậy, còn không phải một đạo thời gian duy độ trường hà, là 10 đạo. Một trường này rơi xuống, thật là có phần thiên diệt tuyệt chi uy. Mà tại nhìn thấy cái này huyết nhân một trường này lúc, trong chàng mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Một trường này, đủ dùng dễ dàng miểu sát một vị chân chính tuyệt trần cảnh cường giả. Mà nam tử áo xanh nhưng là thần sắc bình tĩnh, đương một trường kia đi tới đỉnh đầu hắn lúc, hắn đột nhiên xuất kiếm. Suy, một tia kiếm quang phóng lên cao, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo kia huyết sắc trường ấn trực tiếp hóa thành hư vô, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chống tại cái kia huyết nhân giữa lông mày. Trong chàng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mà nơi xa, mặt nạ kia nữ tử hai người trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Một kiếm cũng không đỡ nổi, tuyệt trần phía trên cường giả vậy mà ngăn không được cái này nam tử áo xanh một kiếm. Giờ khắc này, mặt nạ nữ tử cùng thiên diệp tín ngưỡng sụp đổ. Mà đổi thành một bên, Lâm Khiếu đám người đều là cười khổ không thôi. Vẫn là như vậy khủng bố, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, nam tử áo xanh khả năng liền là tuyệt trần phía trên cường giả, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải. Cái này thanh sam kiếm chủ đã viễn siêu tuyệt trần cảnh. Quá kinh khủng, chân trời, cái kia huyết nhân nói khẽ ta thua. Nam tử áo xanh nhìn xem huyết nhân, người đi đúng vậy đoan con đường. Huyết nhân gật đầu, phải, nguyên lai tưởng rằng có thể khống chế, nhưng sau cùng nhưng khống chế không nổi, bởi vậy, năm đó ta tự phong chính mình, cũng nhượng tộc nhân chớ có sử dụng huyết phù, chính là không ngờ tới, có hôm nay chi họa. Nói, hắn lắc đầu thở dài, lại nói, các hạ, ta thượng cổ thiên tộc đã đến nước này, không biết các hạ có thể hay không phóng ta. Nam tử áo xanh cười nói, lên đường bình an, âm thanh rơi xuống, hắn cầm kiếm một gọt, suy, huyết nhân trực tiếp bị một tia kiếm quang chém nát, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là nhìn hướng nam tử áo xanh, vào giờ phút này, bọn hắn xem như có chút minh bạch vì sao kiếm minh này người như thế hung ác. Mẹ nó, lão đại này tiểu hung ác a. Tương phản, nhị tử tự lộ ra có chút đùa cợt. So sánh nam tử áo xanh, Diệp Huyền xác thực tương đối bì. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng nơi xa mặt nạ kia nữ tử hai người, mặt nạ nữ tử đã nhận mệnh, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Liền tiên tổ đều bị một kiếm miểu sát, nàng còn có thể thế nào? Chỉ có thể chết, cái kia thiên diệp tắc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt như lửa, tựa như muốn ăn Diệp Huyền đồng dạng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nhờ cậy, là ngươi tới trước làm ta được không? Vì sao ngươi một bộ ta khi dễ ngươi bộ dáng? Thiên Diệp gần giọng nói, ngươi có mạnh như vậy cha, ngươi vì sao không nói sớm? Mọi người, Diệp Huyền nghe là có chút trợn mắt hốc mồm, ngọa tào, ngươi thật là một cái cực phẩm. Thiên Diệp lại nhìn về phía nam tử áo xanh, hắn gần giọng nói, con của ngươi giả heo ăn thịt hổ, ngươi tựu không quản quản sao? Diệp Huyền, nam tử áo xanh nhìn xem Thiên Diệp, cười nói, ai bảo hắn có một cái tốt lão cha đây? Ngươi nếu không phục, đem cha ngươi cũng kêu đi ra, đại gia liều cha a. Diệp Huyền, Thiên Diệp biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, thời gian tương đối đuổi, cho nên, hai vị đi đường bình an. Nói, hắn cầm kiếm vung lên, suy suy, một tia kiếm quang trong nháy mắt đem Thiên Diệp hai người xóa đi. Kết thúc, thượng cổ thiên tộc triệt để diệt tộc, một cái tồn tại mấy chục vạn năm thế lực, liền như thế không có. Trong chàng, trong lòng mọi người đều có chút cảm khái. Lúc này, bên cạnh Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn hướng Lâm gia những cường giả kia, thấy không? Hành sự không biết điều, không khiêm tốn, liền là kết cục này. Các ngươi đều muốn thật tốt nhớ kỹ, ngày sau ở bên ngoài, tận lực điệu thấp hành sự. Nghe vậy, những cái kia Lâm gia cường giả đều là nhao nhao gật đầu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không quản bất cứ lúc nào, còn là đều muốn điệu thấp mới được a. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn hướng Lâm Tiêu đám người, cười nói cảm tạ lần này chư vị tương trợ. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, bốn sợi kiếm khí phân biệt bay tới Lâm Tiêu cùng U Linh tộc còn có Thiên Hành Điện cùng với Ngôn gia đám người trước mặt. Nam tử áo xanh cười nói, các ngươi vận dụng mỗi cái gia tộc át chủ bài, hiện tại, ta cho các ngươi một cái mới át chủ bài, này sợi kiếm khí có thể giải các ngươi một lần gia tộc nguy hiểm. Nghe đến nam tử áo xanh mà nói, trong sân Lâm Tiêu đám người đều là cuồng hỉ. Cái này sợi kiếm khí có thể so sánh tiên tổ chi hồn như bức nhiều a. Có cái này sợi kiếm khí tại, đó chính là một cái chấn nhiếp. Siêu cấp chấn nhiếp, ai dám động đến bọn hắn. Cái này quá mẹ hắn có lời. Nhìn thấy những cái kia kiếm khí, Lâm gia chờ tiên tổ cũng là cao hứng vô cùng. Có kiếm khí này tồn tại, chính mình gia tộc thế lực ngày sau sẽ không còn có diệt tộc nguy hiểm, chỉ ít có một lần bảo mệnh cơ hội. Lúc này, Nam tử áo xanh nhìn hướng Kiếm Tuyệt đám người, nhìn thấy nam tử áo xanh nhìn tới, Kiếm Tuyệt đám người trong lòng nhất thời làm vui mừng, cái kia Kiếm Mộc cười hắc hắc, kiếm chủ, đều là người một nhà, tùy tiện cho chút gì tâm đắc tụ tốt, tuyệt đối đừng quá khách khí. Mọi người, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kiếm Mộc, gia hỏa này ra mặt cũng dày ha. Nghe đến Kiếm Mộc mà nói, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, hắn hợp chỉ một điểm, năm đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Kiếm Tuyệt năm người giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, năm người thân thể kịch liệt run lên. Nam tử áo xanh cười nói, ta tại các ngươi thể nội lưu lại một đạo kiếm đạo ấn ký, thực lực các ngươi càng mạnh, kiếm này đạo ấn ký liền sẽ tự động giải phong một tầng. Nghe vậy, năm người đều là toàn thân run lên, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ kiếm chủ. Không thể không nói, lúc này năm người đều kích động không được. Kiếm này đạo ấn ký, tương đương với ngạnh sinh sinh tăng lên kiếm đạo của bọn họ hạn mức cao nhất a. Không chỉ như vậy, còn cho bọn hắn mở một con đường. Cái này có thể nói là tái tạo tri ân. Trong tràng, còn lại những kiếm tu kia nhìn xem Kiếm Tuyệt đám người, trong mắt đều là mang theo ao ước. Lúc này, nam tử áo xanh quay đầu nhìn hướng trong tràng những kiếm tu kia, cười nói, ta sẽ tại Kiếm Minh lưu lại kiếm đạo ấn ký, phàm là đạt tới đăng thiên cảnh người, đều có thể thu được kiếm đạo ấn ký. Nghe vậy, trong tràng những kiếm tu kia lập tức cung kính thi lễ, cùng nói tạ tạ kiếm chủ. Một bên, Lâm Tiêu đám người trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Sau ngày hôm nay, Kiếm Minh này đem cường đại trước nay chưa từng có. Rất kiếm lời chính là Kiếm Minh a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lôi kéo nam tử áo xanh ống tay áo, hắn nhìn hướng nơi xa Lâm Tiêu đám người. Lâm Tiêu các thế lực lần này tổn thất rất nhiều, chỉ cấp một tia kiếm khí, hơi ít. Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một bản sách cổ xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hợp chỉ một điểm, quyển kia sách cổ đột nhiên hóa thành bốn đạo bạch quang chui vào Lâm Tiêu các gia tộc giữa lông mày. Nam tử áo xanh đạo, đối các ngươi nên có trợ giúp. Một lát sau, Lâm Tiêu đám người đột nhiên trở nên kích động, mấy người vội vàng hướng lấy nam tử áo xanh cung kính thi lễ, đa tạ kiếm chủ. Hiển nhiên, nam tử áo xanh cho bọn hắn đồ vật, đối bọn hắn trợ giúp to lớn. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, hắn nhìn hướng Lâm Khiếu đám người, tản đi đi. Lâm Khiếu chờ tiên tổ chi hồn hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên biến mất. Nam tử áo xanh nhìn hướng Diệp Huyền, ta cảm thấy ngươi qua có chút quá tại thoải mái, cho nên, muốn cho ngươi sinh hoạt tìm một chút độ khó, có vấn đề không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể cự tuyệt sao? Nam tử áo xanh cười nói, không thể. Diệp Huyền mặt đen lại, nam tử áo xanh đột nhiên thu hồi thiếu dung, nghiêm mặt nói, lần này tới tìm ngươi, là muốn nhượng ngươi đi một cái địa phương làm một chuyện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Nam tử áo xanh cười nói, a cùng cô nương, đi ra a. Âm thanh rơi xuống, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền mặt đen lại, lão cha, ta không thiếu nàng dâu. Nữ tử váy trắng biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh đột nhiên một cước giấu tại Diệp Huyền trên mông, ta thiếu bà ngươi cái đầu, ngươi đầy trong đầu đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật. Đá phi Diệp Huyền hậu, nam tử áo xanh dường như nghĩ đến cái gì, hắn cười ngượng ngùng cười, sau đó vỗ chính mình một bàn tay, nương, đừng thấy lạ. Ta không có mắng ngươi ý tứ, mẹ nó, chính mình vậy mà quên tên vương bát đản này nãi nãi chính là mẹ mình.